Này không đủ a, phòng trường lại dùng một đài chế tạo đài là đủ rồi. Lý Vĩ thầm nghĩ, đã ra động tác mặt khác một đài chế tạo đài chủ ý, nhưng hiện tại cũng không phải cơ hội tốt, hắn chỉ có thể đem tâm tư này theo như về bụng. Chương 167, huyết huyền kim đao. Cũng không biết đúng là làm bằng vật liệu gì thiên tinh thạch, xem ra hóng ánh cực kỳ, lập lòe kỳ dị ánh sáng, giống như là mặt trăng phản xạ ra thái dương ánh sáng giống như vậy, sâu thẳm mà yên tĩnh. Khi Lý Vĩ nhìn chăm chú vào thiên tinh thạch thời điểm, thật giống như chìm đắm đến bên trong mặt, thấy được vô ngần vũ trụ, thấy được cái kia đầy trời lấp lóe ngôi sao, phóng ánh mà hoa lệ. Bất quá Lý Vĩ biết bây giờ không phải là quan sát thiên tinh thạch thời điểm, hắn rất nhanh chóng từ thiên tinh thạch quan sát bên trong lui ra thần ra, ngược lại bắt đầu làm chính sự. Luyện khí so với thi đấu cũng không thể thua, này tuy rằng không phải cái gì phi thường trọng yếu thi đấu, nhưng Lý Vĩ cũng không muốn thua cho người khác. Hắn có phi thường cường liệt lòng háo thắng lý, không muốn tại ở người xuống, cũng không muốn bị người coi như đúng là người thất bại. Hắn một lần nữa tinh thần phấn chấn, đem toàn bộ tinh lực toàn bộ vùi đầu vào pháp bảo luyện chế ở trong đi. Tài liệu đã từ lúc tạo đài bên trong tách ra, hắn còn phải lần nữa tố hình. Dù sao tài liệu đã không ra bộ dạng gì nữa rồi, nhất định phải lại tới qua. Tâm hỏa điều khiển cực kỳ thuần thục, Lý Vĩ lần thứ hai tố hình lên có thể nói là đơn giản đến cực điểm, cũng không cần dùng cái kia quê mùa phụt lên lá gan phổi lửa giận, trực tiếp dùng bàn tay phun ra nuốt vào tâm hỏa, đem tài liệu hòa tan. Chỉ chốc lát sau, có thể nói là rất thời gian ngắn, so với trước phải nhanh hơn vô số lần. Tài liệu này cũng đã toàn bộ hòa tan, thích hợp tố hình rồi. Lý Vĩ một bên tố hình, một bên đem tôi vào nước lạnh bước đi cũng tiến hành rồi. Hắn đem còn lại mấy thứ tài liệu từng cái để vào trong đó, một bên chế tạo ngoại hình, một bên đem tôi vào nước lạnh. Dù sao ở pháp bảo trong quá trình luyện chế, tố hình là phi thường không quá quan trọng đồ vật, có thể nói, mặc kệ cái gì hình thái, chỉ cần tôi vào nước lạnh tôi được, pháp bảo này công lực có thể hiện hiện ra, tố hình ưu khuyết chỉ có thể ảnh hưởng đến một bộ phận hiệu lực mà thôi. Đó cũng không phải ảnh hưởng rất lớn, Lý Vĩ cũng không để ý. Hắn làm như vậy nguyên nhân chính là vì rèn luyện chính mình luyện chế năng lực, cũng là vì không có thời gian. Bí ngân, long đàm mục, hàn tuyết sa, hỏa tinh thạch, từng cái bị vùi đầu vào huyết huyền kim bên trong đi. Bởi vì vừa nãy bất ngờ dẫn đến một bộ phận nguyên liệu biến thành hư ảo, hoặc là chính là cùng chế tạo đài dung hợp lại cùng nhau, có một ít nho nhỏ trôi đi, vì lẽ đó Lý Vĩ vào lúc này lại lần nữa bổ sung một điểm tài liệu đi vào. Hàn tuyết sa dội lên đi thời điểm, tôi vào nước lạnh đã tiếp cận hoàn thành, mà tố hình cũng cơ bản hoàn thành. Chỉ thấy phù phù một tiếng, trên đại đao bước lên một trận nồng nặc tinh lực, thật giống như chân chính dòng máu mùi hôi thối giống như vậy, gây mũi cực điểm. Cái này cũng là huyết huyền kim diệu dụng, chém giết kẻ địch thời điểm, còn có thể thả ra một luồng mãnh liệt huyết tinh chi khí, mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc, tu vi không cao người nghe một cái hầu như liền muốn choáng váng. Này một cây đại đao pháp bảo cũng tiếp cận với hoàn thành. Chỉ thấy Lý Vĩ cũng không hề kết thúc luyện chế công tác, mà là tiếp tục dùng lòng bàn tay thôi phát tâm hỏa thiêu đốt đại đao, một bên thôi thúc đặc thù tâm pháp khẩu quyết, dùng để cuối cùng rèn luyện. Cái này rèn luyện đúng là vì kích phát đại đao một ít hiệu quả đặc biệt, cũng chính là như viễn vọng thủy tinh nâu thủ trạc chính là cái kia viễn vọng năng lực đồng dạng, này cây đại đao nếu muốn có bổ trợ hiệu quả, liền phải dùng đặc thù phương pháp xử lý rèn luyện, mới có thể khiến đến tài liệu hạt căn bản sắp xếp bố phát sinh thay đổi, nếu như vậy, có thể kích phát tài liệu hiệu quả đặc biệt. Cái này rèn luyện phương pháp cùng cổ bảo luyện chế pháp cực kỳ tương tự. Mà như những nguyên tiên đó người pháp bảo sử dụng, nhưng là không giống quá trình, bọn hắn cần khắc họa trận pháp, dùng nguyên lực hơn nữa rèn luyện, mà không phải tương tự với tinh lửa giận tâm hỏa. Chỉ nghe được trong không khí bỗng nhiên một trận rung động, sát theo đó phát sinh một trận khoan thai ong ong, dường như quỷ khóc thần gào. Nhìn chăm chú nhìn lại, liền chính là cái này thành hình đại đao luyện chế hoàn thành, phát sinh một trận tiếng vang. Đại đao không ngừng run rẩy động, thật giống có một chút linh động giống như vậy, phát sinh nghẹn ngào phong thanh, phi thường khủng bố. Lý Vĩ nhìn thấy này cây đại đao dáng dấp, không kìm lòng được lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn biết, này cây đại đao dĩ nhiên luyện chế thành công, hơn nữa cấp bậc tuyệt đối không thấp. Ít nhất phải so với trước luyện chế mấy thứ ấu kim pháp bảo cấp giật rồi. Lý Vĩ cầm lấy đại đao, gảy gảy lưỡi dao, nghe lưỡi dao phát sinh lưỡi mác kèn lệnh bình thường tiếng vang, thỏa mãn cười nói, huyết huyền kim đao đã luyện thành, mà lại đợi ta vận dụng hết thị lực quan sát, trôi này đại đao công dụng. Bạch, bạch. Lý Vĩ quay về không khí huy động liên tục hai đao, không khí rung động không ngớt, uy thế hùng hực. Mỗi một đao đều mang một trận lang khóc khóc quỷ âm thanh, làm người run sợ, mà ở vung vậy quá trình, đao còn có thể thả ra một cổ vô hình huyết tinh chi khí, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Tuy rằng cây đao này đúng là Lý Vĩ tự luyện chế, hắn ngửi thấy cái kia nồng nặc máu tanh, đều một trận đầu váng mắt hoa, không nói ra được khổ sở, nhanh chóng dừng lại múa đao, nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh khí. Cũng là hắn tiêu hao rất nhiều tinh khí chế tạo pháp bảo, lúc này mới không thể chống đỡ được pháp bảo này hiệu dụng, nếu là toàn lực chống đối, thế thì còn nói không chừng đây. Lý Vĩ mở hai mắt ra, hờ hững nói rằng, cây đao này là một thanh hảo đao, ít nhất là bảo khí cấp bậc, phải trung phẩm trở lên bảo khí. Huyết huyền kim đao. Đáng tiếc ta công lực không đủ để thôi phát ra cái này huyết huyền kim đao toàn bộ sức mạnh, cũng không cách nào biết đao này rèn luyện hiệu quả như thế nào. Mặc kệ, trước tiên đem đao này giao cho chấp pháp trưởng lão đi, không biết cái kia trang vô định đánh được rồi thần binh không có. Hắn nói như vậy, đứng dậy, tay áo lớn một vệt, đem trên mặt đất tàn dư một ít tài liệu luyện khí toàn bộ cất đi, liền ngay cả cái kia chế tạo đài cũng không buông tha, cùng nhau thu rồi. Dù sao cũng không ai sẽ để ý một cái tổn hại chế tạo đài, nếu có người hỏi, đến lúc đó lại nói đúng là ở luyện khí trong quá trình bị ngọn lửa đốt tổn hại. lưu lại một tổn hại chế tạo đài ở nơi đó trái lại dễ dàng bị người phát giác, nếu là bị người biết bên trong thiên tinh thạch không gặp rồi, nhưng là tránh không được một hồi phiền phức, còn không bằng toàn bộ mang đi. Hắn đi tới rèn đúc phòng cửa, đưa tay một nhóm, đem cửa sắt hàng rào mở ra, đi ra ngoài. Ồ, ngươi luyện chế được rồi. Chỉ thấy chấp pháp trưởng lão đang ngồi ở ngoài cửa bên cạnh bàn uống nước trà, nhìn thấy Lý Vi đi ra, hắn ôn hòa nói. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt khô vàng, cũng không biết đúng là bị cái gì ảnh hưởng, muốn nói hắn đúng là dinh dưỡng không đầy đủ đó là tuyệt đối không thể. Dinh dưỡng không đầy đủ người cũng không thể luyện đến thần thông cảnh giới, vậy thì thật là nói chuyện viển vông. Người nào thần thông cảnh giới cường giả không phải khí lực hùng hồn, thể trạng khỏe mạnh hay sao? Có thể cùng chấp pháp trưởng lão công pháp tu luyện có quan hệ, mới có thể dẫn đến hắn như vậy sắc mặt. Lý Vĩ nhìn hắn, thản nhiên nói, "Đúng, chính là cái này huyết huyền kim đao. Trang vô định đây, hắn chế tạo xong chưa?" "Vẫn không có, ngươi chờ chút đã, ta đi thanh đao hiến cho môn chủ." "Các ngươi ai xuất sắc, một lúc môn chủ phân biệt xong các ngươi luyện chế pháp bảo thần binh về sau, tự nhiên sẽ cùng các ngươi nói. Ngươi trước hết ở chỗ này chờ chờ đi." Chấp pháp trưởng lão nói xong, bóng người cụt hứng liền biến mất ở trước mặt hắn, thật giống không thấy hình bóng giống như vậy, đột nhiên liền biến mất rồi. Chương 168, tiếp cận tiên khí. Mà môn chủ thì lại cùng các trưởng lão khác bọn họ ở thanh lý bên trong điện tổn hại nghiêm trọng, không thể không hoa khí lực một lần nữa đính chính một phen. Tiêu Thúy nhìn Lý Vĩ hỏi, "Ngươi kiện pháp bảo kia thế nào?" Lý Vĩ cười nói, "Ít nhất là trung phẩm bảo khí, nhưng cụ thể tính năng ta không thể kiểm tra đi ra, đến nhất định phải có tu vi so với ta cao thâm hứa nhiều người dùng, mới có thể kích phát pháp bảo toàn bộ uy lực." Các trưởng lão khác bọn họ thì không phải vậy rất tin tưởng Lý Vĩ nói, nhưng thành phẩm đã xuất hiện, mặc dù là một cây đao, nhưng bọn họ đều có thể nhìn ra, cây đao kia cùng tầm thường thần binh có bản chất khác nhau. Bình thường thần binh đều một ít đặc biệt đặc điểm, điểm này từ bề ngoài có thể thấy, bởi vì thần binh ở chế tạo trong quá trình liền đặc biệt chú trọng ngoại hình đối với thần binh có thể mang đến ảnh hưởng. Bình thường thần binh từ bên ngoài nhìn vào lên đều cực kỳ đẹp đẽ, chí ít lưu tuyến rất đẹp. Mà Lý Vĩ đắp nặn cây đại đao kia tuy rằng cũng có không sai hình dạng, thế nhưng so với những thần đó binh nhưng là có không ít chênh lệch. Mặc dù như thế, các trưởng lão vẫn có thể từ cây đại đao kia bên trong cảm nhận được cực kỳ năng lượng, tuy rằng tạm thời ngủ đông ở đằng kia lớn trong đao, nhưng bọn họ có thể xác thực cảm nhận được, một khi phát huy, uy lực kia tuyệt đối đúng là không thể khinh thường. Bằng vào nhãn lực, bọn hắn đã có thể kết luận cái kia đại đao phi pháp bảo không còn ai khác, này mới chính thức tin tưởng Lý Vĩ có thể luyện chế pháp bảo, bất quá bọn hắn tạm thời hay là lòng có còn nghi vấn, phải đợi môn chủ giám định kết quả. Chỉ chốc lát sau, Vô Song môn chủ bay nhanh mà tới, trong tay hắn nắm Lý Vĩ rèn đúc huyết huyền kim đao, sắc mặt vui sướng, vừa đi vào đến liền lớn tiếng nói, "Lý Vĩ, ngươi thật là thần nhân vậy." Các trưởng lão bị môn chủ làm cho có chút không hiểu ra sao, chỉ thấy Lý Vĩ khiêm tốn nói, "Không có gì, chỉ là việc rất nhỏ, làm sao có thể làm khó ta." Ha ha ha ha. Vô Song môn chủ bắt đầu cười ha hả, hắn nói rằng, "Ngươi cái này pháp bảo tuy rằng còn không có đạt đến tiên khí trình độ, nhưng đã không xê xích bao nhiêu." "À, tiếp cận tiên khí." Chư vị các trưởng lão đều chấn kinh rồi, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia đại đao dĩ nhiên là tiếp cận tiên khí tồn tại. Điều này cũng quá khó mà tin nổi đi. Liền ngay cả Lý Vĩ chính mình cũng cảm giác không lớn chân thực, hắn kinh ngạc mà hỏi, "Môn chủ, cái kia huyết huyền kim đao thật sự tiếp cận tiên khí tồn tại sao?" "Đúng." Môn chủ phi thường khẳng định gật đầu nói, huy động lên đến trong tay huyết huyền kim đao, chỉ thấy một trận huyết ảnh bồng bềnh, rực rỡ hết từng trận, mọi người chỉ cảm thấy một trận mùi tanh kéo tới, đầu váng mắt hoa, hầu như muốn không đứng thẳng được, liền ngay cả những kia đã đạt đến thần thông cảnh giới trưởng lão cũng không ngoại lệ. "Thấy không? Đây chính là đao này uy lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Chí ít đều là thượng phẩm bảo khí cấp bậc. Đao này sử dụng cực kỳ tiện tay, không chút nào như những pháp bảo khác, thiên nhiên bài xích chúng ta tinh võ giả sử dụng, pháp bảo này dĩ nhiên cũng có thể dùng tinh khí pháp lực thôi thúc, coi là thật thần diệu đến cực điểm. Bản tôn còn chưa từng gặp thần kỳ như thế bảo vật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bản tôn căn bản không tin tưởng phía trên thế giới này lại còn có thích hợp tinh võ giả pháp bảo sử dụng tồn tại." "Ha ha ha, quá thần kỳ." Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Cây đao này thiên nhiên có chứa máu tanh sương mù, có thể ở trong công kích đem địch nhân mê ngất, ra tay có thể đạt đến xuất kỳ bất ý, đem địch nhân trong nháy mắt chém giết, chẳng không thể chặn. Đặc biệt là phối hợp chúng ta Vô Song bảo khí, càng là uy manh cực kỳ. Chư vị mà lại theo bản tôn ra, bản tôn để cho các ngươi mở mang cây đao này uy lực thực sự." "Ha ha, vừa đây chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thai, hiện tại để cho các ngươi chân chính mở mang tầm mắt." Mọi người vội vã theo môn chủ hướng về ngoài cửa mà đi, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thật sự không thể tin được, một cảnh giới mới là tinh lực cảnh đệ tử trẻ tuổi, lại có thể chế tạo ra như vậy pháp bảo mạnh mẽ. Bất quá sự thực bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không tin tưởng. Ở trong lòng bọn họ, cũng dâng lên một trận nồng nặc ý nghĩ, bọn hắn đều có tâm sự, muốn đưa cái này thần kỳ thiên tài đoán tạo sư lung nạp cho mình sử dụng. Phụ thân của Tiêu Thúy cũng trong lòng khiếp sợ không thôi, cảm thán con gái của mình dĩ nhiên nhận thức như thế một vị kỳ nam tử. Tiêu Thúy nhìn về phía Lý Vĩ, ánh mắt đã tất cả đều là vẻ sùng bái, không chút nào hơn nữa che giấu, có lẽ là ở phụ thân bên người, nàng không có biểu hiện ra loại kia ra ngoài ở bên ngoài nữ cường nhân khí phách, mà là càng giống một cái yên tĩnh tiểu cô nương. "Ngươi lại mạnh như vậy? Ta vốn cho là ngươi chỉ là có tiềm lực rất lớn mà thôi, không nghĩ tới ngươi không chỉ có tiềm lực rất lớn, thực lực cũng rất mạnh a." Tiêu Thúy hưng phấn nói, trong ánh mắt thu ba huyền chuyển, ẩn ý đưa tình. "Nay còn phải đa tạ Tiêu đại tiểu thư trợ giúp, nếu như không là của ngươi những tài liệu kia, ta cũng không thể chế tạo ra tốt như vậy bảo khí. Lý Vĩ khiêm tốn nói, trong giọng nói có vẻ hơi mới lạ cùng khách sáo. Loại này không tên mới lạ cảm giác, nhưng là để Tiêu Thúy có chút mất hứng, nàng cùng mọi người cùng đi hướng phía ngoài hướng về sân luyện võ đi đến, một bên hướng về Lý Vĩ hỏi, ngươi còn cứ gọi ta Tiêu đại tiểu thư sao? Lý Vĩ sững sờ, hoàn toàn không thầm nghĩ nàng sẽ tự hỏi mình như vậy, hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, danh xưng này đúng là hắn vừa bắt đầu nhìn thấy nàng liền la như vậy, một con đến bây giờ cũng không sao cả đổi giọng. Vậy ngươi muốn ta làm sao gọi ngươi? Lý Vĩ tò mò hỏi. Ngươi muốn làm sao gọi liền làm sao gọi, Tiêu Thúy bĩu môi một cái nói, rất có vài phần con gái nhỏ tư thái. Lý Vĩ khẽ mỉm cười, dĩ nhiên hiểu được tâm lý của nàng. Tuy rằng hắn đối với nam nữ tình hình không lắm hiểu rõ, nhưng vẫn là biết một ít. Hắn cười nói, vậy ta sau đó liền gọi ngươi Tiêu cô nương thế nào? Tiêu Thúy lườm hắn một cái, không có lên tiếng. Ha ha, Lý Vĩ cười ha ha, cái kia làm như thế nào gọi ngươi? Ngươi muốn kêu thế nào thì kêu chứ? Tiêu Thúy vẫn là như thế lời giải thích. Lý Vĩ cười khổ nói, nhưng ta gọi ngươi Tiêu cô nương, ngươi nhưng mất hứng, ngươi để ta như thế nào cho phải? Hừ, thật là một lớn một đầu. Tiêu Thúy có chút bực mình, đều không muốn nói chuyện cùng hắn rồi. Lý Vĩ cười cười, còn chưa nói, mọi người đã đi tới trống trải sân luyện võ. Sân luyện võ có không ít đệ tử chính đang tập luyện công phu, những đệ tử này đại thể đều là tu vi cao thâm chút đệ tử. Ở vừa nay phát sinh bất ngờ ở bên trong, rất nhiều đệ tử con mắt đã bị thương, đều đưa đi về nghỉ dưỡng thương, chỉ có tu vi cao cường hoặc là có người hỗ trợ trị liệu các đệ tử mới có thể tốt nhanh như vậy, có thể ở đây tập võ rồi. Vô Song môn chủ ra lệnh một tiếng, các đệ tử lập tức cách tràng, trốn ở một bên. Mọi người xem được rồi, bản tôn này liền muốn triển khai công pháp, để cho các ngươi nhìn một cái Lý Vĩ chế tạo pháp bảo này lợi hại. Vô Song môn chủ ở giữa sân đứng lại, ánh đao lóe lên, liền vũ đem lên. Núi đao hỏa vũ, Vô Song bạo khí. Ánh đao đông nhiên tuôn ra, hóa thành vô số sao lốm đốm đầy trời, lại thật giống thu như gió, lạnh dung nghiêm túc. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 169, huyết sắc long quyển. Xoạt xoạt xoạt. Đông nhiên bạo khí, đem ánh đao thôi phát đến mức tận cùng, ánh đao ở trong không khí hầu như ngưng vị thực chất. Kịch liệt tốc độ, ma sát không khí chung quanh, dù cho không khí đã có sóng cuồng khí lưu đang cuộn trào, nhưng đao này tốc độ càng thị phi hơn phạm, vẫn cứ đem không khí ma sát nhen lửa. Thật giống như vô số ánh lửa ở trong không khí lắp bắp ra, vô số hỏa tinh lấp lóe. Thiêu đốt không khí thậm chí ở đao thức chen ép xuống, không tuân thủ phổ thông nguyên tắc, không đi lên trên, trái lại đi xuống hàng. Tuy rằng trong sân Vô Song môn chủ cách mọi người có một khoảng cách, có thể mọi người vẫn cứ cảm giác được đao khí phả vào mặt, khiến cho người không rét mà run. Vô Song môn chủ lại là quát to một tiếng. Xem ta gió tanh mưa máu. Xoạt xoạt xoạt. Cả người hắn bỗng nhiên xoay chuyển mà bắt đầu, thật giống như một trận vòi rồng giống như, đây mới thực sự là sát chiêu, vừa nay núi đao hỏa vũ chỉ là khai vị ăn sáng, hiện tại gió tanh mưa máu mới thật sự là có thể thể hiện cái này huyết huyền kim đao uy lực chiêu thức. Gió tanh mưa máu là chân chính Vô Song đại chiêu, cần nhất định được tức giận tích lũy. Cái này tức giận rất nan giải thích làm người lúc nổi giận tức giận, hắn càng giống đúng là thân thể một loại nở rộ tư thái, thân thể đạt đến một cái chật ních điểm giới hạn, cần đem tự thân xúc thế hoàn toàn bùng nổ ra đi. Mà núi đao hỏa vũ nhưng là vì xúc thế, chân chính chiêu thức gió tanh mưa máu, chỉ cần ở hắn về sau có khả năng sử dụng. Đây chính là Vô Song đại chiêu, xem ra giống như là trước tiên muốn dùng những khác chiêu thức nóng người một thoáng giống như. Lý Vĩ nhớ tới trước đó Trang Vô Định đã từng đối với hắn sử dụng tới gió tanh mưa máu, bất quá hắn cũng không hề xúc thế, mà là trực tiếp sử dụng. Phổ thông tức giận đương nhiên cũng có thể thêm thành chân chính Vô Song tức giận, loại kia tức giận sẽ rất tốt, rất lớn kích phát người trong thân thể tiềm lực, có thể bỗng nhiên bộc phát ra. Cả hai cũng không hề quá to lớn khác nhau. Lý Vĩ nhớ tới trước đó Trang Vô Định sử dụng gió tanh mưa máu hiệu quả, cái kia chẳng qua là một trận vòi rồng, sau đó có chút huyết sát chi khí mà thôi, cùng Vô Song môn chủ sử dụng quả thực là khác nhau một trời một vực, trên lệch quá xa, quả thực không thể giống nhau. Vô Song môn chủ sử dụng ra này Vô Song đại chiêu gió tanh mưa máu, toàn bộ không khí đều như đã biến thành thực chất đồng dạng, sền sệt tinh lực ở trong không khí tràn ngập, thật giống như ngân hà chi thủy trên trời ra, phun chạy tới giang không trở lại, kéo dài không dứt, mênh mông cuồn cuộn. Tinh lực bay tán loạn, gió tanh từng trận. Không chỉ là uy lực lớn lên không chỉ một lần, liền ngay cả huyết tinh chi khí cũng là không thể đánh đồng với nhau. Này huyết tinh chi khí quả thực dâng lên muốn phát, khiến người ta nghe ngóng buồn nôn, trở mình răng cũng dạ dày, định lực không cao người hầu như liền muốn đổ xuống lảo đảo chống đỡ lấy, sắc mặt đã đúng là trắng xám cực kỳ, ánh mắt cũng mê ly cực điểm. Thí nghĩ một hồi, nếu là ở trong chiến đấu, sử dụng ra chiêu này gió tanh mưa máu, lại có thêm cường đại ý chí chiến đấu kẻ địch, cũng sẽ trở nên như vậy không hề thần khí vẻ, chỉ có thể bị người tàn hành hạ mà chết. Một chiêu này thực sự đúng là quá mạnh mẽ, cực kỳ cứng hãn. Vô Song môn chủ cả người như cùng một cái như con toy ở giữa sân nhanh chóng xoay tròn, một đạo lốc xoáy do hắn mà bay lên, càng lúc càng lớn, vòi rồng huyết phong, cái cỗ này vòi rồng hầu như biến thành màu máu, sền sệt đến cực điểm. Vào lúc này, một người từ đằng xa tới rồi, chính là Rèn Đúc Hoàn Thành Trang Vô Định, hắn nhìn thấy trong sân huyết sắc long quyển, ngạc nhiên hỏi những người khác, đây là chuyện ra sao? Người kia hồi đáp, môn chủ chính đang thí nghiệm Lý Vĩ luyện chế pháp bảo, xem ra uy thế cực kỳ. Trang Vô Định nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy rõ, chỉ nhìn thấy huyết sắc long quyển bên trong một đạo ngăm đen đỏ như máu ánh sáng ở cấp tốc chạy như bay, vẽ ra một đạo lại một đạo mỹ lệ xoay tròn đường vòng cung. Một đạo lại một đạo vòng tròn, một trận lại một trận tinh lực dâng lên mà ra. Pháp bảo này cũng quá cường hãn đem. Trang Vô Định rất là biết hàng, liếc mắt là đã nhìn ra pháp bảo này cường đại, kinh ngạc trong lòng tột đỉnh. Hắn choáng váng. Chỉ chốc lát sau, vô song môn chủ diễn luyện xong, dần dần thu công, vòi rồng cũng dần dần biến mất ở trong thiên địa, tinh lực cũng dần dần biến mất, mùi tanh hôi cũng giống như một cơn gió giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Vô song môn chủ thu công mà đứng ở giữa sân, nói với mọi người hẳn là đều thấy được tình huống vừa rồi, vừa nãy chẳng qua là ta dùng một thành công lực thôi phát đao này mà thôi, nếu như toàn lực thôi thúc, này huyết sắc long quyển có thể liền thiên địa, kinh sợ thương khung, phương viên 10 dặm đều sẽ biến thành màu máu địa ngục. Nhưng nếu như không có trong tay ta cái này huyết huyền kim đao, chỉ sợ uy lực sẽ giảm thiểu chí ít 4 phần 10. Môn chủ một lời nói khiếp sợ toàn trường. Nghe hắn từng nói, thực sự quá chấn động. Hắn chẳng qua là dùng một thành công lực, tạo thành hiệu quả cũng đã khó có thể tưởng tượng, Lý Vi không dám nghĩ, thân thể máu thịt nếu là đứng ở đó vòi rồng bên trong phạm vi công kích, sẽ biến thành ra sao tình huống. Chỉ là vô song môn chủ không đành lòng phá hoại địa bàn của mình, vì lẽ đó không dám toàn lực thi pháp, hiệu quả còn muốn so với chính hắn dự tính nhỏ rất nhiều. Nếu như chân chính toàn lực thi pháp, vòi rồng liên tiếp thiên địa, cái kia là bực nào đổ sộ tình huống. Mà cái này huyết huyền kim đao lại có thể bổ trợ chí ít 4 phần 10 uy lực, cũng là để Lý Vi không sở hữu thầm nghĩ. Chuyện này quả thật là lực công kích siêu cường, chắc việt bất phàm a. Ha ha ha ha. Lý Vi thật là bất thế kỳ tài, dĩ nhiên có thể luyện chế ra như vậy bảo bối, đáng giá bản tôn ban thưởng. Vô song môn chủ vui vẻ cười ha ha, dặn do đệ tử ghi nhớ, ban thưởng Lý Vi 1000 vô song cổ phần, phong ngân bài danh dự trưởng lão, mỗi bổng lộc tháng 100 kim tinh thạch. Lý Vi nghe vậy, mỉm cười nói rằng, đa tạ môn chủ. Hắn biết môn chủ tâm tư, cái này huyết huyền kim đao mặc dù không có đạt đến tiên khí, nhưng đã đúng là đủ rồi, chí ít cho bất luận cái nào trưởng lão đều có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Tiên khí đúng là cỡ nào pháp bảo khó được, vô song môn chủ cũng biết, nhưng có như vậy tiềm lực, luyện chế ra tiên khí cũng chỉ là vấn đề thời gian, vô song môn chủ không nghi ngờ chút nào. Hắn nhìn thấy Lý Vĩ bằng chừng ấy tuổi cũng đã có thể luyện chế ra thần kỳ như thế pháp bảo, trong lòng quả nhiên là vui sướng đến cực điểm, thật giống như nhìn thấy bảo bối đồng dạng, nói cái gì cũng muốn lôi kéo hắn, đưa hắn biến thành của mình. Nhân tài như vậy, nếu là bỏ mất cái kia chính là nước chảy vào đầu rồi. Vô song môn chủ nói cái gì cũng sẽ không khiến mình và cái này tuyệt thế cơ duyên sượt qua người. Vì lẽ đó hắn phi thường quả đoán dũng cảm lớn thêm ban thưởng, chính là vì lưu lại Lý Vĩ trái tim. Lúc này một bên Trang Vô Định đi ra, nói với môn chủ, Lý Vĩ huynh đệ luyện chế ra pháp bảo quả nhiên phi phàm, ta phục sát đất, cuộc tỷ thí này, ta đã thua. Hắn cũng không hề đem mình rèn đúc hoàn thành thần binh lấy ra, bởi vì hắn biết, lấy ra cũng đúng là kết quả giống nhau. Cho dù hắn rèn đúc thần binh phẩm chất như thế nào đi nữa cao, cũng không thể so ra mà vượt Lý Vĩ năng lực. Chí ít Lý Vĩ biết luyện chế pháp bảo, mà hắn lại chỉ biết đánh tạo thần binh. Pháp bảo cùng thần binh không phải là một cái khái niệm. Chương 170, một nói từ chối. Tuy rằng hắn rất hung hăng, thế nhưng dưới tình huống như vậy, hắn nhưng là không thể không cúi đầu. Hắn lại đi tới Lý Vĩ trước mặt, cười chúc mừng hắn nói, "Chúc mừng ngươi, Lý huynh đệ, ngươi đã thắng. Ngươi thật sự rất mạnh, mạnh hơn ta hơn nhiều, ta bội phục ngươi." Lý Vĩ chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với người trước mặt không đáng mỉm cười một cái, hắn có thể không cảm thấy người trước mặt đối với mình cúi đầu chính là đã có kinh nghiệm. Hắn có thể từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra một ít ý vị đặc biệt. Thì như tham lam. Trang Vô Định phi thường muốn lấy được Lý Vĩ luyện chế bí pháp, hắn rất nhớ minh bạch, hắn rốt cuộc là làm sao đem pháp bảo luyện thành. Nguyên bản ở bên ngoài thi đấu, có thể nhưng bởi vì một ít bất ngờ trạng thái, dẫn đến luyện chế ngưng hẳn, hắn cũng không thể thuận lợi nhìn thấy Lý Vĩ hoàn chỉnh quá trình luyện chế. Sau đó đến rèn đúc phòng, hắn cũng không có biện pháp gì nhìn lén, này rèn đúc phòng bốn phía vách tường đều rắn như thép thạch, cực kỳ dày nặng, người thường đoạn khó đem được mở. Cũng là vì bảo đảm bọn hắn đoán tạo sư quyền lợi, vì lẽ đó mới làm như vậy. Không nghĩ tới khi Trang Vô Định tự mình nghĩ nhìn lén người khác tài nghệ lúc, nhưng cũng là không có biện pháp chút nào. Lần này hắn là chân chính đã tin tưởng Lý Vĩ có thể luyện chế pháp bảo, không nghi ngờ chút nào, sự thực liền đặt tại trước mặt, này thanh huyết huyền kim đao, đúng là không thể tranh nghị sự thực. Phẩm chất tiếp cận tiên khí, cái này không thể nào đúng là Lý Vĩ vì làm bộ mà cố ý chính mình mua pháp bảo. Phải biết một cái pháp bảo như vậy ở trên thị trường nhưng là giá trị đắt giá đến cực điểm, nếu là mua được một cái cho đủ số làm bộ, đó là tuyệt đối không có lời sự tình. Hơn nữa hắn cảm thấy cũng không có khả năng lắm, hắn cũng tận mắt thấy Lý Vĩ dùng những tài liệu kia luyện chế, mà vô song môn chủ trong tay huyết huyền kim đao cũng là dung hợp cái kia mấy thứ tài liệu, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên không khó nhìn ra, cây đao này mới vừa chế tạo không lâu, trên đao còn có một chút nóng rực vết tích, vẫn còn chưa hoàn toàn làm lạnh. Này quả nhiên là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ luyện chế bí pháp. Phải biết Trang Vô Định bỏ ra rất nhiều tài liệu mới có thể chế tạo ra một cái thần binh, có thể Lý Vĩ nhưng dùng đơn giản vài loại liền chế tạo ra thần kỳ như thế uy lực pháp bảo, này thủ pháp luyện chế đã có thể nói thần kỳ rồi. Trang Vô Định trong lòng thiêu đốt cực nóng khát vọng, hắn cực kỳ khát vọng đem Lý Vĩ pháp bảo luyện chế pháp chiếm làm của riêng, bởi vì hắn biết luyện chế pháp bảo cùng thần binh đúng là một cái khái niệm gì, này ở toàn bộ thế giới cũng là gần như không tồn tại. Nếu như cái phương pháp này có thể chiếm làm của riêng, vậy hắn kháo một chiêu này liền có thể ăn khắp cả thiên. Nhất định phải tìm biện pháp đem Lý Vĩ thủ pháp luyện chế đạt được. Trang Vô Định con mắt có chút đỏ chót. Ồ, Trang huynh, con mắt của ngươi làm sao đỏ? Lý Vĩ cười nói, khẩu khí bên trong có chút ít xem thường mùi vị. Hả, vừa bị đâm tổn thương, hiện tại còn không có trì hoãn lại đây. Trang Vô Định cũng cười hồi đáp, hắn lại hỏi tiếp, Lý huynh đệ, mạo muội hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Lý Vĩ nhàn nhạt hỏi ngược lại. Cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ta có thể hướng về ngươi dẫn tiến sư phụ của ta, hắn đúng là một vị chân chính rèn đúc đại sư, có thể luyện chế có thể so với tiên khí cấp bậc thần binh, có thể để cho ngươi đạt được chân chính đột phá, có thể học được chân chính đồ vật. Nếu như ngươi đồng ý lời mà nói, ta lập tức gọi sư phụ trở lại tông môn. Trang Vô Định ý tứ rất rõ ràng, chính là hỏi Lý Vĩ có muốn hay không bái sư phụ của hắn sư phụ. Lý Vĩ nhưng là không hề nghĩ ngợi qua chuyện này, không chút do dự từ chối nói, không cần, ta có sư phụ. Nói là sư phụ cũng không tồi, sư phụ của hắn đó là bị thân thủ của hắn tiêu diệt Liễu Minh Tâm, dù sao cũng coi như là chiếm được Liễu Minh Tâm truyền thừa, tôn xưng hắn một tiếng sư phụ cũng không có gì sai. Như vậy a, vậy thì thật là đáng tiếc. Trang Vô Định phi thường tiếc hận nói, lại mở miệng dò hỏi, nói thật, Lý huynh đệ, ta và ngươi gặp lại thật là hữu duyên, gặp lại oán hận muộn a, không bằng ngươi đêm nay đến ta trong phủ, ta nhất định phải cố gắng chiêu đãi một thoáng Lý huynh đệ, thuận tiện đồng thời thảo luận một chút luyện khí phương diện kỹ xảo. Lý Vĩ cười lạnh, lại là không chút do dự lên tiếng cự tuyệt, xin lỗi, ta không có hứng thú, ta gần nhất có chỗ tâm đắc, muốn bế quan. Hắn quay đầu đi, hỏi Tiêu Thúy nói, ngươi biết nơi nào có điểm an toàn bế quan địa điểm sao? Ta muốn tìm hiểu một thoáng gần nhất cảm thụ tâm đắc, nhìn có thể hay không đột phá cảnh giới. Có a, nhà ta thì có, bọn ngươi sẽ cùng ta cùng nhau về nhà đi. Tiêu Thúy gật đầu nói, nhìn hai người không coi ai ra gì nói chuyện, hoàn toàn đem chính mình không nhìn, Trang Vô Định trong lòng dâng lên vô biên lửa giận. Hai cái cậu nam nữ, cho các ngươi mặt mũi các ngươi không được, cũng chớ có trách ta Trang Vô Định lòng dạ độc ác rồi. Trang Vô Định trong lòng tính toán ác độc như kế, không chút do dự xoay người mà đi rồi. Nhìn thấy hắn rời đi, Tiêu Thúy cau mày hỏi, ngươi thật giống như đem hắn đắc tội quá độc ác, phải cẩn thận hắn trả thù. Hắn tuy rằng bản thân cảnh giới không cao, vừa vặn một bên có cao thủ bảo tiêu, cái kia Tương Ngạn đúng là người khổng lồ huyết mạch, lúc chiến đấu có thể lớn lên thân thể, cùng bạo hóa, sức mạnh phi phàm, hơn nữa cha của hắn cũng là một tên cao thủ. Ngươi nhất định phải cẩn thận hắn trả thù, chẳng qua nếu như ngươi vẫn ở tại bên cạnh ta, nhưng là rất an toàn á, tuy rằng bọn hắn có cao thủ, nhưng ta trong phủ cao thủ cũng không ít. Có một lần nghe được Tiêu Thúy khỏa thân không mang theo che giấu chiêu nạp ngôn ngữ của mình, Lý Vĩ cũng chỉ là khẽ mỉm cười mà thôi, mang ta đi bế quan đi, ta tấm này vô song cổ phần tạm trước tiên cho ngươi, ngươi giúp ta lĩnh khen thưởng, thuận tiện xem đã có thể hay không mua một nhóm tài liệu, ta đại khái muốn bế quan 5-6 ngày, sau khi xuất quan sẽ cùng ngươi nói những thứ này. Được rồi. Tiêu Thúy cũng không nổi, dù sao Lý Vĩ vẫn ở, cũng sẽ không chạy mất, nàng cũng không lo lắng Lý Vĩ sẽ nương nhờ vào đến trưởng lao khác hoặc là môn chủ dưới trướng. Dù sao nàng đối với Lý Vĩ biết tìm tòi đáy ngọn nguồn, nói cái gì Lý Vĩ cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm như vậy đi đầu quân người khác. Hoặc là liền ai cũng không nương nhờ vào, hoặc là cũng chỉ nương nhờ vào nàng Tiêu gia, trừ thứ này ra, không có lựa chọn nào khác. Lý Vĩ đối với điểm này cũng là rõ ràng trong lòng, nhưng là hắn không muốn ủy thân cho người xuống, không muốn mình bị một ít phức tạp việc ràng buộc, hắn còn có càng thêm mục tiêu vĩ đại muốn đi thực hiện, cũng không thể bị chỉ là việc nhỏ ràng buộc bước chân. Vô Song môn chủ hướng về hắn đi tới, khen ngợi nói, người trẻ tuổi tiềm lực vô hạn, ngươi cứ việc an tâm tu luyện. Bản tôn có thể vì ngươi cung cấp bất kỳ thứ ngươi muốn, chỉ cần ngươi muốn, bản tôn đều có thể vì ngươi cung cấp. Lý Vĩ cảm kích nói, ta tạm thời không có nhu cầu gì, ta muốn đi bế quan một trận cảm ngộ tâm đắc, thử để cảnh giới cao. Hừm, chăm chỉ người trẻ tuổi, tin tưởng cũng chính là cần cù mới đưa đến tiềm lực của ngươi bị toàn bộ kích phát, bản tôn rất yêu quý ngươi. Vô Song môn chủ cười đối với hắn gật đầu nói, ta vì ngươi sắp xếp một cái hố phủ, thuộc về riêng một mình ngươi, có tiên thiên đại trận bảo hộ, vững như thành đồng vách sắt, còn có nồng nặc mà nhũ tinh khí trợ giúp tu luyện, thẩm thấu kinh mạch, hiệu quả phi phàm. Chương 171, ngân bài danh dự trưởng lão. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, này Vô Song môn chủ vì lôi kéo chính mình, cũng thực sự là cam lòng dưới tiền vốn á sách khác hưu đang xem. Tiêu Thúy nghe được môn chủ cũng rất đúng là kinh dị, động phủ này tư cách chỉ có trưởng lão cấp bậc mới có thể có được, như Trang Vô Định cũng không có động phủ của mình, chỉ có thể cùng phụ thân cùng ở. So sánh lên Vô Song môn chủ mở ra đến điều kiện, nàng là hoàn toàn không có bất kỳ năng lực có thể cùng đối đầu, nàng chỉ có một ưu thế. Cái kia chính là cùng Lý Vĩ tình cảm thâm hậu, đương nhiên cái này tình cảm thâm hậu đúng là so sánh Vô Song môn chủ mà nói. Lý Vĩ cùng Vô Song môn chủ hào không quen biết, môn chủ đều chỉ là vì năng lực của hắn mới như vậy kéo lung hắn, so sánh với nhau, Tiêu Thúy ở không biết Lý Vĩ năng lực trước đó liền dốc hết sức lực bồi dưỡng tình nghĩa, chí ít đã đi ở môn chủ phía trước. Hơn nữa nàng cũng có thể nhìn ra, Lý Vĩ người này đúng là người trọng nghĩa, tiền tài đối với hắn mà nói, cùng cặn bã không khác nhau. Không cần nói tiền tài, liền ngay cả mỹ nữ trong lòng hắn, chỉ sợ cũng cùng cặn bã không khác nhau gì cả. Bằng không hắn vì sao đang cùng mình từng có da thịt gần gũi sau còn cùng mình giữ một khoảng cách. Tiêu Thúy trong lòng nhắc tới nói, Vô Song môn chủ muốn dùng chiêu này lôi kéo Lý Vĩ, rõ ràng thì không cách nào thành công, vì lẽ đó Tiêu Thúy cũng không phải rất lo lắng sách khác hưu đang xem. Quả như thế, Lý Vĩ huyền chuyển cự tuyệt môn chủ thịnh tình, hắn vô cùng cảm kích nói, ta chỉ đúng là một kẻ thất phu, thiên nhai lưu là người, tùy ý phiêu bạn, lưu lạc thiên nhai, căn bản không có nghĩ tới ở nơi nào dừng lại quá lâu. Môn chủ ngươi cũng biết, chúng ta luyện khí sư không có chỗ ở cố định, thông thường đều là ở núi sông lớn trong rừng tìm kiếm bảo vật linh thạch. Vì lẽ đó, không có cần thiết vì ta cung cấp như thế điều kiện tốt, ta thật sự vô phúc tiêu thụ. Vô Song môn chủ nhưng là bàn tay vung lên, không thể nghi ngờ nói, không sao, chúng ta Vô Song môn mãi mãi cũng là của ngươi ra, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà, tòa kia động phủ cũng sẽ vĩnh viễn vì ngươi mở ra, ta sẽ an bài nô bộc mỗi ngày quét tước, chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi ở được rồi, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, trước tiên nói như vậy rồi. Cùng rảnh rỗi, bản tôn lại hướng về ngươi thỉnh giáo pháp bảo điều khiển phương pháp. Đối mặt với thịnh tình không thể chối từ, Lý Vi cũng là không có biện pháp chút nào, mặc kệ tiếp nhận hay không, môn chủ cũng đã vì hắn an bài xong, hắn cũng chỉ có thể lặng yên mà không nói, nhìn theo môn chủ rời đi. Thấy môn chủ rời đi, Tiêu Thúy lại hỏi, vậy là ngươi muốn đi động phủ bế quan hay là nhà ta? Mới vừa nói ra khỏi miệng, Tiêu Thúy đã nghĩ phiến miệng mình, nàng biết mình hỏi như vậy lời nói nhất định sẽ gây go, bởi vì Lý Vi người này không chỉ có trọng nghĩa khí, hơn nữa phi thường không thích phiền phức người khác, không thích thiếu người ân tình. Hắn đã thiếu nợ Tiêu Thúy vô số người tình rồi, lại đi nhà nàng ở đúng là khẳng định không thể rồi. Quả nhiên, Lý Vĩ bản đang do dự bên trong, nghe được Tiêu Thúy câu hỏi, suy nghĩ một chút nói rằng, vậy ta còn đúng là đi môn chủ vì sắp xếp động phủ bế quan đi, dù sao ta đi nhà ngươi lời mà nói, dễ dàng gây nên lời đàm thiếu, không em hay. Tiêu Thúy liền biết hắn sẽ nói như vậy, liền vội vàng nói, ngươi hay là tới nhà của ta đi, nhà ta an toàn, ta có thể vì ngươi hộ quan. Ha ha, cái này không có chuyện gì, tin tưởng môn chủ vì ta sắp xếp động phủ cũng sẽ không có nguy hiểm. Cái kia cứ như vậy nói, ta tìm người hỏi một chút động phủ của ta ở đâu. Quay đầu lại gặp lại. Lý Vi cười cười, xoay người phi thân mà đi. Hừ, thiệt là sách khác hữu đang xem, lại bị hắn đi nha. Lưu lại Tiêu Thúy một người, thở phì phò nhìn Lý Vi bóng lưng. Lý Vi tìm tới một vị trưởng lão, hỏi dò đã được biết đến môn chủ vì chính mình sắp xếp động phủ vị trí, liền thả người hướng về động phủ phương hướng bay đi. Hắn phi hành sử dụng không phải những khác, chính là huyết ma phi dực, dùng chiêu thức kia hắn mới biết có cỡ nào sảng khoái. Huyết ma phi dực, phi thiên đột địa. Hiện tại huyết ma phi dực chỉ là hư hóa trạng thái, căn bản xem không ra bất kỳ vết tích, Lý Vi cũng chỉ là cảm giác được trên lưng sinh ra tới một đôi cánh. Có thể chính hắn cũng không nhìn thấy cánh bộ dạng cùng hình thái. Chỉ có chờ đến đem huyết nhục tù binh lên tới cấp 3, hắn có thể đủ đem huyết ma phi dược hiện hiện ra, đến lúc đó huyết ma phi dược tốc độ cũng có thể được cực lớn tăng lên. Bất quá cái kia đã không phải là Lý Vĩ có thể tưởng tượng tốc độ. Hắn hiện tại liền cảm thấy này huyết ma phi dược tốc độ khó mà tin nổi rồi, thật giống như một ngọn gió giống như vậy, gào thét mà qua, trong nháy mắt liền không gặp bóng người. Loại này phi hành cảm giác đúng là hắn trước nay chưa có trải nghiệm, hắn trước đây chỉ có thể dùng man lực mượn lực lên không, sau đó liên tục bay vọt, cũng chính là dựa vào đúng mặt lực phản chấn trùng tới bầu trời, sau đó ở trên bầu trời ổn định thân hình, triển khai thân hình lấy bay lượn, sau đó ở rơi xuống đất trong nháy mắt lần thứ hai đạp đạp địa mặt mượn lực. Cũng chính là không ngừng mà bay vọt, kỳ thực chính là nhảy lên, chỉ bất quá nhảy đến cao, nhảy xa một chút thôi. Lý Vĩ trong nháy mắt liền đến phía trước một tòa động phủ, chỉ thấy động phủ thượng thanh tích khắc họa một hàng chữ, ngân bài danh dự trưởng lão, Lý Vĩ Lý trưởng lão động phủ. Ngân bài danh dự trưởng lão, cái này danh hiệu không coi là rất cao, nhưng so với trước danh dự đại đệ tử khá, đặc quyền cũng cao rất nhiều. Chỉ ít hiện tại môn chủ vì đại lực lôi kéo Lý Vĩ, cái gì đều đồng ý cho hắn cung cấp. Mà dù sao cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, hắn thiếu nợ môn chủ tình, cũng chung quy đến trả hết. Lý Vĩ đó là một người như vậy, có ơn tất báo, có cửu oán tất báo. Hắn đứng ở động cửa phủ nhìn một chút, chỉ thấy động cửa phủ mây mù quấn, không thấy rõ tình huống bên trong, động phủ bên cạnh có hai tên đệ tử thủ vệ. Ngươi là người phương nào? Hai tên đệ tử kia hỏi. Lý Vĩ đem mình khối ngọc bội kia lấy ra, cũng chính là Tiêu Thúy cho ngọc bội của hắn, mặt trên ghi chữ cũng đã xảy ra thay đổi, đã biến thành ngân bài danh dự trưởng lão Lý Vĩ, vốn là huy chương đồng vinh dự trưởng lão. Danh dự cùng vinh dự tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng đãi ngộ nhưng là khác nhau một trời một vực. Vinh dự trưởng lão có thể là bất kỳ môn phái nào người, chỉ cần đối với Vô Song môn có cống hiến cũng chính là ủng có Vô Song cổ phần, cái kia là có thể hưởng thụ Vô Song môn một ít đặc thù ưu đãi, tỉ như ở Vô Song môn hạ thương biết hưởng thụ được ưu đãi, thậm chí là quý khách đãi ngộ. Thế nhưng danh dự nhưng không như thế, danh dự trưởng lão tương đương với chính là Vô Song trong môn phái người, địa vị gần như cùng cung phụng gần như, hưởng thụ hậu đãi đãi ngộ, bị môn phái cung dưỡng. Không chỉ có ở Vô Song môn hạ thương hội có thể hưởng thụ ưu đãi cùng quý khách đãi ngộ, ở Vô Song môn ở Vô Song thành thị dưới mặt đất đều có thể hưởng thụ hậu đãi đãi ngộ, liền hoàn toàn đúng là tương đương với Vô Song trong môn phái trưởng lão cấp bậc rồi, chỉ là không có cụ thể chức vụ cùng chức quyền mà thôi. Hai tên đệ tử kia vừa nhìn, vội vã quỳ xuống bái nói, đệ tử tham gia, xâm, gặp trưởng lão. Xin mời lên, mang ta vào đi thôi. Lý Vĩ nâng dậy bọn hắn, nói với bọn họ. Này Vô Song trong môn phái đẳng cấp sâu nghiêm, đệ tử cấp thấp sẽ đối cao cấp đệ tử lễ rất cung kính. Đối với trưởng lão càng là muốn đi quỳ lạy đại lễ. Bất quá Lý Vĩ nhưng là không có gì yêu thật thích nhìn người khác đối với mình quỳ xuống, hắn không thích đối với người khác quỳ xuống, cũng không thích người khác đối với mình quỳ xuống. Bởi vì hắn cảm thấy nam nhân dưới đầu gối là vàng, không thể dễ dàng hướng bất luận người nào quỳ lạy. Coi như là thiết huyết quân nhân, cũng chỉ đúng là quỳ một chân trên đất biểu thị tôn trọng, chắc chắn sẽ không hai đầu gối quỳ xuống đất như vậy hèn mọn. Chương 172, vững như thành đồng vách sắt đạo phủ. Vô Song môn đẳng cấp sâu nghiêm, những đệ tử này đã nuôi thành đáng kể thời gian dài quen thuộc, không có gì tự tôn quan niệm, có chỉ là đối với cường giả thần phục cùng sùng bái. Nhìn bọn hắn đối với mình sùng kính vẻ mặt, Lý Vĩ cũng không thể nói cái gì. Bọn hắn thậm chí không dám đi ở Lý Vĩ trước mặt dẫn đường, chỉ có thể ở Lý Vĩ bên cạnh người thấp, dùng ngón tay dẫn hắn đi vào. Động phủ này có tiến vào bộ pháp, hoàn toàn do bên trong động đại trận khống chế, ngài là có thể sửa chữa, người khác không thể dễ dàng tiến vào. Hai người chúng ta cũng chỉ là tạm thời ở cửa nên tiếp chờ đợi trưởng lão đến, ngài nếu tới, hai người chúng ta có thể ở động phủ bên trong thủ vệ, không cần đứng ở động phủ ở ngoài. Cái kia nếu là có người muốn gặp ta, làm sao đi vào đây? Lý Vĩ nghi ngờ hỏi. Hắn chỉ cần lớn tiếng kêu gào, chúng ta tự nhiên có thể nghe được, cũng có thể nhìn thấy người đến răng rấp, chúng ta sẽ đem diện mạo của người nọ âm thanh ghi chép, để người hầu đưa vào bên trong phủ, nếu như trưởng lão không muốn thấy hắn, chúng ta tự nhiên sẽ từ chối. Thì ra là như vậy, Lý Vĩ gật đầu nói, động phủ này bên trong đại trận ở nơi nào sửa chữa? Ngài mà lại đi vào, bên trong có quản gia sẽ giúp trợ ngài sắp xếp tất cả. Hai tên hộ vệ đệ tử cung kính nói. Vậy cũng tốt, các ngươi ở này thủ vệ đi. Lý Vĩ đối với hai người nói rằng, hướng bên trong phủ đi đến. Bên trong phủ nô bộc cùng một màu đều là nữ nhân, hơn nữa đều là phàm nhân, cũng không biết này Vô Song môn chủ từ nơi nào lấy được. Thấy được quản gia càng làm cho hắn kinh dị, quản gia kia lại cũng là một người phụ nữ. Chủ nhân ngài khỏe chứ? Thiếp thân tên là Lý Diễm Hồng, đúng là ngài quản gia, nếu như ngài không thích thiếp thân sẽ đi giúp ngươi lựa chọn một cái khác quản gia đến thay thế thiếp thân. Nữ nhân này há mồm liền nói như thế. Lý Vĩ nhíu mày, cảm thấy có chút buồn cười, không cần, tên của ngươi không em hay, ta sau đó liền cứ gọi ngươi Mây Khói đi. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Lý Diễm Hồng, a không, Mây Khói không nói hai lời, lập tức phúc một cái lễ biểu thị tiếp thu. Hừm, ngươi giúp ta đem đại trận này sửa chữa một thoáng, không được làm người khác xông vào, ta muốn đi bế quan, ngươi dẫn ta đi bế quan địa phương. Hả, chủ nhân mời tới, động phủ này mặt sau có một gian nhà đá, chuyên môn làm đóng quan dùng, tên cứ gọi tính tu thất cũng có một cái trận pháp, cần chính ngài thiết trí vào trận bộ pháp. Ồ, vậy làm sao thiết trí? Lý Vĩ hỏi. Ở bên trong có một cái trận pháp mô hình, ngươi chỉ cần cải biến trận pháp mô hình, liền có thể cải biến trận pháp cài đặt. Quản gia Mây Khói nói rằng, vậy thì tốt, ta tự mình đi đi, ta muốn bế quan 6-7 ngày, đừng làm cho bất luận người nào quấy rối ta. Đúng vậy chủ nhân. Mây Khói gật đầu nói. Lý Vĩ nói xong, liền hướng về bên trong phủ nơi sâu xa đi đến. Hắn nguyên lai ở Thiên Bức Bỏ Đại Lục chính là hoàng tử, thưởng thụ hầu gái thái giám hầu hạ, đối với người khác hầu hạ cũng không có cái gì không quen, trái lại cảm thấy tự nhiên. Bất quá hắn hiện tại muốn tiến hành bế quan, nhưng là không thể để cho những này hầu gái tôi tớ quấy rầy chính mình. Ở trong phủ nơi sâu xa nhất, có một gian nhà đá. Động phủ này kỳ thực cũng chính là một cái hang động, bằng núi chế tạo, toàn bộ động phủ đều bị trận pháp hộ lên, từ trong núi đánh đường hầm cũng thì không cách nào xâm nhập động phủ. Có thể nói là chân chính vững như thành đồng vách sắt. Lý Vĩ rất yên tâm ở đây, hắn đi vào tĩnh tu thất, đem thạch cửa đóng lại, chỉ thấy tĩnh tu trong phòng có một cái bàn đá, trên bàn để trận pháp mô hình. Lý Vĩ hơi hơi điều chỉnh một thoáng, liền thôi phát trận pháp tự động vận chuyển, nhất thời tĩnh tu bên trong bao phủ lên lúc thì trắng vụ. Bên ngoài cũng mê huyễn biến đi, đem thông đạo giảm bớt rồi. Nói cách khác, lúc này nếu như ở bên ngoài, đúng là không nhìn thấy tĩnh tu thất, bởi vì hành lang thông đạo đã biến thành một bức tường, căn bản không thấy được bên trong còn có không gian. Người bình thường không biết trận pháp này, đều sẽ cho rằng động phủ này chính là lớn như vậy mà thôi. Bức tường kia tường không chỉ có riêng đúng là ảo thuật, còn có chân chính công hiệu, có thể mê hoặc tâm trí của con người, nếu như mạnh mẽ công kích trận pháp, sẽ gặp đến trận pháp phản phệ công kích. Này tĩnh tu bên trong cũng là che kín xương trắng, cho dù kẻ địch xông vào, cũng sẽ bị này xương trắng mê hoặc, không cách nào nhìn thấy bế quan bên trong Lý Vĩ, nếu như tu vi không cao, có thể sẽ vẫn lạc lối ở trong xương mù trắng, vĩnh viễn cũng không tìm được tĩnh tu trong phòng Lý Vĩ. Có như thế an toàn bố trí, Lý Vĩ tự nhiên phi thường yên tâm bế quan luyện công. Hắn ở trong xương mù trắng tìm một cái mắt trận vị trí ngồi xếp bằng xuống, mắt trận vị trí là nơi an toàn nhất, kẻ địch trừ phi biết trận pháp thông hành bộ pháp, hoặc là vĩnh viễn đi không tới mắt trận vị trí, mắt trận đúng là khống chế đại trận trọng yếu vị trí, tất nhiên không thể bị kẻ địch phát hiện, bằng không đại trận này cũng sẽ bị phá tan. Này thông hành bộ pháp đúng là Lý Vĩ thiết trí, cũng chỉ một mình hắn biết, liền quản gia Mây Khói cũng không biết, vì lẽ đó đúng là không có sơ hở nào. Dù cho hắn bê quan tẩu hỏa nhập ma mà chết, cũng tuyệt đối sẽ không có người biết. Lý Vĩ ở mắt trận chỗ ngồi xuống, từ tụ lý cản khôn bên trong lấy ra một ít tài liệu, hắn vì lý do an toàn, đem Tiêu Thúy đưa cho hắn túi thơm túi chứa đồ cũng bỏ vào tụ lý cản khôn đi tới. Nay tụ lý cản khôn xem ra còn là phi thường kỳ diệu, nghe nói bình thường túi chứa đồ đều không thể chứa được mặt khác một cái túi lượng đồ, nếu như làm như vậy, sẽ dẫn đến không gian sụt, tạo thành không gian loạn lưu triệt để xé bỏ hai túi chứa vật. Nhưng này tụ lý cản khôn nhưng là không có chuyện gì, thả một cái túi đựng đồ đi vào không hề có một chút quan hệ, hơn nữa còn có thể trực tiếp từ tụ lý cản khôn trong bao chứa vật lấy đồ vật. Có thể nói là thuận tiện đến cực điểm. Lý Vĩ lấy ra một đống tài liệu, bày ra ở trước mặt chính mình. Lý Vĩ sở muốn làm, cũng không phải tăng lên cự hóa kỹ năng, tuy rằng hắn có thiên tinh thạch, nhưng là không có những tài liệu khác, không có cách nào một chốc trong lúc đó chế tạo thành công. Hắn muốn tế luyện cổ bảo thân thể. Đúng, cổ bảo thân thể. Vừa nãy ở môn chủ gió tanh mưa máu lúc, trong cơ thể hắn một luồng điên cuồng sát ý liền không ngừng được sôi trào lên, thật giống như cùng môn chủ đao phong liền thành một vùng, muốn phá thể mà ra, đại sát tứ phương. Hắn nhẫn mại vạn phần, mới gian nan đem này sát ý hoàn toàn che giấu đi. Có thể sau đó Trang Vô Định xuất hiện, cùng với biểu hiện của hắn, càng là khuấy động lên Lý Vĩ liên miên không ngớt sát ý. Khi đó hắn đã nghĩ trực tiếp đánh ra cự hóa một trường, đem Trang Vô Định cho đập thành bánh thịt. Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy, một khi làm như vậy rồi, sẽ luân hãm đến ma hóa mức độ. Một khi khống chế không được sát ý của mình, như vậy sát ý sẽ càng ngày càng điên cuồng, đến cuối cùng giết đến thành ma, sẽ không có thể vãn hồi rồi. Không chuyển sinh liền trực tiếp bước vào cái kế tiếp sinh mệnh giai đoạn, đây là cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là tự tìm đường chết. Lý Vĩ cũng không có ngốc đến cái trình độ này, hơn nữa hắn cảm giác Trang Vô Định còn có thể đối với tự mình động thủ, đến thời điểm giết cũng không phải, không giết cũng không phải, trái lại để cho mình không cách nào khống chế sát ý. Việc cấp bách, đó là lại muốn chuyển sinh một lần, trực tiếp tiến vào ma hóa giai đoạn, miễn cho hắn xuất hiện đang khống chế không được sát ý của mình mà tùy tiện rơi vào tuyệt cảnh. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 173, luyện thể trước diễn luyện. Tuy rằng trực tiếp ma hóa cũng là phi thường gặp nguy hiểm, cũng có thể sẽ rơi vào triệt để biến ma vạn kiếp bất phục mức độ, nhưng dù sao vẫn có thể khống chế. Xem tiểu thuyết mời nhớ kỹ. Nếu như không có chuyển sinh mà ma hóa, như vậy nhưng là chân chính không đường về, ở làm sao khống chế, cũng không cách nào chống lại ma hóa sức mạnh. Chỉ có thể ma hóa càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng triệt để bị trở thành ác ma giết người. Hắn cần chuyển sinh một lần, như vậy là có thể đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Nhưng chuyển sinh cũng không phải tùy tiện có thể chuyển sinh đầu tiên muốn rơi vào bên bờ tử vong tuyệt cảnh, lấy lớn nghị lực kiên trì sinh mệnh, vì chuyển sinh cung cấp sức mạnh, mãi đến tận cuối cùng một tia sinh mệnh, chuyển sinh mới có thể thành công. Giống như giết loại hành vi này đúng là khẳng định không có cách nào chuyển sinh, phải là ở trong tuyệt cảnh kích phát tiềm lực niết bàn. Mà bây giờ đặt tại Lý Vĩ trước mặt, thì có một cái tuyệt hảo chuyển sinh cơ hội. Luyện chế cổ bảo thân thể, biết dùng đến tầm tinh thạch, dùng tầm tinh thạch thoát thai hoàn cốt, phá kén sống lại. Lý Vĩ có thể mượn cái này sức mạnh, cùng luyện chế bên trong phiêu lưu chống đỡ được, không chỉ có thể chuyển sinh, còn có thể đem luyện chế cổ bảo thân thể nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Chuyển sinh, trong truyền thuyết cần kinh nghiệm 9 đại khổ giang mới có thể chuyển sinh, mà muốn lại trải qua dòng dã 9 lần chuyển sinh về sau, liền có thể trở thành là bên trong đất trời không gì không làm được đại thần tồn tại. Lý Vĩ nhớ tới đã từng Xích Diễm từng nói lời mà nói, 9 đại khổ giang theo thứ tự là: nứt da, thi tối, thay máu, dịch cân, xương vỡ, rời mạch, tẩy tủy, khai khiếu, niết bàn. Mà quá trình này trọng yếu nhất chính là bước cuối cùng niết bàn, chỉ có niết bàn thành công, có thể xem chân chính chuyển sinh thành công, thân thể đều sẽ tăng lên trên diện rộng, bay vọt về trước. Vì tăng cao niết bàn thành công lũy thừa, phải dùng tầm tinh thạch phụ trợ. Sở dĩ hắn nghĩ tới đang luyện chế cổ bảo thân thể trong quá trình chuyển sinh, cũng là bị lời nói này ảnh hưởng, tầm tinh thạch nếu có thể tăng cao niết bàn tỷ lệ thành công, hơn nữa còn có thể khiến cổ bảo thân thể luyện chế hoàn thành, cái kia vì sao không khiến cho làm lưỡng dụng, đồng thời chuyển sinh niết bàn cùng luyện chế cổ bảo thân thể đây. Lý Vĩ suy nghĩ đã định, tiện tay bắt đầu chuẩn bị luyện chế cổ bảo thể chất công tác. Căn cứ Liễu Minh Tâm kinh nghiệm, luyện chế cổ bảo thể chất đúng là một hạng phi thường phức tạp cùng gian khổ quá trình, bất quá Liễu Minh Tâm cũng không có tự mình từng thử trợ giúp người luyện chế cổ bảo thể chất, hắn chỉ là giúp người luyện chế qua thân thể, nhưng cũng không phải cổ bảo phương pháp. Liễu Minh Tâm sở dĩ nói luyện chế cổ bảo thể chất, cũng là do cái này kinh nghiệm suy đoán mà ra, nói cách khác, không nhất định có thể thành công, nhưng rất có hy vọng, đúng là tồn tại ở lý luận bên trong. Lý Vĩ biết, lý luận cùng thực tế thì có khoảng cách, lý luận không nhất định là có thể thành công, bất quá hắn hiện tại ngoại trừ luyện chế cổ bảo thể chất, cũng không có cái khác đường có thể đi rồi. Không luyện thành cổ bảo thể chất, hắn căn bản không có cách nào sử dụng nguyên khí, không có cách nào sử dụng nguyên khí hắn cũng là không cách nào tiến hành pháp bảo luyện chế, cũng không cách nào ngụy trang nguyên tiên người lẫn vào Thái Thượng Vòng Tỉnh Tông đi đánh giết Liễu Mộ Mân. Dù như thế nào, hắn đều muốn thử một chút, dù sao có tầm tinh thạch căn ngồi, đã thất bại cũng không nhất định sẽ chết. Lý Vĩ không do dự, hắn trong đầu tiến hành diễn luyện, đem Liễu Minh Tâm luyện chế cổ bảo kinh nghiệm, cùng hắn trợ giúp người khác dùng phương pháp khác luyện chế thân thể kinh nghiệm tinh luyện đi ra, hòa lẫn, diễn luyện luyện chế cổ bảo thể chất bước đi. Hắn có thể làm được điểm này. Tuy rằng hắn thực tiễn kinh nghiệm vẫn không tính là rất đủ, thế nhưng lý luận kinh nghiệm nhưng là không gì sánh được, tương đương với đúng là Liễu Minh Tâm ở diễn luyện cái này tỷ lệ thành công. Mà trước đó Liễu Minh Tâm cũng từng diễn luyện qua giúp Lý Vĩ luyện chế cổ bảo thể chất độ khả thi, lúc đó hắn diễn luyện ra được kết quả là tỷ lệ thành công 30%. Bất quá khi đó Liễu Minh Tâm cũng chưa xong cả diễn luyện, mà là đại thể diễn luyện một thoáng, không có cụ thể chi tiết nhỏ bước đi, chỉ có một ít lớn phương hướng bước đi mà thôi. Vì lẽ đó Lý Vĩ muốn một lần nữa diễn luyện, căn cứ Liễu Minh Tâm lúc trước diễn luyện dẫn dắt, một lần nữa diễn luyện một lần, đem mỗi một bước chi tiết nhỏ đều hoàn chỉnh diễn luyện ra, do đó phân tích mỗi cái bước đi cụ thể động tác cùng chú ý hạng mục công việc, cũng có thể rõ ràng tính toán ra trình độ nguy hiểm đúng là bao nhiêu. Biết rồi nguy hiểm đúng là làm sao sản sinh, là có thể hữu hiệu lẩn tránh nguy hiểm, cái này cũng là diễn luyện tầm quan trọng chất một trong. Bằng không Lý Vĩ cũng sẽ không hoa tốn sức tới làm cái này diễn luyện, phải biết một cái diễn luyện cũng là phi thường tiêu hao tinh lực, hắn cần đại não cấp tốc chuyển động, tinh thần vô cùng sinh động, mà muốn hoàn toàn kích phát đại não, nhất định phải tiêu hao tinh khí, vì lẽ đó cũng là một cái phi thường mệt mỏi sống. Có thể nói không thua gì trên thực tế chế tạo một món pháp bảo trình độ. Lý Vĩ trong não đem Liễu Minh Tâm trước đây luyện chế cổ bảo ký ức cùng giúp người luyện chế thân thể ký ức chia rẽ, từng bước một lẫn nhau gây dựng lại dung hợp, cái này bước đi còn muốn mượn Liễu Minh Tâm trước đó giả tưởng để dẫn dắt quá trình. Thật giống như kéo tơ bóc kén đồng dạng, đem từng cái ký ức chia rẽ thành mảnh vỡ, lại đem mảnh vỡ tiến hành gây dựng lại, đây là một cái phi thường cần tập trung tinh lực quá trình, hơi bất cẩn một chút tiếp theo sẽ quên một ít chi tiết nhỏ, mà quên chi tiết nhỏ đều sẽ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Nếu như cái này nghiêm trọng sai lầm ở diễn luyện bên trong bị triệt để che giấu, như vậy tại chính thức tiến hành luyện thể thời điểm, liền sẽ trở thành nuốt chửng người hồng hoang dã thú, đem Lý Vĩ sinh mệnh không chút lưu tình nuốt chửng. Vì lần tránh bất kỳ có thể tồn tại nguy hiểm, Lý Vĩ nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ tiến hành mỗi một chi tiết nhỏ diễn luyện, không thể bỏ qua bất kỳ một tia chi tiết nhỏ, điều này cần cực kỳ mạnh mẽ suy nghĩ năng lực tính toán. Có thể nói coi như là Lý Vĩ trí nhớ kiếp trước bên trong siêu cấp máy vi tính cũng chưa chắc có thể tính toán ra khổng lồ như vậy diễn luyện, mỗi giây tính toán đâu chỉ đúng là 100 triệu xuống, chuyện này căn bản là không thể nào tính toán. Mỗi cái thần kinh nguyên đều muốn điều động ký ức mảnh vỡ, tiến hành gây dựng lại diễn luyện, người trong não có thể có bao nhiêu thần kinh nguyên? Đây chính là đến 10 tỷ, ngàn tỷ kế. Người bình thường không cách nào điều động nhiều như vậy thần kinh nguyên tiến hành tính toán, đó là bởi vì người bình thường tinh lực không đủ, mà Lý Vĩ đúng là tinh võ giả, có thể kích phát tinh khí trong cơ thể, đến kích thích đại não công năng, đem hết thể thần kinh nguyên đều điều động mà bắt đầu tính toán. Có thể nói, cái này diễn luyện, phóng tới siêu máy tính bên trong đi, có thể sẽ trực tiếp để cái kia siêu máy tính chết máy tan vỡ. Đây không phải máy tính có thể làm được, chỉ có đại não của con người mới có thể đột phá cực hạn, tiến hành khổng lồ như thế diễn luyện tính toán. Lý Vĩ cẩn thận tỉ mỉ, toàn tâm tập trung vào tính toán, tinh khí điên cuồng thôi thúc, kích thích đại não, hắn hết sức chăm chú, đầu đầy liều lĩnh đại hãn, thế nhưng hắn không hề hay biết, tại ngoại giới hết thảy đều ngăn cách phản ứng, hắn xuất hiện ở trong đầu, chỉ còn lại có luyện chế cổ bảo diễn luyện, trừ thứ này ra, không còn vật gì khác, thậm chí đều quên sự tồn tại của chính mình, quên cơ thể chính mình, quên chính mình hết thảy cảm giác thức. Hắn đã đạt đến chân chính cảnh giới vong ngã, trong đầu của hắn, thật giống như đang tiến hành một hồi chân chính luyện chế cổ bảo thân thể giống như, hắn đã hoàn toàn đặt mình trong hòa vào trong đó, quên mất nhân gian tất cả. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ chương 174, tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Lý Vĩ trong đầu, thần kinh nguyên điên cuồng rung động, chỉ cần đúng là một cái thần kinh nguyên liền có thể ở một giây bên trong tiến hành triệu lần rung động, triệu lần truyền. Từng cái nhanh chóng rung động thần kinh nguyên xây dựng nổi một bộ cực lớn cảnh tượng, ở Lý Vĩ trong đầu hiện ra. Mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện rõ từng đường nét, cùng chân chính cảnh tượng không có gì khác nhau. Mỗi một bước đều trải qua hoàn mỹ nhất chính xác diễn luyện, bảo đảm tuyệt đối không có sơ hở nào. Luyện chế cổ bảo thân thể quá trình cũng một chút hiện ra, một chút hoàn thiện, gần tới tại hoàn mỹ. Đến cuối cùng, toàn bộ cảnh tượng rốt cục bị từng giọt nhỏ hoàn toàn chế tạo ra, từ mới bắt đầu bước đi, đến cuối cùng phân kết, mỗi một bước đều nhắn nhủi như thơ, hoàn chỉnh không thiếu sót. Bao quát trung gian khả năng gây nên là bất luận cái gì sai lầm, khả năng dẫn đến bất kỳ nguy hiểm nào tình huống, toàn bộ đều bị cân nhắc xếp ở trong, hết thảy khẩn cấp biện pháp cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể nói, trải qua phen này hoàn chỉnh tỉ mỉ diễn luyện, luyện chế cổ bảo thể chất tỷ lệ thành công chí ít tăng lên 4 phần 10, có thể nói là có 80% nắm chặt có thể một lần thành công. Mặt khác 20% khả năng cũng là bởi vì bước đi phạm sai lầm, một bước sai từng bước sai, đến không cách nào cứu vãn mức độ, tình huống như thế cũng không phải là không được phát sinh, bởi vì rất nhiều lúc đều là chuyện trong nháy mắt đó không có cách làm, rất có thể liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì lẽ đó Lý Vĩ nhất định phải phi thường chăm chú, nhất định phải phi thường cẩn thận cùng quả đoán làm mỗi một bước, hắn còn muốn khiêng cực lớn thống khổ, đến tiến hành rõ ràng tư duy phán đoán, sau đó quả đoán lấy biện pháp, dù cho như vậy, cũng còn phải tận lực duy trì tay của chính mình không được bởi vì thống khổ mà run rẩy. Nếu như vậy, tuyệt đối đúng là rơi vào vực sâu vạn trượng con đường duy nhất. Đây là một cái phi thường gian khổ chiến đấu, chỉ cần dựa theo diễn luyện kế hoạch, một bộ không sai tiếp tục đi, thế tất có thể thành công. Có thể cân nhắc đến Lý Vĩ là mình cho mình luyện thể, hắn còn muốn thừa nhận cực lớn thống khổ, điều này thật sự là có chút làm người khác khó chịu. Nếu là hắn giúp người khác đi đắp nặn cái này cổ bảo thể chất, tỷ lệ thành công sắp tới thiếu ở 90% trở lên. Có thể là của mình lời nói, tỷ lệ thành công chỉ có thể là 30% rồi. Vạn nhất hắn ở trong quá trình luyện chế ngất đi, cái kia đừng mơ tới nữa, nhất định là chắc chắn phải chết rồi. Khi đó liền ngay cả tầm tinh thạch cũng không kịp dùng, hơn nữa bị thống khổ kích thích ngất cũng là không thể nào có nghị lực cùng tử vong làm đấu tranh, cái kia nếu như vậy, liền cơ hội chuyển sinh đều chưa, cũng là một con đường chết. Hơn nữa là chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó dù như thế nào, hắn cũng không thể ở trong quá trình luyện chế ngất, hắn nhất định phải đánh tới 120% tinh thần đến tiến hành cái này, tại đây dạng lo lắng tới, hắn quả đoán cho mình tăng thêm tinh khí thôi thúc đại não, kích thích đại não. Vì duy trì tỉnh táo, vì không ở giữa đường bên trong bởi vì không thể chịu đựng được thống khổ cùng áp lực mà ngất, hắn nhất định phải làm như vậy. Một cái tỉnh táo đại não, không chỉ có thể để hắn phòng ngừa tử vong, còn có thể làm cho hắn càng thêm rõ ràng quả đoán đối với đột phát tình hình tiến hành xử lý, luyện chế thất bại độ khả thi cũng sẽ rơi xuống thấp nhất. Vì lẽ đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Lý Vĩ đều phải trước tiên duy trì đại não tỉnh táo, bằng không hết thảy đều không bàn nữa, hết thảy đều đúng là đống. Hít một hơi thật sâu, Lý Vĩ muốn bắt đầu chân chính luyện chế ra. Cổ bảo thể chất, lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nếm thử, bởi vì liền ngay cả cổ bảo luyện chế đều cực ít có người thử nghiệm, càng khỏi nói dùng thân thể cho rằng tài liệu chính tiến hành cổ bảo luyện chế. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được chuyện kinh khủng. Lý Vĩ hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi, hắn cần nguyên lực, hắn nhất định phải làm như vậy. Liên để cho ta tới sáng tạo một cái truyền kỳ đi. Một cái chưa từng có ai, sau này không còn ai truyền kỳ, một cái chỉ có một mình ta hoàn thành vĩ đại truyền kỳ. Trừ ta ra, phía trên thế giới này không còn có người có thể đạt đến thành tựu của ta, ta đem đứng ở nơi này thế giới đỉnh phong, không ai có thể biết sự cường đại của ta. Lý Vĩ cơ mùa năm đấm, cho mình nỗ lực lên nổi giận. Nói thật, đang đối mặt nguy hiểm như vậy lúc, hắn không khỏi trong lòng có một ít căng thẳng. Dù là ai đều sẽ có một ít căng thẳng, bất kể là người mạnh cỡ nào, đang đối mặt tử vong lúc đều sẽ căng thẳng, này đúng là không cách nào tránh khỏi sự thực. Đây cũng không phải là pháp bảo bình thường luyện chế, đây chính là nắm thân thể của chính mình cho rằng tài liệu, cùng các loại khoáng thạch, dược thảo vân vân tiến hành dung hợp luyện hóa, hơn nữa còn muốn ở tuyệt đối tỉnh táo dưới tình huống hoàn thành. Tuyệt đối tỉnh táo ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hết thảy thống khổ, hào không khác biệt, không có một chút nào trở ngại 100% truyền vào hắn trong não, để hắn có thể cảm thụ được mỗi một tấc mang đến cực lớn thống khổ. Ngất nhưng thật ra là thân thể một loại bảo vệ cơ chế, vì để tránh cho quá mãnh liệt thống khổ xúc phạm tới thần kinh đại não, do đó ép buộc đại não hôn mê, tiến vào ứng kích trạng thái, hoàn toàn ngất, phòng ngừa thống khổ tiếp tục đâm kích, ngăn cách hết thảy thống khổ. Nhưng Lý Vi muốn đem này ngất hoàn toàn hủy bỏ, muốn đem óc của mình đặt ở vô tận trong thống khổ đi dày vò, hơn nữa còn muốn bảo đảm chắc chắn làm ra mỗi một bước động tác, từng cái khẩn cấp phản ứng, từng cái quả đoán xử lý, trong lúc này, chỉ cho phép một ít nhỏ bé sai lầm, nhưng tuyệt đối không cho phép xuất hiện hơi sai lầm lớn, bằng không tất cả chơi xong. Đối mặt với như vậy áp lực cực lớn, mặc kệ đúng là người mạnh mẽ đến đâu, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút trong lòng nhút nhát, căng thẳng đó là tự nhiên không cần phải nói. Người bình thường đang đối mặt một ít phổ thông thử thách, thậm chí hoàn toàn sẽ không uy hiếp sinh mệnh thử thách đều sẽ căng thẳng khó có thể tự mình, huống chi đang đối mặt như vậy tình cảnh. Cho dù là trí nhớ kiếp trước bên trong đại thần chúa Giêsu, đang đối mặt sắp mang đến đinh thập tự giá cũng thiếu thốn hô cầu phụ thần phù hộ. Lý Vĩ không phải thần, hắn tự nhiên sẽ căng thẳng, bất quá ở hít một hơi về sau, hắn một bên duy trì đại não tuyệt đối tỉnh táo, một bên đem suy nghĩ thả lỏng, như vậy có thể làm cho hắn động tác của mình càng thêm linh hoạt, áp lực trở nên càng nhỏ hơn, hắn cũng có thể càng tốt hơn ứng đối tình huống khẩn cấp. Hiện tại hắn ưu thế lớn nhất chính là đã diễn luyện qua một phen, đối với mỗi một bước từng cái khẩn cấp phương án đều đúng là rõ như lòng bàn tay, chỉ cần hắn có thể vững vàng xử lý tốt tất cả, như vậy toàn bộ quá trình liền dường như nước chảy cầu nhỏ bình thường tự nhiên trôi chảy, có thể vạn vừa căng thẳng, cái kia hết thảy đều sẽ lộn xộn. Hắn vẫn cứ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, luyện chế cổ bảo thể chất cũng không cần nằm ở đồ vật gì bên trong. Hắn chỉ cần đem tài liệu hòa vào thân thể của chính mình, sau đó sẽ hơn nữa rèn luyện, là có thể thành công. Tuy rằng quá trình so với nói phức tạp, nhưng trên thực tế bước đi gần như chính là như vậy. Thao tác cụ thể mà bắt đầu, hắn nhất định phải chú đáo, khống chế xong toàn thân bất kỳ một chỗ dung hợp quá trình, không thể một nơi nào đó nóng nổi. Hắn thậm chí nảy sinh ý nghĩ bất chợt, có thể nói, đem cái kia hung hãn mà thần sự hoàn toàn luyện hóa, dung hợp, có lẽ sẽ càng một bước tăng lên thể chất. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 175, nóng bỏng khoáng thạch dung dịch. Luyện chế cổ bảo thể chất bước thứ nhất cùng luyện chế cổ bảo cũng không trọn vẹn tương đồng. Xuống. Tại, lâu vê đút vê đút. Sát lù CM. Luyện chế cổ bảo bước thứ nhất không nghi ngờ chút nào đúng là tố hình, mà luyện chế cổ bảo thể chất thì lại không cần tố hình, bởi vì người đã có hình thể, ngoại trừ Lý Vị muốn đem mình luyện thành một cái gì ý rồng man quái nhân, nếu không thì tố hình bước đi này là hoàn toàn không cần thiết. Luyện chế cổ bảo thể chất bước thứ nhất đúng là dung hợp, cũng chính là như tài liệu cùng nhân thể dung hợp với nhau. Thử nghĩ nghĩ, đem kim thạch đồ vật cùng dược thảo đồ vật dung nhập vào da thịt bên trong đi, đúng là cỡ nào làm người nghe kinh hãi một chuyện. Dù là ai thầm nghĩ đều sẽ một trận sởn cả tóc gáy tê cả da đầu. Lý Vĩ khẽ mỉm cười, nhớ ta kiếp trước ở Đại Thiên Triều, sáng sớm mua hai cái cống ngầm chân bóng đầu, dừng lại cái tô đan hồng trứng mặn, trùng chén hoàng chân khuẩn gây men độc tố sữa hoặc tinh dầu sữa đậu nành, ăn mấy cái trưng công phu độc bánh bao. Buổi trưa thịt nạc tinh thịt heo xào nông dược rau hẹ hoặc độc cây đậu đũa, thêm chén họa dạ phiền may lại gạo cũ cơm, sau khi ăn xong trên bàn thuốc cây xoài mảnh thêm nổ tung dưa hấu đầu. Tan tầm mua đầu thuốc tránh thai cá, trở lại đậu hũ nát giá trên trời phòng, mở bình mện tà ngẩn pha chế rượu rượu, liền xào phân đủ địa rau giá, ăn tăng bạch tể bánh màn đầu, sau khi ăn xong đánh cùng cao thủy ngân yên. Nhiễm bệnh còn muốn ăn độc bao con nhộng dược, tiến vào hắc tâm chăn đông ổ một ngày như vậy một ngày qua hạ xuống, cả đời đi qua, trong thân thể cái gì nguyên tố vi lượng kim loại nặng nguyên tố không vậy. Đời trước một ngày như vậy thiên ta đều chịu đựng nổi rồi, chẳng lẽ còn sợ chỉ là kim thạch hòa tan vào thân thể. Ha ha, chỉ là kim thạch mà thôi, việc nhỏ như con thỏ. Cùng ta Đại Thiên Triều có khác nhau một trời một vực, thực sự là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh huy. Lý Vĩ cười ha ha, biểu hiện thả lỏng đến cực điểm, hoàn toàn không còn trước đó căng thẳng cảm giác, một đi không trở về. Hắn đi vào một loại tinh thần cao độ tập trung lại hết sức thả lỏng huyền diệu trạng thái, ở vào loại trạng thái này, hắn có thể đem sự tình làm được 200% hoàn mỹ. Nguyên lực, ta đến rồi. Lý Vĩ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ánh mắt như điện, sắc bén thẳng có thể phá tan mây mù. Hắn cầm lấy trên đất khoáng thạch tài liệu, bắt đầu dụng tâm lửa giận hòa tan, mặt khác dược thảo thì lại phải chờ tới mặt sau thời điểm hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Hiện tại bước thứ nhất, nhưng là lấy lớn nghị lực đem kim thạch mạnh mẽ cứng rắn cùng thân thể hòa tan trước tiên, sau đó đang chậm chậm đem kim trong đá ẩn chứa năng lượng tối hóa đến toàn thân, phụ tá lấy dược liệu dần dần thay đổi toàn thân thể chất, quá trình này sẽ là cực kỳ thống khổ cùng dày vò, hơn nữa là một cái hơi bị dài thời gian dày vò quá trình, hắn nhất định phải cắn răng cứng rắn tiếp tục gánh vác, đến cuối cùng, sử dụng nữa tầm tinh thạch, tiến hành toàn thân luyện hóa, cũng chính là niết bàn sống lại. Lần thứ hai sống lại hắn, đem sẽ có được phi phàm năng lực, hắn có thể khống chế nguyên lực cùng tinh khí, hắn chính là phía trên thế giới này độc nhất vô nhị tinh võ giả kiêm nguyên tiên người. Khoáng thạch dần dần hòa tan, đầu tiên còn phải đem mỏ trong đá tạp chất cho loại bỏ đi ra ngoài, đương nhiên cái này đối với Lý Vi tới nói đã đúng là quen tay làm nhanh sự tình, hắn dễ như ăn cháo liền đem khoáng thạch tài liệu bên trong tạp chất toàn bộ loại bỏ, chỉ còn dư lại thuần túy khoáng thạch dung dịch, nóng bỏng khoáng thạch dung dịch, hắn phải dùng đến cùng thân thể của chính mình dung hợp, chỉ tưởng tượng thôi liền có thể khiến người ta hàm răng run lên. Bởi vì phải thay đổi toàn thân thể chất, một chút khoáng thạch đúng là không đủ, hắn trước tiên đem cái kia nóng bỏng khoáng thạch dung dịch để ở một bên, dùng tinh khí bao vây lấy, miễn cho cùng ngoại giới tiếp xúc phát sinh phản ứng cải biến tính chất. Hắn lại từ trong túi chứa đồ lấy ra rất nhiều khoáng thạch, dần dần, cái kia trong túi chứa đồ xếp thành đồi núi nhỏ bình thường khoáng thạch dần dần toàn bộ đã biến thành dung dịch, nóng bỏng dung dịch. Cái kia xem thể tích, đến có ít nhất một đại thùng, đều đủ đem ra tắm được rồi. Lý Vĩ khẳng định không thể để cho những này dung dịch trực tiếp từ đỉnh đầu dội xuống đi, cái kia cực kỳ ngang tàng dã man rồi, hơn nữa cũng là tự tìm đường chết, cho dù không chết, ngóc đầu cũng khó nhìn a. Hắn dựa theo diễn luyện tốt cách làm, dùng tinh khí đem dung dịch hấp mà bắt đầu, lúc này hắn đã vô hỉ vô bi, đối với hết thảy đều đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hấp lên dung dịch chậm rãi hướng ngực của hắn bay tới, hắn vô cùng chăm chú quan sát, sau đó, phù phù, chỉ nghe được một trận kịch liệt thiêu đốt tiếng vang, cực kỳ nhiệt độ cao dung dịch liền trực tiếp như vậy như một cái thủy trụ bình thường đâm vào ngực của hắn, nhất thời thiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ, chung quanh lỗ nhỏ da rẻ trong nháy mắt này đều bị thiêu đốt bay khắp dạng nứt lên. Có thể thấy được này nhiệt độ gì sự khủng bố. Lý Vĩ kế tục khống chế này một đầu dài lớn lên dung dịch thủy trụ, tiếp tục thâm nhập sâu da rẻ, xuyên thấu qua cường tráng cơ ngực, đâm thủng màng phổi, từ xương sườn khoảng cách bên trong, giết vào trái tim. Tựa hồ vì nên tiếp dung dịch đến, ngay khi dung dịch thủy trụ sắp sửa chạm được trái tim trong nháy mắt, trái tim bên trong bỗng nhiên vọt lên một trận lửa cháy hừng hực. Này tâm hỏa nhìn thấy tinh khí, bằng như nhìn thấy xương cầu giống như vậy, nhanh chóng vọt tới. Dung dịch thủy trụ vốn là do tinh khí bao vây, trong giây lát này, liền toàn bộ bị tâm hỏa nhen lửa. Sau đó tạo thành một cái cực kỳ kỳ lạ cảnh tượng, tâm hỏa từ nơi tim vẫn ra bên ngoài kéo dài, thẳng đi ra bên ngoài bao vây lấy cái kia nước long lanh một đại đống dung dịch. Cái này bước đi phải cực kỳ cẩn thận, có cái sai lầm chính là vạn kiếp bất phục, cũng may Lý Vĩ nhịn được bị dung dịch thiêu đốt đau nhức, đem dung dịch dẫn vào trái tim, có đem tâm hỏa giấy lên, tiếp dẫn dung dịch. Cái này bước đi vốn là một cái cực kỳ nguy hiểm bước đi, cũng là người thứ nhất cửa ải khó, cũng may Lý Vĩ phi thường ổn định thông qua được, không có một chút nào khó khăn. Dung dịch thủy trụ xuyên thấu thân thể thống khổ không phải người thường có thể kiên trì, có thể Lý Vĩ phi thường ung dung liền kháng trụ rồi. Cứ việc hắn cái chán gì rào liều lĩnh đại hãn, có thể động tác của hắn ta không có một chút nào sai lệch, cực kỳ ổn định, ở trên lồng ngực mở lỗ nhỏ cũng không có mở rộng, điều này nói rõ động tác của hắn ta vô cùng ổn thỏa, không có bất kỳ chết đi, lúc này mới làm cho lỗ nhỏ vẫn duy trì đồng dạng to nhỏ. Nếu là hơi hơi nhúc nhích mảy may, nói không chừng này dung dịch thủy trụ liền hoàn toàn sụp xuống rơi ra một thân, đến thời điểm không chỉ có ảnh hưởng luyện chế hiệu quả, còn trái lại càng thêm thống khổ. Lý Vĩ lựa chọn chính là một cái là ổn thỏa nhất con đường. Tuyệt không thể nào ở sự tình còn mới vừa lúc bắt đầu liền cho mình chế tạo phiền phức tăng cường độ khó. Tâm hỏa tiếp dẫn đã hoàn thành, đón lấy bước đi hơi hơi đơn giản một ít, hắn chỉ cần một bên dục tâm hỏa theo huyết dịch gân mạch thiếu đốt, một bên đến bên ngoài cơ thể dung dịch thời gian dần qua hút vào trái tim bên trong, sau đó theo huyết mạch tản đến toàn thân, tại đây toàn bộ quá trình cho đến kết thúc, dung dịch nhất định phải bị tâm hỏa bao vây, bằng không không cẩn thận sẽ thiêu đốt huyết mạch huyết quản, đến thời điểm luyện chế cổ bảo thể chất không được, trái lại tổn thương kinh mạch, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái này cách làm ở kiếp trước cũng có một loại tựa như vậy thì gọi truyền dịch, tĩnh mạch truyền dịch. Lý Vĩ cái này cách làm cũng cùng tĩnh mạch truyền dịch gần như, tuy rằng nghe tới bản chất gần như, nhưng lại là so với kia cái khủng bố trăm lần, ngàn lần. Hơn nữa hắn cái này cũng không phải thông qua tĩnh mạch truyền, mà là thông qua động mạch, cùng với một ít huyết quản đến truyền đến toàn thân. Lại càng không cùng chính là, phổ thông tĩnh mạch truyền dịch giữ nguyên nơi tay lưng hoặc là cái trán các nơi, mà Lý Vĩ nhưng là trực tiếp ở lồng ngực, ở tim mở lỗ. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 176, dược lực. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Quyền thứ 2, Thái thượng chương 176, dược lực. Bởi vì bên ngoài cái kia một đại đống dung dịch nhiều lắm, thông qua như thế một cái lỗ nhỏ đưa vào trong cơ thể, thực sự đúng là muốn quá lâu. Có thể Lý Vĩ không thể cầu nhanh, không thể gấp nóng nảy, chỉ có thể từ từ đi. Đồ chơi này có thể không thể so những khác, như trực tiếp đột nhiên rót vào đi, không chết cũng tàn phế. Liền ngay cả tĩnh mạch truyền dịch cũng không thể thua quá nhanh, sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng, cái này khoáng thạch dung dịch đúng là càng thêm không được. Yêu cầu nhanh, cái kia chính là tự tìm đường chết. Lý Vĩ nghị lực phi phàm, hắn có thể vì một tiếng hót lên làm kinh người mà ngủ đông hơn 10 năm, có thể thấy được sự chịu đựng của hắn đúng là cỡ nào mạnh, hắn như một đầu sói hoang, ở còn chưa đạt tới mục đích trước đó, hắn có thể duy trì đồng dạng trạng thái kéo dài cực kỳ lâu. Nhưng quá trình này cũng không chỉ là đưa vào dung dịch sau đó sẽ chờ chính hắn tỏa ra toàn thân, tâm hỏa hay là muốn trợ giúp tôi hóa, bất quá quá trình đều là đồng dạng quá trình, chỉ là Lý Vĩ nhất định phải phân ra rất nhiều tinh thần đi mỗi một đầu trong huyết mạch, đem trong kinh mạch dung dịch chậm rãi hòa tan vào thân thể. Dần dần bắt đầu có chút đâm nhói, sau đó biến thành khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch như hỏa thiêu châm đâm bình thường thống khổ. Có thể Lý Vĩ không thể kiếm chát, không thể lộn xộn, hơn nữa còn phải nhịn đau đớn đem dung dịch tôi hóa hoàn toàn. Thống khổ đây không phải là một chút, nếu như nói bị một đao chém vào trên cánh tay đúng là dòng sông bình thường thống khổ kéo dài không dứt, như vậy có thể nói Lý Vĩ hiện tại kinh được thống khổ, thật giống như mấy ngàn mét bay lưu thẳng xuống dưới lớn thác nước, chạy trốn không thôi, thống khổ phi phàm. Cực lớn thống khổ để Lý Vĩ sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá hắn vẫn cứ duy trì tinh lực chăm chú, không có bất kỳ một tia tạp niệm. Ở này dạng luyện hóa trong quá trình, thời gian dần dần trôi qua, mà bên ngoài dung dịch cũng dần dần biến thiếu. Lý Vĩ toàn thân bốc lên khói đen, từ mỗi cái trong lỗ chân lông phát tán ra, sền sệt khói đen, xem ra dọa người cực kỳ, người không biết còn tưởng rằng hắn nhanh tự cháy cháy rồi sao. Nhưng thật ra là trong cơ thể hắn dung dịch, dung hợp đến các vị trí cơ thể, đem trong thân thể nguyên bản tạp chất cho tôi hóa đi ra, cường đại tâm hỏa để bọn hắn biến thành một trận khói đen, thông qua lỗ chân lông tản mắt ra. Mỗi cái lỗ chân lông còn liều lĩnh đổ mồ hôi, cái kia mồ hôi cũng hầu như thành sền sệt màu đen sền sệt. Đều là trong cơ thể hắn tạp chất, toàn bộ bị dung dịch lấy tâm hỏa rèn luyện bức phát ra. Tuy rằng toàn thân thống khổ dị thường, có thể Lý Vĩ nhưng duy trì phi thường ý chí kiên cường, cẩn thận tỉ mỉ tiến hành nguyên kế hoạch, hầu như không có ra bất kỳ cái gì sai. Ở sau 2 canh giờ, toàn thân dung hợp đã hoàn thành, kinh mạch của hắn bởi dung dịch cùng tâm hỏa rèn luyện, cũng biến thành càng rộng lớn cùng kiên cố, thậm chí có thể nhìn thấy tỏa ra kim thạch ánh sáng, thật giống kinh mạch đều là do kim thạch chế tạo. Không chỉ là kinh mạch, toàn thân của hắn các nơi, da rẻ, sợi cơ bắp, gân cốt màng chất đều phát sinh ra biến hóa, trở nên càng cứng rắn hơn cùng cường nhận. Nhưng này còn chưa hoàn thành luyện chế. Tiến hành đến bước này, cũng chỉ là đem Lý Vĩ thể chất cải tạo đến càng mạnh hơn mà thôi, còn rất xa không có đạt đến có thể sử dụng nguyên lực năng lực. Hắn còn nhất định phải tiến hành bước kế tiếp bước đi. Hắn đem dược thảo toàn bộ lấy đi ra, đủ loại dược thảo, không thiếu gì cả. Cái gì cây thuốc phiệt tử, sam diệp thảo, tiểu bạch cúc, đỗ tùng quả, miêu bạc hà, thi thảo, xích dương gia, bẹn la đồn, cây mao điệu hoàng, ngải cúc, lưu ly giao diếp, cây nhu bằng cùng, phiền sợi, cây gai tử, đau xót, axit, mô hình, khuôn đúc, diệp đều có. Xem ra hỗn loạn không thể tả. Những dược liệu này có rất nhiều chuyên trị thu được cảm hóa vết thương, có rất nhiều trị liệu đại lao thử cắn bị thương vết thương, phòng ngừa cảm hóa, còn có rất nhiều trị liệu đau bụng, cảm mạo, có thôi miên cùng khôi phục thể lực công hiệu. Nhiều vô số, công hiệu không giống. Lý Vĩ hoàn toàn không biết dược thảo này lẫn lộn cùng nhau có ích lợi gì, nhưng hắn vẫn đúng là biết những dược thảo này lẫn lộn đồng thời sẽ phát sinh hiệu quả gì, hắn đã diễn luyện đã qua một lần. Cái kia đúng là vô cùng thê thảm. Lý Vĩ cũng không hề một mạch đem dược thảo dung hợp, mà là đem dựa theo phân lượng dung hợp đến đồng thời, sau đó xoa nắn thành nước, mỗi một loại cần phân lượng cũng khác nhau. Bất quá hắn đã thông qua diễn luyện, xác thực biết rồi mỗi một loại dược liệu cụ thể cần bao nhiêu liều lượng. Rất nhanh, hắn liền làm ra rất nhiều dược dịch, cũng dùng tinh khí bao quanh, hiện ra ở trước mặt. Tiếp theo hắn phụt lên tâm hỏa, đem chất lỏng thiêu đốt sôi trào, một chút bắt đầu lao ở trên da thịt, mỗi một tấc trên da thịt, không thể lưu lại bất kỳ mệnh môn, bao quát hậu môn, nách, âm nang cùng các bộ vị, đều phải sức thuốc nước, nếu như lọt một khối, rất có thể sẽ trở thành hắn sau đó mệnh môn. Hắn không muốn để lại dưới mệnh môn, nhất định phải đến tại đây chút vị trí cũng xoa dược dịch, cứ việc hắn biết thuốc này nước sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào. Có thể hết cách rồi, hắn nhất định phải làm như vậy. Rất nhanh dược dịch bôi lên xong xuôi, có vẻ hơi u lam dược dịch bôi đến toàn thân hắn đâu đâu cũng có, cả người hắn xem ra đều giống như là đã biến thành lam da rẻ đồng dạng. Kỳ quái chính là, còn chẳng được bao lâu, này màu sắc liền xảy ra thay đổi, u lam đã biến thành tím sẫm, sau đó lại đã biến thành đen kịt. Làn da của hắn đã biến thành đen kịt. Thật giống như thoa khắp mực nước đồng dạng, cả người hắn đều đã biến thành một khối màu đen than cốc tựa như. Hơn nữa ở này trên da thịt, còn thiêu đốt tâm hỏa, trợ giúp dược lực tối hóa. Tâm hỏa đối với Lý Vĩ đã không cách nào tạo thành thương tổn rồi, cùng hắn lực tương tác phi thường cao, nhưng dược lực này, nhưng là khủng bố đến cực điểm. Còn không có bôi một lúc, này toàn thân đã biến thành đen kịt một mảnh, hơn nữa từng tấc da thịt đều rạn nứt ra, dược lực đi vào trong thẩm thấu. Sợi cơ bắp bị dược lực toàn bộ hủ hóa, sợi dây chằng trong nháy mắt toàn bộ vỡ tan. Nếu như không phải phía trước kim thạch dung hợp, chỉ sợ hắn vào lúc này đã triệt để tử vong, cho dù ý thức của hắn không chết, thân thể của hắn cũng đã tử vong, tế bào đã hoàn toàn không có sức mạnh lớn lao. Thuốc này lẫn lộn vô số loại phổ thông thuốc dược dịch, lại có như thế mãnh liệt độc tính, khiến người ta tặc lưỡi không ngớt. Dược lực xâm nhập cực kỳ nhanh, đảo mắt liền ăn mòn đến xương lên, hiện ra kim thạch phẩm chất xương, cũng trong nháy mắt biến thành đen kịt, sau đó tổn tổn nứt ra. Dược lực này cuối cùng xâm nhập trong xương thủy, để cốt tủy bỗng nhiên trở nên đen kịt. Cả người hắn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng có đen kịt một mảnh, liền ngay cả con mắt hạt châu cũng đã không nhìn thấy tròng trắng mắt rồi, toàn bộ là đen, hàm răng cũng là đen kịt, hơn nữa không phải nhuộm màu cái chủng loại kia đen kịt, đúng là từ trong ra ngoài. Toàn bộ đã biến thành màu đen. Hắn đã biến thành một người da đen, hơn nữa là toàn thân hết thảy công năng bộ phận tứ chi toàn bộ hư người da đen. Nhưng này vẫn chưa hết. Hắn đen kịt da rẻ bắt đầu bóc ra, từng tầng bóc ra, lộ ra kết thúc nước sợi cơ bắp quấn ở phá nát xương cốt lên, từ cái kia phá nát xương cốt trên có thể nhìn thấy bên trong đen kịt cốt tủy lưu động. Cứ việc toàn thân đã biến thành đen kịt một mảnh, nhưng Lý Vĩ dĩ nhiên không có tinh thần mất cảm giác, nói cách khác, dược lực này sẽ không làm cho nhân tinh thần mất cảm giác. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ chương 177, bước cuối cùng. Toàn bộ thống khổ đều đặt ở Lý Vĩ trên người, cực lớn thống khổ làm hắn gần như sắp muốn không thở nổi, hắn chỉ có thể kiên trì, không thể ngã xuống. Đạo loạt lâu vút vút xì ẹ lồ co. Vào lúc này ngất đi, chẳng khác nào tử vong, cái chết thực sự không có giải. Lý Vĩ chỉ có thể dùng chính mình lớn nghị lực mạnh mẽ chống đỡ, hắn hiện tại tinh lực muốn đi khống chế tâm hỏa thiêu đốt, không thể vọt tới kích thích đại não, cảnh này khiến cảnh giới của hắn mà trở nên càng thêm nguy hiểm, thật ở cái này bước đi cũng chính là dược lực tối hóa quá trình, hắn không cần làm quá nhiều tinh vi động tác, nếu không thì lấy hắn xuất hiện ở cái này trạng thái, nhất định sẽ thất bại vô cùng thê thảm. Lý Vĩ kiên cường dáng chịu đi, trơ mắt nhìn da của mình từ trên người lướt xuống. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy mí mắt của mình rớt xuống. Da rẻ bóc ra rồi, kế tiếp là sợi cơ bắp, sợi cơ bắp cùng huyết mạch huyết quản trong nháy mắt héo rút mà bắt đầu, thật giống như đạn da gân trong nháy mắt thu lại như vậy, khiến người ta không nhịn được kinh ngạc. Chuyện này thực sự có chút khó tin. Bắp thịt dĩ nhiên héo rút mà bắt đầu, đem xương cốt cùng cơ quan nội tạng hoàn toàn bại lộ. Lý Vĩ toàn bộ thân hình bên trong duy nhất vẫn còn bình thường hoạt động, cũng chỉ có cái kia một viên lớn trái tim. Trái tim cũng không ngoại lệ, đã biến thành đen kịt một mảnh, bốc cháy lên tâm hỏa đem hắn bọc lại ở. Đây là tất yếu, trái tim hiện tại cũng không thể chịu đến dược lực công kích, nếu không thì hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn đều sẽ triệt để tử vong. Đen kịt một mảnh trên thân thể đốt hỏa diễm tiêu đốt, xem ra giống như là tới từ địa ngục ma như thần, khiến người sợ hãi, khiến người ta hai đùi run, không thể ức chế. Bắp thịt héo rút, xương cốt cũng bắt đầu biến hóa, xương cốt dĩ nhiên toàn bộ vỡ thành hạt tròn hình dạng, phiêu phủ ở vị trí ban đầu, nhưng cũng không hề rời đi. Này lúc sau đã không nhìn thấy Lý Vĩ người, xương sọ của hắn cũng đồng dạng hóa thành hạt tròn, mắt thường căn bản không thấy được hình dạng. Không trung chỉ còn dư lại một viên lớn trái tim, vẫn cứ đang nhảy nhót, hiện lên Lý Vĩ vẫn cứ không chết. Còn có cái kia bầu trời nổi lơ lửng đại não, cũng là như thế. Ở tất cả những thứ này hoàn thành thời điểm, Lý Vĩ chỉ còn lại có bước cuối cùng. Không, nghiêm ngặt mà nói, đúng là cuối cùng hai bước, hắn nhất định phải đồng thời đem trái tim cùng đại não tiếp thu thuốc của rửa, sau đó sẽ dùng tẩm tinh thạch, niết bàn sống lại. Bước đi này cũng là thống khổ nhất bước đi, tuy rằng Lý Vĩ thân thể đã không có hình thái, nhưng tinh thần của hắn tư duy, nhưng vẫn cứ hứng chịu thống khổ giàn vặn. Nếu như nhìn kỹ, không trung nổi lơ lửng rất nhiều bé nhỏ đường nét, đó chính là hắn tinh thần tư duy. Cái này cổ bảo thể chất luyện chế, đúng là không cần luyện hóa tư duy tinh thần, vì lẽ đó Lý Vĩ vẫn cứ có thể cảm nhận được thân thể truyền đến thống khổ, dù cho thân thể của hắn đã phần lớn trở thành hạt tròn mảnh vỡ. Hơn nữa bởi vì kinh mạch đoạn tuyệt, hắn chỉ còn lại có tâm hỏa, không còn tinh khí, hắn không cách nào dùng tinh khí kích thích đại não duy trì tình hình, có thể nói, vào lúc này, đúng là nguy hiểm nhất giai đoạn. Hắn nhất định phải dần dần chậm rãi phóng thích tâm hỏa, sẽ bị tâm hỏa bao vây bảo vệ trái tim cùng đại não khỏa thân lộ ra, tiếp thu thuốc rửa, hơn nữa hắn cần phải cắn răng chịu đựng quá trình này, ở tim cùng đại não biến thành hạt tròn mảnh vỡ trong nháy mắt đó, từ tụ lý càn khôn bên trong đem tẩm tinh thạch lấy ra, nếu như bước đi này không chắc chắn được, hắn đem triệt để không có. Chính là đơn giản như vậy một bước, ẩn chứa bao nhiêu phiêu lưu, biết bao hung hiểm, một bước đi nhầm, hắn liền triệt để tử vong. Lý Vĩ không do dự, do dự chỉ có thể lãng phí càng nhiều tinh thần, hắn hiện tại tinh thần đã yếu đuối không ngớt, dày vò như vậy đau nhức, hắn còn có thể duy trì không có ngất cũng đã là nghị lực cực kỳ kiên cường rồi, chỉ có những thượng cổ đó đại thánh người mới có thể trong một đau nhức trước mặt duy trì tỉnh táo ý thức. Có thể thấy được Lý Vĩ nghị lực đúng là cỡ nào mạnh, nhưng là không chịu nổi này khủng bố dược lực tối hóa. Hắn lập tức hành động, đem tâm hỏa bung ra, để đại não cùng trái tim triệt để lộ ra, nhất định phải duy trì trái tim cùng đại não cùng lúc bị dược lực hóa thành hạt tròn. Như vậy, mới sẽ không ra bất kỳ sai lầm, chắc chắn đến cực điểm. Vừa để xuống hài lòng lửa giận, Lý Vĩ cũng cảm giác được vô biên thống khổ liên tục không ngừng hướng về hắn vọt tới, nếu như mặt của hắn vẫn còn, có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn tất nhiên đúng là hoàn toàn trắng bệnh. Khủng bố dược lực đem đầu óc của hắn triệt để phá hủy, một chút xóa bỏ ý thức của hắn. Đầu óc của hắn dần dần hóa thành hạt tròn, trái tim của hắn cũng giống như thế. Đại não đều hóa thành hạt tròn, còn có thể còn lại bao nhiêu ý thức? Huống chi loại này vô biên thống khổ làm cho không người nào có thể ngăn cản, đau đến không muốn sống. Nhưng Lý Vĩ vẫn cứ dựa vào cường đại nghị lực, kiên trì. Hắn nhất định phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Chỉ cần đến thời khắc cuối cùng, ý thức của hắn còn không có tiêu tan, hơn nữa có thể thả ra tầm tinh thạch, như vậy liền thắng lợi rồi. Nhưng là đại não chịu đến kịch liệt kích thích, rốt cục khơi dậy đại não phản kháng. Đại não lại như một cái rùa đen giống như vậy, chịu đến công kích liền muốn co lại mà bắt đầu, thậm chí chế tạo ảo giác. Đại não đích thật là như vậy vận hành, liền giống với mọi người thường thường nhìn thấy, có người bị thiên đại kích thích, sẽ tinh thần thất thường, biến thành một người điên, kỳ thực cái này cũng là đại não tự mình bảo vệ ở tạo tác dụng, hắn che đậy người tự mình ý thức, chế tạo ảo giác lừa gạt mình. Miễn đến mình đã bị càng to lớn hơn thương tổn. Còn có một bằng chứng chính là, người ở chịu đến kịch liệt kích thích thời điểm thậm chí sẽ sản sinh mất trí nhớ tình huống, cũng chính là mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Đại não phòng ngừa người nhớ tới cái kia một đoạn thống khổ ký ức, lựa chọn đem ẩn giấu đi, không để người ta biết. Cũng là đạo lý này. Lý Vĩ đại não chịu đựng mãnh liệt kích thích, rốt cục làm ra khẩn cấp phản ứng. Một trận vô biên đủ rũ kéo tới, bao hàm vô biên ảo giác. Ngủ đi, hài tử của ta, ngủ ở mụ mụ ôm ấp hoài bão bên trong. Trước mặt hắn xuất hiện một người phụ nữ hình tượng, nữ nhân này xem ra như vậy xa lạ, nhưng cũng như vậy thân mật. Hắn đã không biết đây là đời trước sự tình hay là đời này sự tình. Trước mặt hắn lại hiện ra rất nhiều ký ức, thậm chí hiện ra Tiêu Thúy cùng hắn triển miên tình hình, còn có Liễu Mộ Mân thân thể trần truồng quấn quýt lấy tình hình của hắn. Hắn vốn là muốn ở Ôn Nhu Hương bên trong suýt chút nữa liền ngất đi, có thể vừa nhìn thấy Liễu Mộ Mân, lập tức liền rõ ràng rồi, dù cho Liễu Mộ Mân đúng là thân thể trần truồng, loại như hắn giấy lên ý giận ngút trời. Sắt, sắt, sắt. Cái này nữ nhân đáng chết. Mà chính là vào lúc này, hắn tỉnh táo lại, phát xuất hiện óc của mình đã tiếp cận với hoàn toàn hạt tròn hóa, chỉ còn dư lại cuối cùng một chút, mà chính là cuối cùng này một chút ý thức. Đúng lúc là hắn tiềm thức nơi sâu xa nhất cửu hận, hắn dựa vào cửu hận, kiên cường tỉnh lại. Không được, vội vàng từ tụ lý càn khôn đem tầm tinh thạch lấy ra. Kỳ diệu chính là, nay tụ lý càn khôn hoàn toàn không bị dược lực ảnh hưởng, vẫn cứ có thể được ý thức của hắn điều khiển. Hầu như ở đầu góc của hắn cùng trái tim hóa thành cho tàn trong nháy mắt, một cái vòng tròn quần quần tẩm tinh thạch xuất hiện ở giữa không trung. Tẩm tinh thạch cùng cái kia dược lực vừa tiếp xúc, liền tuôn ra dọa người sức mạnh. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 178, biến thiên. Tẩm tinh thạch trong nháy mắt liền biến thành một đạo cự đại ánh sáng, tia sáng kia cẩn thận thăm dò, chiếu vào Lý Vĩ hạt tròn trên thân hình, một cái cực lớn lưới, đem Lý Vĩ toàn thân toàn bộ bọc lại. Dưới tải lâu vút vút vút xì ạ gì lồ ông. Từng cái hạt tròn bên trên đều bị một cái tẩm ti giống như ánh sáng cho dính dáng, truyền đạt năng lượng khổng lồ. Niết bàn sống lại. Tẩm tinh thạch ánh sáng đột nhiên tỏa sáng, sau đó bỗng nhiên vừa thu lại. Oeng, vô số viên hạt liền như là bom nổ, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, lực lượng này liên kết thật giống như một thể thống nhất, tại đây vô biên trong sức mạnh, một khối lại một khối hạt tròn lại lần nữa về đến cùng một chỗ, hoàn toàn liên hợp lại. Không có khe liên tiếp. Lý Vĩ thân thể biến mất lâu như vậy, lại xuất hiện ở nhân gian. Cái kia dược lực đã hoàn toàn biến mất, Lý Vĩ thân thể đã không hề đen kịt, cũng không có kim thạch sắc thái, trở nên càng thâm thúy hơn, càng thêm mộc mạc, khiến người ta vừa nhìn không thấy đáy. Cỡ nào năng lượng kinh khủng. Lý Vĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra, biết thể chất của mình dĩ nhiên hình thành. Bất quá còn khiếm khuyết chút hỏa hầu, cuối cùng tôi vào nước lạnh nhất định phải hoàn thành. Hắn bốc cháy lên tâm hỏa, một lần nữa nhen lửa tinh khí, vào lúc này hắn tinh khí lại trở về trong cơ thể. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tấc da thịt đều trong nháy mắt bốc cháy lên tâm hỏa, hỏa diễm xuyên thấu qua từng cái lỗ chân lông, hướng về bên ngoài cơ thể phun ra ngọn lửa. Chỉ chốc lát sau, tôi vào nước lạnh cũng đã hoàn toàn thành công, Lý Vĩ đã triệt để luyện thành cổ bảo thể chất. Lý Vĩ đứng lên, giật giật khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân cốt, chỉ nghe được bộp bộp bộp, một trận khớp xương nổ vang âm thanh, hắn liền biết mình này tấm mới thân thể tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Trong lúc phất tay, đều tản ra lực lượng tràn trề. Một luồng mênh mông quần quần tính tình cương trực, ở hắn trong lồng ngực chảy xuôi. Ta muốn lập tức ngưng tụ khí hải, thành tựu nguyên lực. Lý Vĩ suýt nữa quên mất, này luyện chế cổ bảo thể chất bước cuối cùng, đúng là muốn luyện liền khí hải. Nếu như khí hải không thành, kia cổ bảo thể chất cũng không có thành công, hoàn toàn không hợp cách, đến nhất định phải luyện lại. Lý Vĩ cũng không muốn luyện chế lại một lần rồi, hắn không muốn lần thứ hai thử nghiệm thống khổ vừa rồi, loại đau khổ này quả thực không phải là người có thể nhịn bị, chuyện này quả thật là tự làm khổ. Hắn không muốn tự làm khổ, vì lẽ đó đến ngưng tụ khí hải. Này ngưng tụ khí hải không khó, lấy hắn bây giờ thể chất, ngưng tụ khí hải cũng chỉ là từng phút đồng hồ sự tình. Nhưng sự tình nhưng không giống tưởng tượng dễ dàng như vậy, khí này biển không phải muốn ngưng tụ có thể ngưng tụ. Vô Song thành thị dưới mặt đất, mặt trên đúng là một cái đại thảo nguyên, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Trong ngày thường, thảo nguyên đều là khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, nhưng hôm nay đột nhiên liền trở dậy rồi. Trên thảo nguyên dân chăn nuôi, dùng một ít dân tộc du mục mới có thể nghe hiểu được lời nói rằng, trường sinh thiên biến sắc rồi, trường sinh thiên biến sắc rồi. Chúng ta mau đưa con ngựa mang trở về trướng bồng bên trong đi, bằng không trường sinh thiên lửa giận phun rơi xuống dưới, chúng ta liền ngập đầu rồi. Trên bầu trời, mây đen to lớn, thật giống như vòi rồng giống như vậy, ở bên trong trời đất tạo ra, cái kia mây đen càng ép càng thấp, càng ép càng thấp, đã hầu như muốn ép đến trên bãi cỏ. Mọi người cũng có thể nhìn thấy, ở đằng kia trong mây đen, ẩn chứa này cực sự cường bạo sức mạnh. Mây đen không ngừng mà biến hóa hình thái, vặn vẹo xoay tròn, trong đó có thể nghe được đinh thai nhức óc tiếng sấm ầm ầm tiếng. Tình cờ điểm quang tiệm nhấp nháy, từ trong mây đen bạo lộ ra, liền đem những kia những mục dân sợ đến gần chết. Cái kia lôi đỉnh, có tới một viên ngàn năm cây giả thân cây bình thường trắng kiện, cùng linh xà giống như vậy, nứt ra thương khung. Lôi đỉnh trên không trung nổ tung, thật giống như một viên ngàn năm cây giả triển khai chặt cây. Có thể thấy được đúng là cỡ nào hùng hồn, sức mạnh mạnh cỡ nào. Mây đen càng ngày càng thấp, cho tới áp bức đến mặt đất trên bãi cỏ, mây đen hầu như đúng là mệt mỏi ở trên cỏ, điệp ở trên cỏ, quay về bãi cỏ phát sinh đinh thai nhức góc rầm rầm lôi minh. Này mây đen xuyên qua phía chân trời, do trời bờ bến xoay tròn mà xuống, trực tiếp mặt, giống như là một đạo lốc xoáy. Chỉ bất quá lốc xoáy đúng là phong, mà đây chỉ là mây đen, hàm chứa ánh chớp chớp giật mây đen. Ầm ầm ầm. Vô Song môn chủ chính cầm này thanh huyết huyền kim đao ở trong tay không ngừng mà thưởng thức, nỗ lực dùng tinh khí rèn luyện. Bản tôn nghe nói, những pháp bảo kia cần thả ở trong đan điền, dùng nguyên khí ôn dưỡng, có thể đủ đến càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực càng lớn, nếu là ôn nuôi thành pháp bảo nguyên thần, cái kia pháp bảo liền lập tức thông linh, trở thành thần khí. Chỉ là không biết, chúng ta dùng tinh khí nên làm gì ôn dưỡng, chúng ta nhưng là không có đan điền, chỉ có tự phủ. Vô Song môn chủ hướng về các trưởng lão trưng cầu ý kiến nói, muốn nói hắn làm đường đường môn chủ một môn phái, muốn mua một cái tiên khí đến dùng đều không phải là không được. Nhưng coi như là tiên khí, cũng không bằng Lý Vĩ cái này bảo khí dùng tốt, nguyên nhân cũng bởi vì tiên khí hắn không cách nào thôi thúc, nhiều nhất là cho rằng bình khí chém người. Mà này bảo khí, nhưng là có thể sử dụng tinh khí thôi phát, sử dụng hiệu quả đặc biệt, hơn nữa vừa nãy Vô Song môn chủ còn thí nghiệm một phen, lại cũng có thể dùng tinh khí khống chế huyết huyền kim đao, lấy thần thức chỉ dẫn, khiến cho kim đao bay ra chém người. Hầu như cùng nguyên tiên người khiến dùng pháp bảo đồng dạng hiệu quả. Vô Song môn chủ chưa từng thấy thần kỳ như vậy pháp bảo, vui vô cùng dưới, vẫn cầm nghiên cứu, muốn nghiên cứu phát minh ra một ít mới công dụng. Cái này, chúng ta nhưng là không biết. Bất quá ta xem trong sách cổ, có nhắc qua thượng cổ thần khí đúng là có thể đeo trên người, lấy tinh huyết này, do đó bồi dưỡng được nguyên thần. Môn chủ không ngại thử một lần. Ồ, như là như thế này, vậy ta ngược lại muốn thử một lần. Vô Song môn chủ vừa dứt lời, đỉnh đầu liền truyền đến một trận ầm ầm nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Mau mau phái người đi điều tra. Là người nào dám ở ta Vô Song thành thị dưới mặt đất ngang ngược? Vô Song môn chủ đông nhiên nổi giận, từ âm thanh truyền đến phương vị, hắn đã biết là thành thị dưới mặt đất mặt trên đại thảo nguyên phát sinh âm thanh. Chẳng lẽ nguyên tiên người đối với chúng ta triển khai tiến công? Một vị trưởng lao thất thanh hỏi. Không thể. Những tên kia vẫn không có lá gan đến đối bản tôn địa bàn khiêu khích, muốn chết đây. Vô Song môn chủ tính tình hung hăng, quyết đoán mãnh liệt, tuy rằng hắn ở một ít chuyện trên xử lý hơi có chút do dự thiếu quyết đoán, nhưng hắn vũ dụng không sợ khí chất, nhưng có thể thắng trưởng lão cùng các đệ tử trái tim. Môn chủ tạm thời bất giận, cùng môn nhân tìm rõ liền biết. Bản tôn cho rằng, nguyên tiên người không thể có như thế can đảm đến tiến công ta Vô Song thành thị dưới mặt đất, cũng nói không chắc đúng là cái kia Lục đạo nhân từng nói ma nhân. Vô Song môn chủ nói rằng, các trưởng lão vừa nghe, cảm giác cũng rất có thể, nhưng cũng không dám vọng tự suy đoán, bởi vì nghe cái kia Lục đạo nhân nói, ma tộc quá mức khủng bố, như bẻ cánh khô, nếu thật là ma tộc tiến công, cái kia Vô Song thành thị dưới mặt đất có thể không bảo vệ còn vì cũng chưa biết. Bất quá cũng chỉ là Lục đạo nhân lời nói của một bên, bọn hắn cũng không phải quá tin tưởng. Hừ, nếu là ma người dám tới, định gọi bọn họ có đi mà không có về. Vô Song môn chủ hỏa khí ba chương nói. Báo. Môn chủ, biến thiên á. Biến thiên á. Đi dò xét tin tức môn nhân trở về rồi, thất kinh hô lớn. Cái gì? Cái gì biến thiên? Vô Song môn chủ đột nhiên đứng lên, trận mắt trừng trừng, lớn tiếng quát hỏi. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 179, nghịch thiên người chết. Đúng là biến thiên á. Trên trời lôi thần dùng chớp giật đục kích mặt đất, muốn công phá chúng ta Vô Song thành thị dưới mặt đất. Đồ vật gì? Mau nhanh nói rõ ràng, cái gì lôi thần? Cái gì chớp giật? Đệ tử đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy được một cái mây đen to lớn, kéo dài tới chân trời, từ mặt đất vẫn liên tiếp đến trên trời, trong mây đen lôi bạo cuồn cuộn, không ngừng mà hoành kích chạm mặt đất. Cái gì? Lại có việc này? Vô Song môn chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đao loạt lâu vút vút vút i a a i o u om. Trong giây lát này, vừa vặn trên mặt lại truyền tới hoành kích âm thanh, một trận lay động kịch liệt, dường như địa chấn giống như vậy, để mọi người không đứng thẳng được. Vô Song môn chủ vừa nãy kinh dựng mà lên thân thể, tại đây chấn động dưới, lại ngồi trở lại bảo tọa bên trong, mà vẻ mặt của hắn lại có vẻ cực kỳ cuồng hứng. Môn chủ, làm sao vậy? Các trưởng lão sợ hãi không thôi, lại nhìn thấy môn chủ hồn bay phách lạc, tâm thần hoảng hốt, thật giống dường như thiên muốn sụp xuống. Ta không sao. Vô Song môn chủ phất phất tay, phi thường đổi bại nói, xem trận thế này, phòng trường thực sự là Thiên Nguyên đại lục thần tiên. Chúng ta hôm nay muốn chôn thây không sai rồi. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì đúng là tốt. Vô Song môn chủ cau mày, lại bỗng nhiên nắm lên huyết huyền kim đao, thẳng tắp đứng dậy, liền muốn hướng về ngoài cửa đi. Môn chủ, người muốn đi làm cái gì? Ta mau chân đến xem, Thiên Nguyên đại lục thần tiên đến cùng là đúng hay không giải ra ba đầu sáu tay, thật không ngờ tùy tiện dám đến công kích ta Vô Song môn. Các ngươi mau chóng đi đem bế quan các nguyên lão đều gọi ra, chúng ta muốn quyết một trận tử chiến. Vâng. Các trưởng lão thấy Vô Song môn chủ như vậy quyết tuyệt, không khỏi đông cảm thấy phân chấn, dù cho đó là trên trời thần tiên, mọi người cũng không có cái gì sợ sệt. Báo. Môn chủ, trên thảo nguyên lại bay đến một đạo nhân, đang cùng đám mây đen kia đánh nhau. Vô Song môn chủ lông mày rậm vậy một cái, một đạo nhân, cái nào đạo nhân? Chẳng lẽ là Lục Thao Lục đạo nhân? Hắn nói sau 3 ngày trở về cùng chúng ta thương lượng, Vô Song đại hội cũng đã qua 3 ngày, thực sự là Lục đạo nhân trở về rồi hả? Cái kia đám mây đen kia đúng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ma nhân? Ma nhân chẳng lẽ có tu vi như thế? Bất kể thế nào, chúng ta đi ra trước xem một chút tình huống lại nói. Vô Song môn chủ thay đổi kế hoạch, hạ lệnh. Vậy nếu không phải gọi tỉnh những kia bế quan các nguyên lão? Tiêu phụ Tiêu trưởng lão hỏi. Tạm thời không cần, nếu như tình huống không ổn, đến lúc đó lại nói. Vô Song môn chủ mang theo các trưởng lão nhanh chóng hướng về mặt đất mà đi, muốn đi Lục đạo nhân cùng mây đen chiến đấu. Kỳ thực bọn hắn suy đoán này rất nhiều, nhưng căn bản không ngờ rằng, hết thảy tất cả những thứ này thiên địa dị biến, đều là vì Lý Vĩ mà lên. Lý Vĩ làm việc nghịch thiên, luyện thành cổ bảo thể chất, càng muốn nghịch thiên kiêm tu nguyên khí tinh võ, này đã vi phạm với thiên địa quy tắc, vì lẽ đó thiên hàng lôi kiếp đến đánh giết hắn. Cũng may hắn nơi sâu xa Vô Song thành thị dưới mặt đất, bị thổ địa ngăn cách, lại đang có trận pháp bảo hộ động phủ bên trong, vững như thành đồng vết sắt, căn bản sẽ không chịu đến lôi kiếp ảnh hưởng. Có thể nói cũng là may mắn cực điểm rồi. Nếu như hắn không có lựa chọn ở đây tiến hành luyện chế, mà là đi bên ngoài, cái kia lôi kiếp cũng không phải hắn tu vi bây giờ có thể chống lại, chỉ cần một đạo thiên lôi là có thể đưa hắn hóa thành cho bụi. Nghịch thiên người chết. Tuy rằng Lý Vĩ không có chịu đến lôi kiếp ảnh hưởng, nhưng thiên địa đại kiếp nạn nhưng không chỉ là lôi kiếp một loại thủ đoạn. Lý Vĩ hiện nay liền rơi vào tầng tầng đau khổ bên trong. Tâm ma. Nương theo lôi kiếp cùng nhau xuất hiện khủng bố thủ đoạn, tâm ma có thể ở được kiếp người chống lại lôi kiếp thời điểm xâm lấn được kiếp người tâm linh, trong ngoài giáp công đem lịch thiên người triệt để xóa bỏ. Nhưng Lý Vĩ không cần gặp lôi kiếp, nhưng vẫn cứ không cách nào tránh khỏi tâm ma giàn vặn. Huống chi, hắn vừa vận chuyển sinh thành công, bước chân vào mới sinh mệnh giai đoạn ma hóa. Chịu đến tâm ma ảnh hưởng sẽ nghiêm trọng hơn. Cả người hắn thật giống tàu hỏa nhập ma giống như vậy, điên cuồng đến cực điểm, phong điên đến cực điểm. Ở tinh tu trong phòng, hắn mãnh liệt điều khiển tinh khí, sử dụng ra cuồng bạo công pháp, giết lung tung đánh lung tung, thật sơ giải trong lòng cuồng bạo sát ý. Cũng may hắn đúng là ở tinh tu trong phòng tu luyện, nếu là ở bên ngoài, nói không chắc sẽ giết mấy người rồi, đừng xem hắn mới tinh lực cảnh. Sức mạnh của hắn nhưng là không gì sánh được, càng là có thêm phi phàm thủ đoạn công kích, nhục thân cảnh giới cao thủ nếu là sơ ý một chút, cũng tránh không được cũng bị hắn oanh thành thịt nát. May là hắn không ở bên ngoài đầu, nếu là giết người, kích phát rồi huyết tính, hắn thì càng thêm khó có thể tự kiềm chế rồi. Chỉ có thể càng lún càng sâu, ở nhập ma trong cảnh địa dần dần đi vào thâm nguyên. Bất quá ở tĩnh tu trong phòng liền tốt hơn rất nhiều, hắn giống như phong điên, cũng chỉ là bỗng phát tiết, tiêu hao tinh khí mà thôi, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn liền như vậy phong điên phát tiết, nhưng trong lòng duy trì một tia thanh minh, gắt gao chống cự tâm ma xâm lấn, tuy rằng tâm ma đã khống chế động tác của hắn ta, nhưng thì không cách nào đem toàn bộ của hắn thần trí nuốt chửng. Huống chi hắn hiện tại chuyển sinh rồi, sinh mệnh trạng thái mặc dù là ma hóa, nhưng không có dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần duy trì bản ngã nội tâm, không bị lạc lối thì sẽ không rơi vào tuyệt địa. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó hắn chỉ cần không giết người, tùy tiện làm sao phát tiết cũng có thể, phát tiết tiêu hao tinh lực, trái lại có thể làm cho hắn trở nên ung dung, không có áp lực lớn như vậy. Hắn ngoan cố chống đỡ, tuy rằng không biết rốt cuộc muốn chống đỡ tới khi nào, nhưng hắn đúng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, dù cho cứ như vậy cùng tâm ma chết tiêu hao 10 năm, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Không buông tha thì có hy vọng, vừa để xuống vứt bỏ liền hẳn phải chết. Hắn đúng là minh bạch đạo lý này. Lúc này trên thảo nguyên, gió nổi mây vẩn. Một người mặc đạo bào, phong độ phiên phiên đạo nhân trên không trung bay múa, cùng cực lớn long hình lôi vân làm liều chết đấu tranh. Xem đạo nhân kia nhẹ như mây gió, đi bộ nhàn nhã bình thường tư thái, không ai có thể nghĩ đến hắn sẽ đúng là một vị bụng vệ mập mạp kẻ tham ăn. Dưới tay hắn, cái kia từng đạo lôi long điện xà giống như là cảnh liêu giống như vậy, bị hắn tùy ý lấy ra, hóa thành một cái roi lôi điện, đột nhiên vừa kéo, bùm bùm, dần dần tản ra ở trong không khí. Xa xa có vô song môn chủ cùng với chư vị trưởng lão bọn người ở tại vây xem giữa bầu trời tình huống. Lục đạo nhân thực sự là thủ đoạn cao cường. Vô song môn chủ không nhịn được khen. Chư vị trưởng lão cũng là bình thường ý nghĩ, này lục đạo nhân hiển nhiên cùng thế giới này không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Thiên Nguyên Đại Lục khách tới. Lục đạo nhân thân phận vô cùng cơ mật, bọn hắn chỉ biết là hắn là từ Thiên Nguyên Đại Lục giáng lâm tiên người, nhưng lại không biết hắn cụ thể thân phận là cái gì. Không lâu lắm, này lục thao lục đạo nhân cũng đã đem trong mây đen lôi điện toàn bộ đánh hết, toàn bộ tản ra ở trong không khí, thật giống như vẫn ở châm ngòi pháo đồng dạng, không trung liên tục tản ra lôi điện bùm bùm âm thanh vang lên không ngừng. Voi rồng hình dạng mây đen, không còn lôi điện, cũng không có khí thế. Chỉ thấy lục đạo nhân đột nhiên khoát tay, bình địa phong vân, miễn cưỡng đem này liên tiếp thiên địa mây đen đè trở lại trên trời. Một hồi thiên địa dị biến, liền như vậy ung dung trừ khử trong vô hình. Mọi người thấy hướng về lục đạo nhân ánh mắt, ngoại trừ kính nể, chỉ có kính nể. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 180, Thâm Ma. Lục Thao đạo nhân vung tay háo một cái, cũng đã nhẹ nhàng về tới mặt đất, đứng ở vô song môn chủ phía trước, cười híp mắt nhìn mọi người. Xem tiểu thuyết mời nhớ kỹ. Vừa nãy nhìn hắn ở trên trời, động tác như nước chảy mây trôi, bay lả tả như thường, nếu như phi vân đi hạc, phiêu giật tự nhiên, có thể về tới mặt đất, hay là một cái cười híp mắt tròn vo mập mạp. Lục tiên bối, xin hỏi cái kia vừa mới đổ vật là gì? Vô song môn chủ vẻ mặt cung kính nói. Tuy rằng hắn anh dũng không sợ, thế nhưng ở cường giả trước mặt, hắn và người bình thường đồng dạng, không khác nhau gì cả, tuy rằng địa vị hắn cao siêu, có thể ở tiên nhân trước mặt, cũng chỉ đúng là trong nháy mắt vung lên run rế mà thôi. Vì lẽ đó hắn tự mình biết định vị, phi thường cung kính câu hỏi. Lục Thao nhưng là không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi, cái kia gọi là Lý Vĩ tiểu huynh đệ ở nơi nào? Mang ta đi tìm hắn. Vô song môn chủ nhưng là sững sờ, không rõ ràng Lý Vĩ đi nơi nào. Hắn cũng không biết Lý Vĩ trở về động phủ tu luyện, bởi vì không có người nào cùng hắn bẩm báo, hắn nhớ tới đến một lần cuối cùng nhìn thấy Lý Vĩ, hắn đúng là cùng với Tiêu Thúy, không khỏi dùng ánh mắt nhìn về phía Tiêu phụ Tiêu trưởng lão. Ánh mắt của hắn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Lý Vĩ ở trong nhà của ngươi sao? Tiêu trưởng lão lắc đầu liên tục, nói rằng, ta không biết hắn ở đâu. Dù sao không ở ta quý phủ, vậy ta cũng không biết hắn ở đâu. Nói không chắc đã rời khỏi vô song thành thị dưới mặt đất. Vô song môn chủ mở miệng nói rằng, không thể, hắn không hề rời đi nơi này. Vừa cái kia mây đen, đó là hắn tu luyện chế tạo ra. Lục Thao bất thình lình đem sự thực nói ra. Này vừa nói, hù đến một bọn người. Sao có thể có chuyện đó? Hắn bất quá là một cái tinh lực cảnh đệ tử, liền thần thông cảnh giới đều không có đạt đến, làm sao có khả năng có thể chế tạo như vậy thiên tượng? Đúng vậy à, Lục tiền bối, ngươi hẳn là nhìn lầm rồi. Hắn làm sao có khả năng sẽ làm ra bao lại như vậy khí thế? Vô song môn chủ cũng là đầy cõi lòng hoài nghi nói, không được nghi vấn bần đạo nói là được. Lục Thao cười híp mắt nói, trong miệng lóe ra lời nói nhưng là làm cho không người nào nói, hắn tu luyện gợi ra thiên tượng, chính là vì hắn làm việc nghịch tiên, vì vậy có dị tượng này. Làm việc nghịch tiên? Vô song môn chủ nghi hoặc lập lại. A, ta nhớ ra rồi. Đích thị là hắn nghịch tiên luyện chế pháp bảo, dẫn động thiên điều, này mới có thiên lôi hàng thế. Một trưởng lão bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, ngạc nhiên nói lên. Ồ, luyện chế pháp bảo? Chuyện gì thế này? Lục Thao lúc đi cũng không nhìn thấy Lý Vĩ luyện chế pháp bảo, vì lẽ đó cũng không biết chuyện này. Ngay sau đó vô song môn chủ liền rõ ràng mười mươi đem sự tình toàn bộ nói cho hắn. Hừm, ta hiểu được, Lục Thao đạo nhân gật đầu nói, đúng là như thế, phía trên thế giới này không ai có thể lấy thân phận của tinh võ giả luyện chế pháp bảo. Bất quá, theo ta thấy ra, ngày này giống như cùng hắn luyện chế pháp bảo không có bao nhiêu quan hệ, nếu như là luyện chế nghịch thiên pháp bảo, trận thế cùng cái này không giống. Lần này thiên kiếp hoàn toàn đúng là hắn vì đột phá một cái nào đó cảnh giới mà dẫn đến. À, ngươi là nói, hắn một cái tinh lực cảnh đệ tử, tu luyện đột phá có thể chế tạo thiên tượng, gây nên thiên địa chấn động. Trời ạ, đó là cỡ nào biến thái tu hành a? Vừa nãy vị kia ngạc nhiên trưởng lão kinh ngạc kêu lên. Trong lời nói của hắn, còn có ý tứ gì khác? Biến thái, cũng chính là chỉ bất hòa thường quy, sử dụng một ít cực đoan thủ đoạn. Kỳ thực tinh võ giả không bài xích những kia sử dụng cực đoan thủ đoạn luyện công tinh võ giả, so với như huyết ma công pháp, hấp thụ huyết dịch của người khác đến luyện công, đó cũng không phải bị bài xích. Bất quá có một ít cực đoan đến cực điểm thủ đoạn, nhưng là quỷ tăng thần ghét. Tỷ như cực kỳ tàn nhẫn tàn khốc phương thức diệt cả nhà người ta, chỉ vì tu luyện càng to lớn hơn oán khí. Loại thứ này khiến người ta bài xích công pháp, huyết ma công pháp cũng sẽ không tự ý tự giết người, lại không biết ăn nhiều chết no đi diệt cả nhà người ta, mà loại này chuyên môn tu luyện oán khí công pháp, càng là làm người ta ghét. Vô Song môn chủ vẫn không nói gì, Lục Thao đạo nhân nhưng là lối ra, mở miệng mắng, "Vô Chi tiểu nhi, hưu lại mở miệng, ta nghe ngươi nói chuyện liền khó chịu." Người trưởng lão kia lập tức câm miệng không nói, câm như hến. "Môn chủ, ngươi dẫn ta đi tìm Lý Vi đi, ta biết hắn ngay ở chỗ này, hơn nữa cũng có thể cảm ứng được đến hắn đại khái vị trí. Phải ở phía tây nam một cái nào đó dưới lòng đất." Lục Thao ngược lại đối với Vô Song môn chủ nói rằng. Hắn nói chuyện Vô Song môn chủ liền nghĩ tới. "Hả? Chỗ đó, đúng là ta mấy ngày trước cho hắn biếu tặng một tòa động phủ, ta hiện tại liền mang ngươi tới thấy hắn." Mấy người nhất thời bay vào lòng đất thành vào miệng, lối vào, thông qua cấp tốc đặc thủ thông đạo đi thẳng tới Vô Song đại điện phụ cận, sau đó hướng Lý Vĩ vị trí động phủ bay đi. Mấy người bay đến động cửa phủ, Vô Song môn chủ đang định kêu gọi đầu hàng thông báo bên trong phủ đệ tử ra lên tiếp, lại bị Lục Thao phất tay ngăn lại. "Các ngươi đi trước chuẩn bị một chút, lập tức tổ chức Vô Song đại hội, chúng ta đi vào là được rồi." Lục Thao không thể nghi ngờ, có một loại làm người khuất phục uy tín. Vô Song môn chủ gật đầu tán thành, mang theo các trưởng lão rời khỏi. Đợi bọn hắn đi hết về sau, Lục Thao nhìn động phủ trước tràn ngập sương mù trận pháp, khẽ mỉm cười, nhấc chân liền đi vào bên trong. Nhưng kỳ quái chính là, chân của hắn mới vừa nhấc mà bắt đầu, cả người liền trong nháy mắt biến mất rồi, thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy, trong nháy mắt liền biến mất ở trong không khí rồi, không có để lại bất kỳ mảy may vết tích. Xa xa một vị tuần tra đệ tử thấy cảnh này, vội vã xoa xoa hai mắt, trợn mắt lên nhìn sang, buồn bực nói, "Ồ, ta làm sao sẽ hoa mắt đây, chỗ ấy rõ ràng có một người a, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi đây? Thực sự là kỳ quái." Trong động phủ, Thính Tu Thất, Lý Vi còn đang điên cuồng phát tiết, tâm thần chập trùng đung đưa bất định. Vừa nãy chẳng biết là gì, cái kia tâm ma giống như là thủy triều dồn dập di chuyển giống như, thật giống như đến thời điểm như vậy, đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên, khiến người ta không hiểu ra sao. Lý Vi hắn không biết là, khi hắn tâm ma phủ xuống thời giờ, cũng đồng dạng đúng là trên trời lôi kiếp phủ xuống thời giờ, khi hắn tâm ma biến mất thời điểm, trên trời lôi vân đã bị Lục Thao đánh tan rồi. Không đa nghi mà biến mất rồi, Lý Vĩ cũng không hề từ ma hóa điên cuồng trong trạng thái lui ra ngoài, hắn vẫn cứ giống như phong điên, nằm đấm như đạn pháo bình thường ở trong không khí vung dậy, uy thế hừng hực, nếu là có một người đứng ở chỗ này, tránh không được cũng bị hắn nện thành thịt vụn. Nay không, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một người, Lý Vĩ hê hê nở nụ cười, phất lên mãnh liệt nằm đấm, liền hướng hắn đấm tới một quyền. Chỗ hắn tại điên cuồng trạng thái, lại còn sẽ tự động sử dụng cự hóa năng toàn lực. Cái kia một cái nắm đấm đột nhiên biến thành cực lớn, thật giống một khối cực lớn nham thạch giống như vậy, hướng về người kia đập tới. Chết đi. Lý Vĩ kỳ thực một hồi này trong lòng đã khôi phục yên tĩnh rồi, thế nhưng hắn nhưng không có tùy tiện nỗ lực khống chế động tác của mình, mà là tiếp tục bỏ mặc chính mình tùy ý công kích. Duy trì như vậy trạng thái, đối với chính hắn cũng có lợi một ít. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt mặt người, liền ngay cả hắn tỉnh táo ý thức đều cho rằng đây là tâm ma biến ảo ra đến, cũng không có ngăn cản hành vi của mình. Mà khi một quyền vung ra đi, hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 181, Thái Ức Hôn Nguyên Công. Người kia không né không tránh, cứ như vậy thẳng tắp đứng trước mặt của hắn, xuất hiện cũng là như vậy đột nhiên, thật giống vô thanh vô tức, xưa nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Xem tiểu thuyết mời nhớ kỹ. Lý Vĩ một quyền đánh ra đi, phát hiện không được bình thường. Cú đấm này thật giống như đánh vào vũng bùn bên trong, không chỉ có khí lực không thể đi tới, trái lại bị này vũng bùn bình thường không khí cho tan mất khí lực, vốn là như đạn pháo bình thường nắm đấm, nhưng dần dần biến thành mềm nhũn một quyền. Cho tới nắm đấm đến đó mặt người lúc trước hậu, đã hoàn toàn mất đi động lực, đình chỉ hạ xuống. Mà dừng lại địa phương, cách này người chóp mũi chỉ có một khe hở khoảng cách. Công kích gặp khó, Lý Vĩ cả người thật giống như xì hơi giống như vậy, co quắp ngồi xuống. Cái kia nhân lập tức hất tay phải lên, bấm đốt ngón tay thôi thúc pháp quyết, một đạo màu nhũ bạch hầu như là thật chất chùm sáng xuất vào Lý Vĩ trong khí hải. Đúng, tức vãi linh hồn biển, ở vừa nay đã hình thành, bất quá vẫn chưa hoàn toàn hình thành, còn kém một chút như vậy, bởi vì hắn đã ma hóa, không có thể khống chế tiếp tục nữa. Mắt thấy khí hải sắp sửa dần dần tán loạn, lại nghĩ tụ lên liền khó như lên trời rồi. Mà người này cũng nhìn ra điểm này, tiện tay một điểm, đó là một đạo cực kỳ nồng nặc nguyên khí tung vào Lý Vĩ trong cơ thể. Lý Vĩ khí hải nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, sền sệt nguyên khí từng giọt nhỏ chữa trị Lý Vĩ vậy còn chưa hoàn toàn hình thành khí hải. Nguyên khí kia quá mức nồng nặc, không gần như chỉ ở trong nháy mắt liền đem Lý Vĩ khí hải chữa trị, khổng lồ dâng trào nguyên khí càng là tràn đầy xung đến khí trong biển, trong nháy mắt liền để khí hải trở nên càng lớn, hơn liên tiếp vài chuyện, khí hải trở nên phi thường khả quan rồi, hơn nữa trong khí hải nguyên khí cũng không ít. Người kia lại là một đầu ngón tay, điểm ở Lý Vĩ trên trán, Lý Vĩ nhất thời cảm giác một luồng khí mát mẻ quán triệt toàn thân, sát ý cùng ma ý nhất thời toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chỉ bất quá trong chốc lát, đến người liền để Lý Vĩ lần nữa khôi phục đến sinh long hoạt hổ trình độ, có thể thấy được tu vi không giống người thường. Lý Vĩ hoàn toàn tỉnh lại, biết người này không phải tâm ma biến ảo, mà là chân chính tồn tại. "Lục tiên bối, ngươi làm sao tới nơi này rồi hả?" Lý Vĩ kinh ngạc hỏi. Dù nói thế nào, động phủ này cũng là được xưng cố như vững chắc tồn tại, lại bị Lục Thao đạo nhân dễ như ăn cháo đi vào, hơn nữa còn không làm kinh động bất luận người nào, không làm kinh động bất kỳ pháp trận phòng ngự, có thể thấy được thực tại có chút giả. Nay còn tên gì vững như thành đồng vách sắt ta, rõ ràng là giòn như giấy mỏng. Lục Thao đạo nhân nhìn ra Lý Vĩ ý nghĩ, hai mắt nhíu lại, cười nói, "Ha ha, nói thật, trên đại lục này không có bất kỳ địa phương có thể ngăn cản bước chân của ta. Ngươi yên tâm đi, động phủ của ngươi hay là rất vững chắc, chỉ là đối với ta mà nói là hoàn toàn không có phòng hộ. Coi như là đại lục này đệ nhất thái thượng môn trưởng môn động phủ, ở trước mặt ta cũng chỉ đúng là giấy bình thường, ta nghĩ tiến vào liền vào, nghĩ ra liền liền ra." Nghe này Lục Thao đạo nhân ngông cuồng lời nói, Lý Vĩ dĩ nhiên không chút do dự đã tin tưởng lời của hắn. Hắn tin tưởng hắn nói là sự thật. Lục Thao đạo nhân nói như vậy, cũng chỉ là để hắn miễn đi những kia lo lắng, kỳ thực cũng không phải đặc biệt vì nói rõ sự cường đại của mình. Lý Vĩ hỏi, "Cái kia trên người ta tình huống, ngươi biết hết rồi?" Đây là để hắn đặc biệt bất an một điểm, cái này Lục Thao đạo nhân tu vi cao thâm như vậy, khó bảo toàn hắn không mơ ước chính mình luyện thể thần quyết. Nhưng Lục Thao đạo nhân trên thực tế cũng không biết hắn nắm giữ luyện thể thần quyết sự tình, hắn chỉ là nhìn ra Lý Vĩ có thể có tiềm chất nguyên đạo tinh võ song tu mà thôi. Hắn cười híp mắt nói, "Yên tâm đi, ngươi cái kia một điểm nhỏ bí mật, chống đỡ được người khác nhưng là không ngăn được ta, ta lần thứ nhất thấy ngươi, liền biết ngươi một ngày nào đó cùng giải quyết tu tinh vũ nguyên nói, yên tâm đi, ta sẽ không đưa ngươi những này bí mật nhỏ khắp nơi trên giường, ha ha ha. Chỉ là bất quá để ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi làm sao biết luyện chế pháp bảo hay sao?" Lục Thao đạo nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn mặc dù biết Lý Vĩ có thể tu luyện nguyên đạo tinh võ, cũng biết đại khái Lý Vĩ có thể luyện chế pháp bảo cùng thần binh, thế nhưng lại không biết cụ thể là bởi vì sao. Lý Vĩ lời từ hắn bên trong đã nhận ra, hắn căn bản không biết luyện thể thần quyết sự tình. Nếu như vậy, Lý Vĩ liền an tâm, hắn đối với Lục Thao đạo nhân nói rằng, "Hừm, tình huống của ta là như thế này. Ta có một lần gặp phải kỳ ngộ, đã lấy được một vị nguyên tiên tiền bối luyện khí tri thức cùng kinh nghiệm, phát hiện có cổ bảo thể chất tồn tại, vì vậy liền động tâm tư. Kỳ thực pháp bảo này cũng chính là một ít tương tự với cổ bảo tồn tại mà thôi." "Thì ra là như vậy." Lục Thao đạo nhân gật gật đầu, cười nói, "Vậy ngươi bây giờ có thể đáp ứng của ta chứ?" "Đáp ứng ngươi cái gì?" Lý Vĩ có chút kỳ quái, chính mình chưa từng đáp ứng hắn đồ vật gì rồi. Hắn nhưng là cười híp mắt nói, "Minh chủ a, nguyên tiên tinh võ hai đạo sớm muộn muốn thành dựng liên minh, ta cần một người đến chủ trì, mà cái kia chủ trì người được chọn tốt nhất, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì hôm nay trên lòng đất, chỉ có một mình ngươi có thể nguyên đạo tinh võ song tu." Lý Vĩ nhưng là trầm tư chốc lát, nói rằng, "Ta thực lực như vậy thấp kém, làm sao có năng lực để những kia các bá chủ khuất phục? Cho dù lấy tu vi của ngươi ép phục hắn luôn rồi bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn nghe lời của ta, lại nói, ngươi hẳn là sẽ không vẫn ở lại chỗ này đi, chờ ngươi sau khi rời đi, ta làm sao để những tên kia thần phục? Nay còn không đơn giản, a, ta cho một mình ngươi đồ vật." Lục Thao đạo nhân đưa tay chạm vào trong ngực của mình, nhìn hắn đưa tay vào ngực sờ sờ tắc tắc, trên người từng vòng thịt mỡ không ngừng run rẩy, Lý Vĩ hơi nhíu mày. Thật là khiến người kinh thán a, nguyên tiên người đãi ngộ chính là được, đều có thể nuôi như thế trắng trắng mập mập. Như tinh võ giả, cái kia không phải vóc người khôi ngô hoặc là gọn gầy như que tuổi. Tham ăn mập cũng không phải là tinh võ giả. Đáng thương tinh võ giả a. Cái con tham ăn này, đạo nhân Lục Thao từ trong ngực của mình sờ soạng nửa ngày, cuối cùng là móc ra một tịch, đem đưa cho Lý Vĩ. Lý Vĩ tiếp nhận vừa nhìn, mặt trên thình lình viết vài cái chữ to, Thái Ất Hỗn Nguyên Công. "Ừ, dựa theo trong sách này luyện, tu vi của ngươi sẽ không thấp quá nhiều. Còn ngươi tinh võ thần thông sao? Kha kha, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, trên người ngươi có một kiện ít nhất là cao cấp công pháp tồn tại, bằng không sức mạnh của ngươi cũng sẽ không so với cảnh giới cao hơn rất nhiều, tin tưởng nếu như vậy, ngươi nguyên nói, tinh võ tu tiến lên độ cũng sẽ không quá chậm." Này Lục Thao đạo nhân dù sao nhãn lực hay là độc ác, có thể nhìn ra Lý Vĩ công pháp tu luyện không phải công pháp bình thường, ít nhất là cao cấp tồn tại, nhưng hắn vẫn đúng là không thể thầm nghĩ, Lý Vĩ tu luyện, nhưng là chân thật cấp thần công pháp. Không nghi ngờ chút nào cấp thần công pháp. Nhưng cấp thần công pháp bản thân thì có cực kỳ mạnh mẽ lực trấn nhiếp, cũng không phải là người nào đều có thể nhìn ra đeo, cho dù là Lục Thao đạo nhân như vậy tu vi, cũng không có thể nhìn thấu. Lý Vĩ trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, nói rằng, "Thái Ất Hỗn Nguyên Công, ha ha, vậy ta sẽ không sợ cả hai không thăng bằng rồi." "Hừm, vậy ngươi bây giờ đáp ứng rồi sao? Làm người minh chủ này, ngươi có thể yên tâm, ngươi có cái gì bày bất bình sự tình, chỉ để ý gọi ta, ta thì sẽ dưới tới giúp ngươi giải quyết." "Ừ, đây là đưa tin phủ, có thể xuyên thủng không gian đưa tin, vì lẽ đó ta bất cứ lúc nào đều có thể nghe được ngươi tin tức, nhưng ghi nhớ kỹ, cái này đưa tin phủ cần rút lấy thiên địa linh khí, mỗi tháng mới có thể sử dụng một lần, ngươi phải cẩn thận sử dụng. Mà ta mỗi lần hạ xuống, cũng nhiều lắm có thể ngốc thêm mấy ngày mà thôi." Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 182, minh chủ lệnh bài. Mỗi lần chỉ có thể ở mấy ngày, vậy ta hơn 10 ngày trước vẫn còn thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch thấy ngươi, ngươi bây giờ làm sao vẫn còn ở nơi này? Lý Vĩ cũng đã biết rồi, vị này Lục Thao đạo nhân là đến từ trên trời một vị diện khác thần tiên nhân vật, đúng là cao không thể thành nhân vật. xuống, tải, lâu vê đút vê đút. Sát lù cm. Hả, kỳ thực ta đúng là lười biếng, ở bình tĩnh này nhân gian dừng lại lâu một chút tháng ngày. Mặt trên cho nhiệm vụ của ta là tìm một người làm minh chủ, đem nguyên đạo tinh võ cả hợp lại, đồng thời chống lại ma tộc tiến công. Ta đầu tiên khảo sát liền đúng là ngươi, sau đó ta lại đi khảo sát mấy người kia, thuận tiện ở bình tĩnh này không có ngọn lửa chiến tranh nhân gian dừng lại lâu một ít thời gian, cho nên mới lục thao giải thích. Đợi lần sau ta trở lại lời mà nói, nhưng là không còn có như thế đầy đủ thời gian, ta nhiều lắm có thể ngưng lại nửa ngày, hơn nữa một tháng phòng trường nhiều lắm có thể tới một lần. Bất quá hẳn là cũng đủ trợ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nghe xong lời của hắn nói, Lý Vĩ lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai hắn tìm chính mình làm minh chủ đã đúng là sớm có dự mưu sự tình, hắn đã quan sát tốt hơn một chút người, nếu như những người kia thích hợp sự lựa chọn của hắn, nói không chắc hắn cũng là đem những này cường đại công pháp dạy cho những người kia rồi, mà không phải hắn. Lý Vĩ còn kỳ quái, vì sao vị này Lục Thao đạo nhân đối với mình như vậy dày rộng hào phóng, tuyệt không phải là bởi vì trước đây cho hắn lộc thị tan nguyên nhân chân chính hóa ra là như vậy, Lục Thao đạo nhân chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, bồi dưỡng một người lên khi người minh chủ này thôi. Lý Vĩ cũng có thể đoán được, vì sao Lục Thao đạo nhân không lựa chọn những người khác tỉ như vô song môn chủ, hoặc là thái thượng môn trưởng môn cao thủ như vậy làm minh chủ, nói vậy chính là bọn họ không dễ khống chế đi. Đã minh bạch những này đạo lý, Lý Vĩ cũng liền biết rõ bản thân mình tình cảnh rốt cuộc là cái vị trí nào rồi. Chính mình liền thuộc về loại kia bị chọn chúng, liền lớn thêm để bạn, cùng vô dụng về sau, liền tá ma giết lửa, qua cầu rút ván. Lý Vĩ dầu gì cũng là thiên bức bỏ đại lục hoàng tử, loại này chính trị thủ đoạn nhìn nhiều lắm rồi, nơi nào sẽ bị chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ cho mê hoặc. Bất quá trong lòng hắn tự có dự định, cũng không sợ bị người lợi dụng. Nếu bọn hắn muốn bồi dưỡng chính mình thành nhân gian của bọn họ phát ngôn viên, chính mình không bằng dựa vào bọn hắn thế, tăng cao thực lực, cùng thực lực của mình cường đại đến mức nhất định được mức độ, vậy bọn họ sẽ thấy cũng ràng buộc không được chính mình. Đương nhiên, này tăng lên thực lực nhất định không thể đúng là bày ra trên mặt bản thực lực, nếu không thì rất dễ dàng để cho người khác lên cảnh giác. Lý Vĩ trong lòng tự có tính toán, liền cũng không chối từ nữa, hào phóng tiếp nhận rồi. Đã như vậy lời mà nói, vậy ta liền thẹn dưới đây trước. Lý Vĩ cười nói, được, chuyện này, ta tạm thời sẽ không tuyên bố. Ngươi trước tiên thừa dịp quãng thời gian này sự khôi phục sức khỏe lượng, cùng chân chính toàn diện ngọn lửa chiến tranh giấy lên thời điểm, chính là ngươi nhất tướng công thành vạn cốt khô thời điểm, ngươi đều sẽ ở trong chiến tranh trèo lên đỉnh, trở thành trên đại lục này người thống trị. Lục Thao bình thường trên mặt đều là mang theo cười híp mắt nụ cười, khiến người ta cảm thấy hắn rất là hàm hậu, thậm chí là người hiền lành, nhưng Lý Vĩ nhưng thấy rõ ràng, hắn đang nói lời nói này thời điểm, nheo lại hai mắt lại không cẩn thận để lộ ra một luồng cực kỳ tàn khốc lạnh lẽo mùi vị. Lục Thao người này, không thể khinh thường. Không chống chân đúng là tu vi của hắn. Hắn lòng dạ càng làm cho người phải có đề phòng. Lý Vĩ trong lòng âm thầm suy nghĩ, lệnh bài này ngươi cầm, ta ở thời cơ thích hợp tuyên bố nắm lệnh này bài người vì minh chủ, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không nên rơi mất, cũng không có thể dễ dàng ở trước mặt người hiện hiện, bằng không sẽ có đại họa sát thân. Ngươi đi trước dành thời gian tăng lên sức mạnh, phía ta bên này hết thảy đều sẽ an bài được, ngươi cứ việc yên tâm. Được rồi, lập tức sẽ bắt đầu vô song đại hội rồi, ngươi cùng ta cùng đi. Có phải chính ngươi đây? Lục Thao đem một viên lệnh bài đặt ở Lý Vĩ lòng bàn tay, mở miệng dò hỏi. Hả, ngươi đi trước đi. Ta vừa luyện chế hoàn thành, còn cần tĩnh dưỡng một lúc, lại nói cái này vô song đại hội cùng ta không có gì quá to lớn quan hệ. Lý Vĩ nói như thế. Vậy thì tốt, ta đi trước. Lục Thao nói xong, bóng người nhất thời biến mất không còn tăm tích, căn bản không nhìn thấy bất kỳ hắn biến mất vết tích. Dù cho Lý Vĩ hai mắt như đuốc, cũng không thể bị bắt được hắn rời đi trong nháy mắt đó. Thật giống như một cách tự nhiên, hắn thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện giống như, cứ như vậy biến mất rồi. Thật tu vi mạnh mẽ. Lý Vĩ âm thầm khen. Lục Thao cho hắn ba món đồ, cái kia đưa tin phủ chính là dùng để cùng hắn liên hệ. Đến thời điểm Lục Thao trở lại thiên giới, Lý Vĩ vẫn có thể dùng cái này cùng hắn câu thông. Còn có một viên nhìn như tinh mỹ cổ điển lệnh bài, trên đó viết một cái đơn giản chữ Minh. Này khiến đó là Minh chủ hiệu lệnh, này khiến vừa ra, thiên hạ đều tử. Bất quá này nhất định phải ở Lục Thao vũ lực khuất phục xuống mới có thể thực hiện. Nếu như Lục Thao không ở, Lý Vĩ lệnh bài trong tay cùng sắt vụn không khác biệt. Đương nhiên nếu như chính hắn tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao, cũng là có thể dùng này khiến hiệu triệu thiên hạ. Nhưng này nhưng xa xa không có dễ dàng như vậy. Cuối cùng một cái, đó là cái kia Thái Ất Hôn Nguyên Công. Lý Vĩ mở ra kiểm tra, tuy rằng xem không biết rõ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được bản công pháp này bác đại tinh thâm. Công pháp này tất nhiên đúng là một môn cực sự cao thâm công pháp, có thể tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, có thể có nhanh chóng tiến triển, bằng không cái kia Lục Thao cũng sẽ không đem môn công pháp này cho hắn. Bất quá Lý Vĩ trong lòng vẫn cứ có một nghi vấn. Chính là dựa vào cái gì Lục Thao có thể tin tưởng Lý Vĩ hội an tâm giúp hắn làm việc đây? Cấm chế. Lý Vĩ lập tức nhớ tới, đã từng Liễu Minh Tâm chính là dùng một chiêu này, khống chế cái kia Thái Thượng Đạo quan trưởng Trương Bá Luân. Bây giờ vừa nghĩ, hắn lập tức liền nghĩ đến cấm chế này. Nếu như là Lục Thao cho hắn rơi xuống cấm chế, hắn đúng là kiên quyết không có giải trừ độ khả thi. Vừa Lục Thao ở hắn khí hải chỗ chọn một đạo nguyên khí, lại ở trên trán của hắn chọn một đạo khí mát mẻ quán triệt toàn thân. Không biết cái nào một đạo có vấn đề. Lý Vĩ trong lúc nhất thời cũng rất khó khăn điều tra rõ ra, cái kia hai đạo khí có hay không có cấm chế tồn tại. Bất quá chuyện đến nước này, hắn cho dù điều tra đi ra cũng vô dụng, ở Lục Thao tuyệt đối vũ lực xuống, hắn đúng là không có bất kỳ vươn mình khả năng, chỉ có thể nghe theo hắn bài bố. Chỉ có sức mạnh mới có thể thay bề ngoài tất cả. Lý Vĩ nghĩ như thế, lại đột nhiên nhớ tới một cái đòi mạng vấn đề. Ai, này Lục Thao không phải thiên giới hạ xuống cường giả sao? Ta làm sao lại quên hỏi hắn một thoáng? Ngày này vứt bỏ đại lục rốt cuộc muốn làm sao mới có thể trở về đến hiện ra cổ lục à? Lý Vĩ vô bắt đuổi, hối hận chính mình vừa không có nghĩ tới chỗ này. Nếu có thiên giới cường giả chỉ điểm, tin tưởng hắn nhất định có thể tìm tới một cái chính xác đường. Quên đi, lần sau hỏi lại đi. Nếu Lục Thao đã rời đi, Lý Vĩ cũng không có cách nào, chỉ có thể đem ý nghĩ này trước tiên để ở trong lòng, chờ sau đó lần hỏi lại hắn. Lý Vĩ chỉ có thể thu lại tâm tình, kiểm tra từ bản thân khí hải trạng thái. Hắn dùng tâm cảm thụ một thoáng, nhất thời kinh dị phát hiện mình dĩ nhiên đạt đến dưỡng khí trung kỳ, đây chính là quá thần kỳ, chính là chỉ là một đạo nguyên khí, liền để cho mình trở thành dưỡng khí trung kỳ, điều này thực có chút khó tin. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 183, âm nhu quỷ kế. Từ một điểm này, Lý Vĩ cũng có thể nhìn ra Lục Thao tu vi đến cùng có cao thâm cỡ nào rồi, tùy ý một đầu ngón tay, liền để hắn tăng nhanh như gió. Xuống. Tại, lâu vê đút vê đút. Sát lù CM. Hiện tại Lý Vĩ cảnh giới tu vi đúng là dưỡng khí trung kỳ, mà tinh võ cảnh giới đúng là tinh lực cảnh một đoạn, xem ra vẫn tương đối cân bằng. Nếu như có thể cân bằng tăng lên hai người, nói không chắc có thể như cổ đại đại năng giả như vậy, uy lực phi phàm đây. Cổ bảo thể chất đã luyện thành, Lý Vĩ từ hôm nay sau liền muốn bắt đầu song tu, hơn nữa cũng có thể sử dụng nguyên khí luyện chế pháp bảo. Có thể nói, hắn đi lên một cái không tầm thường con đường. Không chỉ có như vậy, Lý Vĩ còn có một kỳ lạ thân phận, Nguyên đạo tinh vũ minh chủ, tuy rằng thân phận này tạm thời không ai biết, bất quá ngày sau, tin tưởng nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ, để thế nhân khiếp sợ. Lý Vĩ đem luyện chế tàn dư một ít tài liệu thu nạp thả lại tụ lý càn khôn, bao quát Lục Thao tặng đưa cho hắn một ít bảo vật, toàn bộ đều thả trở lại. Cái kia bản thái ớt hôn nguyên công, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra có hay không tu luyện, bởi vì hắn luôn cảm giác công pháp này bên trong nói không chắc có ác độc các ý. Nói thí dụ như, bản công pháp này bị Lục Thao lặng lẽ bóp méo qua, tu luyện công pháp này sẽ sử dụng đến suy nghĩ của hắn ý thức lặng yên phát sinh biến hóa, hay cùng tẩy não giống như vậy, từ từ biến thành Lục Thao khôi lỗi, trung tâm nhất quán nô bộc. Tuy rằng khả năng này cũng không cao, nhưng Lý Vĩ cũng là cần phải đề phòng. Hắn không phải là rất yên tâm người mập mạp kia nói. Tuy rằng hắn xem ra rất hàm hậu, nhưng hắn nhưng thực tại đúng là một tác ma, chỉ từ hắn meo lại hai mắt trong lúc vô tình lộ ra ánh mắt, Lý Vĩ liền biết rồi. Hắn xem vô số người, cũng đã từng thấy gian hùng thần tử, anh hùng bá vương, biết người nào có ra sao ánh mắt. Cái này Lục Thao đúng là khôn khéo, bình thường đem con mắt của chính mình cho giấu ở hai mắt meo lại khe trong, khiến người ta cân nhắc không ra, chỉ cảm thấy hắn hàm hậu có thể tin. Mà hắn thường ngày một ít lười nhác tác phong, thậm chí là có lúc triển lộ ra hung hăng khí phách, cũng trái lại làm cho hắn thường ngày hình tượng càng thêm khiến người ta thân thiết. Đây là rất cao minh kỹ xảo. Vì lẽ đó Lý Vĩ dù như thế nào cũng không dám lập tức tu luyện cái kia công pháp, hắn nhất định phải thông qua một cái nào đó con đường, tìm hiểu một chút cái kia Thái Ức Hỗn Nguyên công thật giả đã giấu giếm nguy hiểm, lúc này mới có thể chính mình tu hành. Tạm thời tới nói, hắn cảm giác mình cũng không có cần thiết tu tập cái này. Đem tính tu thất sửa sang lại một phen, Lý Vĩ liền từ trong phòng đi ra. Quản gia Mây Khói thấy hắn đi ra, vội vã đi tới hư hàn vấn đoán, "Chủ nhân, ngài bế quan lâu như vậy, nói vậy nhất định đói bụng không?" Nô thì vậy thì vì ngài chuẩn bị ăn. Không cần, ta không đói bụng, ta hiện tại có việc muốn rời khỏi, khả năng trong một khoảng thời gian đều sẽ không trở về, các ngươi khỏe thật quản lý nơi này, không cần thiết để ta thất vọng. Đúng, chủ nhân. Quản gia Mây Khói thấy hắn muốn rời khỏi, trong tròng mắt hơi toát ra vẻ thất vọng, dù sao người chủ nhân này vô tung vô ảnh, sắp tới liền bế quan mấy ngày, cùng những người này còn không có nói mấy câu, hiện tại xuất quan lại lập tức sẽ đi, hoàn toàn không đem nơi này cho rằng ra. Đây đối với một tên quản gia tới nói, đúng là khá là chuyện tương tâm. Bất quá nghề nghiệp của nàng thái độ vẫn để cho nàng phi thường cung kính tôn trọng chủ nhân mệnh lệnh, cung tiễn chủ nhân Lý Vĩ rời đi động phủ. Lý Vĩ từ trong động phủ sau khi đi ra, lập tức triển khai huyết ma phi dực, hắn muốn trước đi tham gia Vô Song đại hội. Trở lại lần trước tổ chức Vô Song đại hội Vô Song đại điện, rất nhiều đệ tử đều ở bên ngoài điện ngửa đầu mà nhìn, nhìn ở giữa cao cao tại thượng bên trong điện, ngước nhìn cái kia chỗ cao quyền uy, cung kính vẻ sùng bái, lộ rõ trên mặt. Lần này hắn không có đi tới bên trong điện, mà là lặng yên ở ngoài điện trong một góc khác ngồi xếp bằng xuống, lắng nghe mặt trên quyền uy người lên tiếng. Lúc này ở một cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một người nam tử nhỏ giọng nói, khởi bẩm thiếu chủ, cái kia Lý Vĩ đi ra, hiện tại chính đang ở ngoài điện lắng nghe đại hội. Trong miệng hắn nói tới thiếu chủ, liền thình lình chính là Trang Vô Định, hắn cũng không có đi tới bên trong điện tham gia đại hội, mà là đang một gian trong sân nghỉ ngơi chợp mắt, này Vô Song đại hội đối với hắn mà nói cũng không có gì ý nghĩa. Tiêu Thúy không có trước đi tham gia, hắn cảm giác mình tham gia cũng không có cái gì ý tứ. Đơn giản liền lưu lại một gian bên trong khu nhà nhỏ nghỉ ngơi. Hả? Hắn rốt cục chịu đi ra, các ngươi nghiêm mật chú ý hắn động tĩnh. Một lúc sắp xếp người đi dẫn hắn đến bên trong hang núi, liền nói đúng là Tiêu Thúy gọi hắn, có việc thương lượng. Trang Vô Định trong mắt lập lòe âm nhu mùi vị, mở miệng phân phó nói: "Vâng, thiếu chủ." Ở không đang chú ý nơi hẻo lánh, nam tử kia đình chỉ lẩm bẩm lồ bầu, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lý Vĩ, sau đó dặn dò mấy người bên cạnh dưới đi làm việc. Trang Vô Định nằm ở trúc mảnh chế thành nhỏ mát trên ghế, một mặt thâm độc thầm nghĩ: "Hừ, Lý Vĩ, biết luyện chế pháp bảo có gì đặc biệt hơn người, ta muốn đem ngươi giết chết, đem linh hồn của ngươi tươi sống móc ra, buộc ngươi phun ra cái kia luyện chế pháp bảo phương pháp xử lý." Từ đó về sau, phía trên thế giới này, chỉ có ta mới là có thể luyện chế pháp bảo độc nhất vô nhị tinh võ giả. Ngươi Lý Vĩ là cái thá gì? Hừ, không biết tự lượng sức mình run rế, còn dám giành với ta nữ nhân, xem ta cho ngươi chết như thế nào. Nghĩ đến sảng khoái nơi, Trang Vô Định đem trong tay chén sứ đột nhiên ném ra, vang một tiếng nện xuống đất, nhất thời nhấc lên một trận cho bụi. Hắn ngẩng đầu lên, đối với bên cạnh cao to khôi ngô Mạnh Hàn nói rằng, Tương Ngạn, chờ sau đó, muốn làm phiền ngươi ra tay rồi. Hê hê. Tương Ngạn hê hê mà cười cười, lộ ra một cái không chỉnh tề hàm răng, xem ra cực kỳ kinh người. Hắn cũng không nói lời nào, trên thực tế hắn cũng rất ít nói chuyện. Hắn chỉ biết là giết người, hắn chỉ toàn tâm toàn ý giết người, hành hạ người, chưa bao giờ chịu tốn tâm tư đi cùng người nói chuyện. Bởi vì hắn cảm thấy, không cần thiết cùng người nói chuyện. Tương Ngạn, đúng là một cái hung hãn cực kỳ mãnh nam, có người nói còn có người khổng lồ huyết thống, thần thông cảnh giới, không thể khinh thường. Lý Vĩ cũng không hề nhận ra được có người đã theo dõi chính mình, những ngày qua chuyện đã xảy ra, đã để hắn hầu như muốn quên mất Trang Vô Định người này tồn tại. Trang Vô Định ở Lý Vĩ trong lòng cũng không có gì tồn tại cảm giác, hắn vẫn cảm thấy Trang Vô Định bất quá là một cái vai hề mà thôi, căn bản không có cần phải cùng hắn đi tính toán. Hắn lúc này biểu hiện chăm chú nhìn mặt trên Lục Thao cùng Vô Song môn chủ đối thoại. Vô Song môn chủ nói rằng, ma nhân, lần trước ta đã thấy Lý Vĩ danh dự trưởng lão mang đến đầu lâu, cũng tin tưởng xác thực có loại quái vật này tồn tại, có thể không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy, chỉ là ma nhân có thể uy hiếp được chúng ta tinh võ giả. Ma nhân mà thôi, lẽ nào có thể có bao nhiêu ma nhân? Mặc hắn làm sao tới, tới một người giết một đôi. Lục Thao nhưng là lắc đầu một cái, cười híp mắt nói, nếu như ngươi đã từng trải qua, che ngập bầu trời ma tộc binh sĩ hướng ngươi vọt tới, hơn nữa tốc độ tiến lên có thể dùng nhanh như chớp để hình dung, ngươi liền sẽ không như thế hào khí vạn trượng rồi. Ta và các ngươi giới thiệu một chút ma tộc rốt cuộc là tình huống thế nào đi, dù sao các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Ma tộc, đúng là dị độ không gian một loại quái vật nhân loại, bọn hắn dựa vào ma khí sinh tồn, nói cách khác, có ma khí địa phương, nhất định có ma tộc tồn tại. Cái kia ma tộc làm sao tới đến chúng ta Thiên Lan đại lục hay sao? Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 184, ma tộc. Thông qua vết nứt không gian, này ma tộc tận dụng mọi thứ, cả ngày du đang ở trong không gian vũ trụ, vừa thấy được vết nứt không gian thì sẽ giống như là thủy triều hướng vết nứt không gian bên trong tuôn tới, dù cho không gian kia vết nứt đúng là đi về tử vong thông đạo, bọn hắn cũng sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường nhào vào đi. Bởi vì ma tộc sinh sôi nảy nở tốc độ khủng bố đáng sợ. Bọn hắn bởi vì tộc quá nhiều người, cần nhiều tư nguyên hơn thì sẽ khắp nơi tìm kiếm, tìm tới bất kỳ có tinh nguyên khí địa phương, chen chúc mà đi, đem tinh nguyên khí dùng đặc thù công pháp chuyển đổi vì ma khí, sau đó lượng lớn chú binh, đem địa phương kia triệt để công chiếm. Chỉ cần ma tộc có một cái cứ điểm, liền có thể triệu hoán vô số ma tộc đến đây, quả TH. C là giết chết bất tận, trừ không dứt. Lục Thao dừng một chút tiếp tục nói, Thiên Lan đại lục có thể nói là cuối cùng một khối tạm thời vẫn không có bị ma tộc tiến công đại lục. Cả khối hiện ra cổ lục đã hầu như toàn bộ có ma tộc vết tích. Ngọn lửa chiến tranh như đồ, đâu đâu cũng có nhân ma đại chiến. Có đại lục đã hoàn toàn bị ma tộc công chiếm, tỉ như Thiên Long đại lục cũng đã hoàn toàn bị ma tộc công chiếm, đã không có nguyên tiên người cùng tình võ giả tồn tại. Bọn hắn cũng là như các ngươi như vậy, vẫn không chịu liên minh, lẫn nhau câu tâm đấu giác, bị ma tộc một đòn mà bại, bị trở thành chó mất chủ. Thiên Long đại lục đã không còn tồn tại nữa, còn lại chỉ có Thiên Ma đại lục. Đúng, Thiên Long đại lục đã bị ma tộc đổi tên là Thiên Ma đại lục, đã trở thành ma tộc phía sau cứ điểm một trong, hiện tại ma tộc chính đang toàn lực tấn công mỗi cái đại lục, chỉ có Thiên Lan đại lục thực lực thấp kém, tạm thời không có ma tộc xâm lấn. Nhưng hiện tại xem ra, đã hoàn toàn khác nhau rồi. Lúc trước, chúng ta sẽ tận lực phòng ngừa phá tan không gian đi tới Thiên Lan đại lục, chính là sợ tạo thành không gian kẽ nứt, làm cho ma tộc xâm lấn. Nhưng là ở trước đây không lâu, Thiên Lan đại lục thần bí xuất hiện một cái không gian kẽ nứt, ma tộc thừa dịp khe hở mà vào. Hiện tại đã có cứ điểm. Ta mới vừa từ bên kia trở về, nhìn thấy tình hình đúng là. Lý Vĩ nghe thế lời nói, tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Một mảnh kia rừng rậm đã bị ma tộc công hãm, ma tộc đem đổi tên là Hoang Vu rừng rậm, mà nguyên bản tên là Thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch, cũng bị ma tộc đổi tên là Quần Ma sơn mạch. Ma tộc đã triệt để công hãm Thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch. Cái tin này không khác nào bình mà sấm sét, để Lý Vĩ không nhịn được một cái nhảy lên. Hắn ầm ĩ hét vang nói, "Lục tiên bối, ngươi nói nhưng là Thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch." Không sai. Đó là ban đầu ta cùng ngươi gặp gỡ địa phương, nơi đó đã hoang vu một mảnh. Ma tộc ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai tư thế, phát động nhanh như tia chớp công kích, đem Thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch Thái Thượng Đạo Quan cùng Vô Song Đạo Trưởng phá hủy. Hiện tại Thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch, không, Quần Ma sơn mạch đã vì ma tộc bản thân quản lý. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lý Vĩ hoàn toàn không thể tin được, mới rời khỏi mấy ngày, Thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch lại bị ma tộc cho công hãm rồi. Phải biết Phương Di vẫn còn Thuốc nhuộm màu xanh biếc bên trong dãy núi một cái Thái Thượng Đạo Quan bên trong a. Lục tiên bối ngươi là có hay không còn nhớ, ta mang đến cái đầu kia, đó là ở Thuốc nhuộm màu xanh biếc bên trong dãy núi một ngọn núi ở bên trong, gặp phải ma tộc chém giết, ngọn núi kia đã bị phá hủy, ma tộc cũng đã bị vùi lấp trong đó, làm sao có khả năng vẫn có thể phát động như vậy mãnh liệt thế tiến công đây? Ma tộc há lại là dễ dàng như vậy liền sẽ chết. Lục Thao khẽ mỉm cười, hồi đáp, ma tộc sức sống cực kỳ ngoan cường, ngươi nhất định phải chém ra trước ngực hắn giáp bảo vệ, đưa hắn ma hạch móc ra, hắn mới có thể triệt để tử vong. Nếu không thì, coi như là ngươi chém xuống đầu của hắn, hắn như thường có thể lại dài một viên đi ra. Chớ nói chỉ là ngọn núi rồi, có thể đẻ chết ma tộc đó mới là quái sự đây. Ngươi nếu sớm đã biết ma tộc xâm lấn tin tức, vì sao không tiến đi chém giết những kia ma tộc, còn muốn thả mặc bọn họ đi ra? Tu vi của ngươi cao thâm như vậy, muốn đóng kín không gian kẽ nứt cũng chưa chắc không thể, huống chi chỉ là ma tộc. Lý Vi kích động chất vấn. Lục Thao cũng không để ý lắm, còn phi thường sự hòa hợp giải thích, "Được rồi, ta và ngươi giải thích rõ ràng. Cái kia ma tộc có một cái cao tầng đang đuổi giết ta, hắn cũng không biết ta đến cái đại lục này, nếu như ta đi vào chém giết ma tộc, cái kia ma tộc tất nhiên sẽ ở trước khi chết truyền đạt tin tức, giao cái kia ma tộc cao tầng biết được. Đến thời điểm các ngươi muốn mặt đúng đích, cũng không phải là một ít đội ma tộc tạp binh, mà là chân chính ma tộc quân đoàn. Đến lúc đó, không ra 3 ngày, Thiên Lan đại lục đều sẽ toàn bộ luân hãm." "Ý của ngươi là nói, hiện tại đến đây ma tộc, không phải cao tầng?" Lý Vi rất nghi ngờ hỏi. "Đúng, hiện tại những ma tộc này chỉ là những kia không có tài nguyên, chỉ có thể bị lưu vong ở trong không gian vũ trụ quân ô hợp, sức chiến đấu của bọn họ cũng không tính quá mạnh, các ngươi hoàn toàn có thể đủ đối phó, ta ra tay không chỉ có không cần thiết, trái lại sẽ vì các ngươi mang đến càng to lớn hơn phiêu lưu. Những này quân lính tản mạn căn bản là không có cách cùng ma tộc quân chính quy đánh đồng với nhau, bọn hắn thậm chí không cách nào liên lạc với ma tộc quân chính quy, cái này cũng là vì sao ta để cho các ngươi liên thủ đem đẩy lùi nguyên nhân. Chỉ muốn các ngươi đẩy lùi bọn hắn, đưa bọn chúng khống chế ách giết từ trong trứng nước, thế lực của bọn họ liền sẽ không lớn mạnh, cũng sẽ không kinh động ma tộc quân chính quy. Ma tộc quân chính quy căn bản không biết nơi này có khối đại lục, càng không biết những này quân lính tản mạn bọn họ may mắn đến nơi này." Lục Thao giải thích, để mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mọi người cũng vẫn ở hiếu kỳ buồn bực cái vấn đề này, vì sao hắn cường đại như thế, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu ra tay, trái lại để mọi người liên minh đi chống lại, nguyên lai còn có duyên cớ này. Lý Vĩ lại mở miệng hỏi, "Ngươi vô cùng khẳng định, thuốc nhuộm màu xanh biếc bên trong dãy núi Thái Thượng Đạo Quan cùng Vô Song Đạo Trường đã toàn bộ bị ma tộc hủy diệt?" "Hầu như đúng." Lục Thao nói như vậy, "còn có như vậy mấy nhà ở gắng chống đối đi, ta cũng không thể ra tay, huống chi ta ra tay cũng không giải quyết được vấn đề, vì lẽ đó ta cũng không tâm tư lại nghỉ chân tiếp tục xem." "Được, đa tạ tiền bối." Lý Vĩ hướng về bên trong trên điện vừa chắp tay, liền xoay người mà đi. "Ngươi đi đâu vậy?" Không chỉ là Lục Thao, liền ngay cả Vô Song môn chủ cũng lối ra, mở miệng muốn hỏi. "Ta đi chạm yêu trừ ma." Lý Vĩ bỏ lại một câu nói như vậy, triển khai huyết ma phi dực, nhất thời bay lên không. Giữa trường chấn động tới một hồi náo động tiếng. "Làm sao có khả năng a, ta không nhìn lầm chứ? Hắn có thể mới là tinh lực cảnh a, làm sao có thể phá không phi hành? Chúng ta thân linh cảnh cũng chỉ đúng là huyền không phi hành, không có cách nào phá không phi hành a, hắn làm sao làm được?" "Ha ha, các ngươi không có kiến thức đi, ta nhưng là tận mắt nhìn đến, 3 ngày trước môn chủ dùng Lý Vĩ trưởng lão luyện chế pháp bảo, cái kia thật đúng là uy vũ bất phàm a. Này Lý Vĩ trưởng lão nếu có thể luyện chế pháp bảo, vậy có 1-2 kiện phi hành dùng pháp bảo cũng chẳng có gì lạ mà. Cha cha, thực sự là ước ao hắn a. Làm sao ta thì sẽ không luyện khí đây? Ha ha, ngươi còn tưởng rằng ai cũng có thể luyện khí a? Nói cho ngươi biết đi, Lý Vĩ trưởng lão nhưng là vạn năm đều không gặp được một cái tuyệt thế kỳ tài, ta nghe rèn đúc phòng các đệ tử nói, mấy triệu năm đều chưa từng nghe tới có thể có tinh võ giả luyện chế pháp bảo lời giải thích, có thể tưởng tượng được, Lý Vĩ trưởng lão là cỡ nào thiên tài." Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 185, gây xích mích ly gián. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chương 185, gây xích mích ly gián. Thực sự là tuyệt thế đại tài a. Dũng hơi càng làm cho người kính phục, nghe nói chúng ta Vô Song đạo trưởng bị đánh lén, liền không ngừng không nghỉ chạy đi trợ giúp, muốn chạm yêu trừ ma, thật làm cho người kính phục. "Đi, chúng ta nói Lý Vĩ trưởng lão, ngươi kéo nữ thần trên người làm liền gì?" Các đệ tử xì xào bàn tán, bên trong người trong điện cũng có thể nghe rõ ràng, bọn họ đều là cao thâm tu vi, hai mắt thông minh, bất kỳ thanh âm gì đều trốn bất quá lỗ tai của bọn họ. Vô Song môn chủ vốn là rất thưởng thức Lý Vĩ năng lực, lại nhìn hắn như vậy vũ dũng, liền phải đi về chạm yêu trừ ma, trong lòng khó tránh khỏi khen ngợi hắn nghĩa khí phong độ, chỉ đúng là hắn nhưng không nỡ bỏ để một tên kỹ thuật nhân tài đi liều mình quên chết. Suy nghĩ một chút, hạ lệnh, "Lý Vĩ trưởng lão đại nghĩa lâm nhiên, đúng là chúng ta tinh võ giả, đúng là chúng ta Vô Song môn tấm gương, tấm gương, bản tôn phong vì chém ma tiên phong tổng chỉ huy, thăng cấp thành kim bài danh dự đại trưởng lão, đối với Vô Song đệ tử trong môn phái có quyền sinh quyền sát. Phong Tiêu Bình vì chém ma đại quân tổng chỉ huy, dẫn dắt đệ tử tinh anh đi vào chém giết ác ma, vì chúng ta Vô Song đạo trưởng đệ tử báo thủ. Đồng ý tham gia chém ma đại quân đệ tử, có thể đến Tiêu Bình tổng cơ hở. Huy nơi báo danh tham gia, đi vào tiếp viện Lý Vĩ đại trưởng lão." "Tiêu Bình, đó là phụ thân của Tiêu Thúy, đúng là Vô Song trong môn phái nhị trưởng lão, địa vị phi phàm." Hắn nghe thấy Vô Song môn chủ mệnh lệnh, liền biết đây là cho mình một cái khổ sai sự tình, có thể tưởng tượng muốn đẩy cũng đã là không có cách nào, dưới con mắt mọi người, hắn không thể làm cái kia rất sợ chết đồ. "Lẽ nào môn chủ nhìn ra dã tâm của ta, muốn mượn ma tộc tay diệt trừ ta?" Tiêu Bình tâm bên trong thầm nghĩ, lông mày lại là không tự chủ được nhíu lại. Mặc dù như thế, hắn vẫn là đứng lên, biểu thị thuận theo tiếp thu Vô Song môn chủ sắp xếp. "Vâng, môn chủ." "Được, các ngươi đi đầu xuất phát, tuyệt đối đừng để Lý Vĩ trưởng lão rơi vào trong hiểm cảnh, bản tôn cùng Lục tiền bối thương thảo liên minh công việc, nếu như liên minh thành công, sẽ cho các ngươi truyền đạt tin tức." Lời đã nói rằng cái này mức rồi, quả thực là không trâu bắt chó đi cày, Tiêu Bình như thế nào đi nữa không muốn cũng là hết cách rồi, chỉ có thể tiếp thu. Hắn nói với môn chủ, vậy ta trước tiên chiêu mộ nhân thủ rồi. Môn chủ nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chỉ là phất phất tay, thản nhiên nói, đi thôi. Những trưởng lao khác thì lại vui cười thấy thành, cười híp mắt vuốt ve chồng râu, nhìn Tiêu Bình bất đắc dĩ bộ dạng, trong lòng rất là vui sướng. Tiêu Bình nhìn thấy vẻ mặt mọi người, trong lòng càng là khó chịu, lắc mình bay xuống, rơi xuống ở ngoài trong điện, đối với mấy trăm ngàn đệ tử mở miệng nói rằng, có vị nào đồng ý gia nhập Chém Ma đại quân, báo danh đi. Nguyên bản hắn cho rằng như vậy chịu chết việc cần làm không có mấy người sẽ đi, trong lòng còn rất là hiệu quạng. Không ngờ vừa dứt lời, liền có vài tiếng vang lớn tiếng hô lên. Ta đồng ý tham gia. Ta cũng đồng ý tham gia. Tiêu Bình quét mắt qua một cái đi, xem hai người này có chút quen mắt. Này cái thứ nhất mở miệng hai người, đó là Xích Diễm cùng Tinh Vũ, bọn hắn nhìn thấy Lý Vĩ đại nghĩa lẫm nhiên đi vào Trạm Yêu trừ ma, trong lòng từ lâu đúng là nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bọn họ nghĩ tới mai táng trong núi Tống Thiên. Bọn hắn cho rằng Lý Vĩ đúng là vì Tống Thiên việc này mà việc nghĩa chẳng từ đi vào Chém Ma, lại không nghĩ rằng đây chỉ là một mỹ lệ hiểu lầm mà thôi. Lý Vĩ mới không sẽ quản cái gì kia Tống Thiên ra hỏa, tuy rằng tên kia điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn làm một chút tự mình hy sinh khiến người ta bội phục, những thời điểm khác cũng không phải một cái người rất tốt, bởi vì hắn qua dung túng thủ hạ của chính mình rồi. Lý Vĩ sẽ như thế kích động chạy trở về, hoàn toàn chính là vì Phương Di một người, những người khác hắn đều không để ý, nhưng cái này từ Thiên bức bỏ đại lục mang đi ra, cái này cùng hắn nhìn như thân thiết, rồi lại rất là xa lạ một người phụ nữ. Hắn đã từng nói với Phương Di qua, nàng đúng là nữ nhân của hắn, liền vì một câu nói này, hắn đều phải bất kể đêm ngày chạy trở về. Một cái nam nhân chân chính sẽ không để cho nữ nhân của mình chịu đến bất kỳ nguy hiểm. Nhưng việc này lại không người biết, vì lẽ đó người khác xem Lý Vĩ hành vi, tự nhiên là có cách thức khác giải thích, không rõ chân tướng người đều còn tưởng rằng hắn đúng là vì Vô Song đạo trưởng các anh em, mà như Xích Diễm Tinh Vũ hai người thì lại hoàn toàn hiểu sai phương hướng. Bất quá cũng chính là như vậy, kích phát rồi Xích Diễm cùng Tinh Vũ trong lòng hai người nhiệt huyết. Bọn hắn dù muốn hay không, Tiêu Bình vừa dứt lời, bọn hắn lập tức giống to lên. Theo bọn hắn giống to, một ít Vô Song các đệ tử cũng dồn dập đứng lên hấp dẫn lẫn nhau, yêu cầu gia nhập Chém Ma đại quân. Tinh võ giả trong lòng có một luồng mãnh liệt tinh khí, cũng chính bởi vì vậy, từng cái tinh võ giả đều là máu nóng, tốt vô cùng chiến. Nếu là một cái tinh võ giả không hiếu chiến, vậy hắn nhất định là bị người phế bỏ võ công, hoặc là bị người thiến. Cho dù là tinh võ nữ đệ tử, cũng sẽ có một luồng hiếu chiến trong lòng. Đặc biệt là tinh lực cảnh các đệ tử, càng phải như vậy. Máu nóng, chỉ trích phương tủ. Bọn hắn khát vọng nổi bật hơn mọi người, khát vọng chiến đấu, khát vọng quyền lực, khát vọng chứng minh chính mình. Chiến trường, đúng là có thể chứng minh một thực lực cá nhân địa phương, chứng minh một người dũng khí địa phương, chứng minh một người sống có giá trị địa phương. Bọn hắn đã sớm ngóng trông chiến tranh, hy vọng Tinh Võ Đạo có thể có một ngày cùng Nguyên Tiên Đạo triển khai đại chiến, nhưng đáng tiếc Tinh Võ Đạo vẫn bị Nguyên Tiên Đạo áp chế, chiến tranh không thể phát động mà bắt đầu, bởi vì chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cũng chính là bị Nguyên Tiên Đạo áp chế nguyên nhân, hầu như từng cái tinh võ giả trong lòng đều có một luồng oán khí, muốn biểu đạt giải quyết đi ra, tốt nhất thủ đoạn cũng không ai qua được giết người ở bên trong, thích nhất nhanh đúng là giữa lúc giết người, đặc biệt là vì đại nghĩa mà giết người. Nguyên Tiên người yêu thích hô Trảm Yêu Trừ Ma khẩu hiệu giết người. Giết chính mình không vừa mắt người, xem ai không vừa mắt liền trồng một cái yêu ma mũ đi qua, đem chém giết. Đặc biệt là tinh võ giả, bị nguyên tiên người đụng tới, thông thường cũng là muốn bị trồng một cái yêu ma mũ, sau đó truy sát chí tử. Phía trước cũng đã nói rồi, rất nhiều tinh võ giả cũng đã có bị nguyên tiên người truy sát trải qua, có thể tưởng tượng được, tinh võ giả trong lòng oán khí đã đọng lại bao sâu. Bọn hắn bức thiết cần một cái phát tiết con đường, mà có thể giữa lúc giết người, có thể vì đại nghĩa giết người, có thể phát tiết địa phương tốt, vậy thì không phải chiến trường không còn ai khác. Bây giờ một trận đại chiến sắp tới, dù cho có nguy hiểm đến tính mạng, những này tinh võ giả vẫn là nhiệt huyết sục sôi, không nhịn được liền bắn người mà lên, lớn tiếng hưởng ứng. Hầu như mấy hơi thở trong lúc đó, toàn bộ ở ngoài điện đều đầy dây ta đồng ý tham gia âm thanh lớn lao đến cực điểm, đinh tai nhức óc, đem bên trong điện các trưởng lão đều làm cho kinh sợ rồi. Nhìn thấy nhiều người như vậy yêu cầu tham gia Chém Ma đại quân, mỗi một vị trưởng lão sắc mặt rất khó coi, nếu là này Tiêu Bình toàn bộ đem người mang đến rồi, mấy trận chiến đánh xuống, đạt được lòng người, vậy sau này còn chịu nổi sao? Phụ thân của Trang Vô Định thì lại tức thời nói rằng, môn chủ Tiêu trưởng lão coi là thật thật mị lực, một lời tất, tứ hải tự a. Lời này không nghi ngờ chút nào, trắng trận gây xích mích ly gián. Nhưng dù là như thế trắng trận gây xích mích ly gián, cũng làm cho Vô Song môn chủ cảm giác quyền uy của mình đại đại giảm đi. Xin nhớ, chương 186, độc ác. Tên sách. Này Vô Song môn chủ cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra, nếu như bỏ mặc Tiêu Bình đem người đều mang đi, sẽ xảy ra hậu quả gì. Nhưng hắn vừa lời đã nói ra, nhưng là không tốt thu hồi, không thể đem Tiêu Bình vừa lấy được chức vụ lột bỏ, đây cũng là quá mức rõ ràng rồi. Hắn chỉ có thể tham chiến nhân số càng thêm lấy hạn chế. Môn chủ đứng lên, thanh thanh ho khan vài tiếng, này tiếng vang nhất thời áp chế ngập trời tiếng vang, mấy trăm ngàn đệ tử tiếng vang, đều toàn bộ bị môn chủ một người cho áp chế xuống. Chúng vị đệ tử, mà lại nghe bản tôn một lời. Vô Song môn chủ mở miệng nói, này Trảm Yêu Trừ Ma không giống trò đùa, không thể đầu góc nhiệt nóng. Huống hồ các ngươi nếu là toàn bộ tham chiến, vậy chúng ta Vô Song thành thị dưới mặt đất lại nên làm như thế nào? Nếu như ngoại địch thừa này lúc xâm lấn, chúng ta trong thành hư không, chẳng phải là bị người phá hủy quê hương? Vì lẽ đó mọi người không cần như vậy nhảy nhót, mà lại để chém ma đại quân tổng chỉ huy Tiêu Bình trưởng lao đến chọn, bị tuyển liền có tư cách tham gia, không có bị chọn cũng không cần tiếc nuối, sau đó có rất nhiều chiến đấu cơ hội. Tiêu Bình nghe được Vô Song môn chủ ý tứ, nếu là nghe không hiểu, hắn cũng sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Hiển nhiên chính là nhìn mình hưởng ứng người quá nhiều, không dám cho chính mình bao lớn quyền lực, cho nên mới thêm một cái tiêu chuẩn hạn chế. Bằng không vừa làm sao không nghe hắn nói đến. Tiêu Bình quản tâm khó chịu, nhưng hắn làm người rất có lòng dạ, không có biểu hiện ra, mà là một mực cung kính mà hỏi, "Môn chủ, danh ngạch kia mấy đúng là bao nhiêu?" Không ngờ này Vô Song môn chủ nhưng là cho hắn ra một cái to lớn nan đề. "Cụ thể tiêu chuẩn ấy, chính ngươi nhìn làm, bởi vì ngươi là tổng chỉ huy, ngươi cảm thấy ngươi đại khái cần bao nhiêu người, liền mang bao nhiêu người đi." Vô Song môn chủ tựa như cười mà không phải cười nói. Tiêu Bình tâm chỉ muốn chửi má nó, nhưng từ xa xưa tới nay nuôi thành lòng dạ, để hắn trầm ổn như vực sâu nhạc. Môn chủ thuyết pháp này quả thực quá mức độc ác. Nếu là Tiêu Bình mang có thêm người, Vô Song môn chủ chỉ sợ sẽ lập tức phản đối, đồng thời đem người mấy trên diện rộng cắt giảm, hơn nữa còn sẽ sau khi hắn rời đi khống chế lại động phủ của hắn cùng với người nhà. Hắn luôn không khả năng mang theo hết thể người nhà đồng thời đi vào chém ma. Nếu như hắn đem tiêu chuẩn mấy báo lớn hơn, môn chủ có thể phát hiện dã tâm của hắn, sẽ quả đoán ra tay. Đây là ham chính mình vào tử địa cách làm. Nhưng nếu như đem tiêu chuẩn mấy báo nhỏ, lại quá mức nguy hiểm, ai biết nơi đó đến cùng có bao nhiêu ác ma. Nếu như chiến bại, mặt mày xám xịt ném bộ mặt không nói, còn sẽ bị người công kích nói là tự đại ngông cuồng. Tiêu Bình bởi vậy, căn bản không biết nên báo một cái gì con số. Đừng nói hắn không biết, liền ngay cả Vô Song môn chủ cũng không biết đại khái bao nhiêu người thích hợp. Hắn chính là như thế thuận lợi đẩy thuyền, đem nan đề đẩy lên Tiêu Bình thân lên, tất cả lời giải thích đều trên người hắn, nếu như sai rồi, đó cũng là Tiêu Bình sai rồi. Một chiêu này không thể bảo là không độc ác. 1000 người. Tiêu Bình tâm nhanh trong suy tính, không được, 1000 người hiển nhiên quá ít, không rõ ràng kẻ địch có bao nhiêu, này 1000 người cũng chưa chắc đủ, nhưng cao hơn 1000 người, báo ra đến chỉ sợ sẽ bị môn chủ hoài nghi. Hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, 1000 người đối với môn chủ tới nói, thực quá nhiều, đúng là một cái quá mức khổng lồ số lượng, đúng là một cái sẽ khiến cho hoài nghi số lượng, nhưng 1000 người đối với chiến tranh tới nói, đặc biệt là trong vòng mấy ngày quét ngang toàn bộ sơn mạch kẻ địch đến nói, lại có vẻ quá ít. Này báo có thêm không phải báo ít đi cũng không phải, có thể khiến người ta vô cùng khó xử. Bất quá Tiêu Bình cũng là mèo giả hóa cáo, lập tức nghĩ tới một ý kiến hay. Hắn nói với môn chủ, vậy thì một cái tiêu chuẩn, ta trước tiên mang nhất tinh nhuệ đi tìm rõ tình huống, nếu như có thể giải quyết ma tộc, cái kia liền giải quyết. Nếu như kẻ địch thế lớn, ta lại trở về. Ý của hắn chính là coi chính mình là làm đúng là tiên phong dò đường, hơn nữa một người số lượng cũng không coi là nhiều, mới có thể bị môn chủ tiếp thu, sẽ không khiến cho tâm tư khác. Hừm, ngươi quyết định là tốt rồi. Vô Song môn chủ cười nói. Một người, hiển nhiên quá ít, nghe Lục Thao lời giải thích, cái kia ma tộc chỉ sợ có trên vạn người, một người đối với trên vạn người cái kia chính là lấy trứng chọi đá, chết không hết tội. Bất quá Vô Song môn chủ rất hài lòng con số này, dù sao chỉ là một người mà thôi, tổn thất cũng không lớn, hắn phi thường hy vọng Tiêu Bình mang theo hắn một người chết nơi đó vĩnh viễn không về được. Thật đúng là đủ đem Tiêu Bình hắn tâm phúc của chính mình, tinh nhuệ toàn bộ mang tới, nếu như vậy, Vô Song môn chủ liền sẽ không cảm thấy có tổn thất gì rồi. Nhìn thấy Vô Song môn chủ dễ như ăn cháo đáp ứng rồi chính mình, thậm chí không có an ủi tính chất nói lên một câu người quá ít, có muốn hay không mang nhiều một ít. Tiêu Bình rất là thất vọng. Như vậy môn chủ, do dự thiếu quyết đoán, tự đại lộ quyền, vọng thêm nghi kỵ, bắt nạt thiện sợ ác. Ta Tiêu Bình lớn hảo hán tử, vì sao phải khuất cho hắn bên dưới? Tiêu Bình ánh mắt lấp lóe, lông mày trước sau như một nhân lại, nhưng những này tâm tư cũng chỉ là tâm tư, hắn trung tâm, không có biểu hiện ra. Chiếm được con số chính xác, hắn lập tức bắt đầu tay chuẩn bị, chiêu nạp nhân thủ. Tuyển ngươi, đương nhiên muốn chọn nghe chính mình lời nói người, Tiêu Bình chiêu nạp người, đều không ngoại lệ đều là tâm phúc của hắn, đắc lực tướng tài, có thể nghe lời từ hắn. Thậm chí không ít là hắn môn sinh đắc ý. Mà hắn cũng đem đồng thời cái thứ nhất mở miệng hai người kia, Xích Diễm, Tinh Vũ chiêu nạp đến dưới trướng. Hắn dựa vào trực giác, cảm giác hai người này phi thường có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng, hơn nữa có vẻ như còn cùng con gái của mình quan hệ không tệ. Xác thực có bồi dưỡng giá trị. Tiêu Bình bên này chính chọn nhân mã, mà Lý Vĩ nhưng là gặp phải phiền toái. Hắn đi tới truyền tống đại điện quá trình, nhận được một phong đùa truyền âm. Rất kỳ quái đùa truyền âm, cùng Lục Thao đưa cho hắn đưa tin phủ không giống, cái này đùa truyền âm chỉ là có đơn giản một câu âm thanh mà thôi. Lý Vĩ, cứu ta. Đùa truyền âm đúng là một cái hạt giấy giáng dấp, âm thanh truyền ra, hạt giấy lập tức chống rông biến thành một đám lửa, sau đó biến thành cho tàn, biến mất không khí. Rất đơn giản một câu nói, rất đơn giản một thanh âm, nhưng là để Lý Vĩ tâm toàn bộ tóm lên. Hắn có thể nghe được, thanh âm này đó là Tiêu Thúy âm thanh, Vương Tin không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không hiểu chính là, vì sao Tiêu Thúy có thể biết mình cất bước phương vị, chuẩn xác không có sai sót cho mình truyền âm. Tựa hồ là một cái điểm đáng ngờ, cũng có thể nói là cái hở. Lý Vĩ nghĩ lại, sắc mặt liền chìm xuống. Sẽ không phải là Trang Vô Định, vì mưu hại mình, mà cố ý đem Tiêu Thúy bắt cóc uy hiếp chính mình. Nếu quả thật là như thế này, cái kia Trang Vô Định nhưng là muôn lần chết không còn nữa rồi. Lý Vĩ không do dự nữa, con mắt liều lĩnh hừng hực lửa giận, huyết ma phi dược đống nhiên hư không mở ra, hướng đùa truyền âm bay tới phương hướng cấp tốc chạy như bay. Theo đùa truyền âm, Lý Vĩ nhanh chóng tiến lên, bay vào một ngọn núi động. Sơn động đen kịt không gặp năm ngón tay, thế nhưng tinh võ giả thị lực nhưng là có thể thấy rõ bên trong động tình huống. Ha ha ha ha, Lý Vĩ, ngươi quả nhiên đến rồi. Lý Vĩ nhất thời nổi trận lôi đình, đó là Trang Vô Định cái này công tử bột, ngồi xếp bằng sơn động một khối hắc nham bên trên, cao to khôi ngô tương ngạ, đứng bên cạnh hắn. Xin nhớ, chương 187, dũng đấu thần thông giả. Tiêu Thúy ở đâu? Nhanh lên một chút đem nàng giao ra đây, bằng không ta cho ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Vĩ nổi giận phừng phừng, giống to. Ha ha ha, ngươi như thế quan tâm nàng à? Trang Vô Định bắt đầu cười ha hả, nụ cười vô cùng quỷ dị. Ngươi nhanh lên một chút đem hắn giao ra đây. Lý Vĩ xông về phía trước một bước, nắm chặt hai nắm đấm, trợn mắt trừng trừng, thật giống như cái kia tới từ địa ngục bên trong ma như thần, khí thế uy mãnh bất phàm. Nàng ở đâu ta không biết, nhưng thật ra là ta gọi ngươi tới, có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Trang Vô Định một mặt hờ hững, không chút nào đem Lý Vĩ lửa giận để ở trong mắt, hắn khí định thần nhàn nói, ngươi là làm thế nào đến luyện chế pháp bảo, nếu như ngươi chịu nói ra, sau đó đến quỳ xuống bái ta làm thầy, như vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì ta sẽ dùng ác độc nhất thủ đoạn đem ngươi giết chết, sẽ đem hồn phách của ngươi tinh luyện ra, đặt ở dung trong lò đi quay nướng, đem thần trí của ngươi ký ức toàn bộ tinh luyện ra. Nam mơ. Lý Vĩ lạnh lùng nói, Tiêu Thúy nàng thật không ở nơi này. Ngươi sốt sáng như vậy nàng. Hắc, ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Trang Vô Định sắc mặt trở nên lãnh khốc hạ xuống, một đôi mắt huyền giống như rắn độc, nhìn chòng chọc vào Lý Vĩ. Ta cùng nàng quan hệ gì? Không có quan hệ gì với ngươi, con mẹ nó ngươi quản được sao? Ta lại nói một lần cuối cùng, đem nàng giao ra đây, bằng không ta cho ngươi chém thành muôn mảnh, không được siêu sinh. Lý Vĩ nắm chặt nắm đấm, cả người tinh lực bộc phát, cả người đã đi vào nổi giận trạng thái. Ngươi chớ xía vào nàng ở đâu, ta mới vừa cùng ngươi nói, ngươi có nghe hay không? Còn không nhanh chóng đến quỳ xuống, ngoan ngoãn đem phương pháp dâng, sau đó bái ta làm thầy, bằng không ta liền đem ngươi giết chết. Có nghe hay không? Trang Vô Định lạnh lùng quát hỏi. Chuyện cười, ngươi mặt hàng này, cũng xứng cùng ta để những này. Hắc, muốn chết. Lý Vĩ hai mắt dần dần đỏ chót, hắn vốn đã tiến vào ma hóa sinh mệnh trạng thái, trước đó đúng là bị Lục Thao một đạo nguyên khí chế trụ rồi, nhưng hiện tại, ở kẻ địch áp bức trước mặt, hắn không nhịn được lần thứ hai bộc phát ra. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tương Ngạn, lên cho ta. Trang Vô Định cười lạnh, phất tay hô. Tương Ngạn không nói hai lời, đạp đạp vài bước liền vọt lên, giơ lên cái kia cực lớn nắm đấm, liền hướng Lý Vĩ đánh giết tới. Cái kia nắm đấm cực lớn cực điểm, quyền phong lạnh lẽo, thật giống như một thanh khổng lồ cây búa giống như vậy, hướng về Lý Vĩ đầu đập xuống. Hừ, thần thông giả. Lý Vĩ đi vào ma hóa trạng thái, ý chí chiến đấu cực kỳ đắt đỏ, căn bản không có bất kỳ sợ hãi, cũng tuyệt đối sẽ không đang đối mặt cường địch thời gian lùi bước. Hắn bỗng nhiên tiến lên liên tiếp, mà không phải né tránh lùi về sau. Giơ lên cánh tay, hắn hô to một tiếng, cự hóa. Hắn cả cái cánh tay bỗng nhiên nở lớn, cực kỳ làm người kinh hãi, biến thành một cái cực lớn búa đanh giống như vậy, gắt gao kháng trụ Tương Ngạn nện xuống đến cú đấm kia. Này một chạm vào nhau, lại phát sinh kim thạch giao mâu tiếng, thật giống Lý Vĩ cánh tay không phải thịt làm, mà là thép tinh làm. Cái kia Tương Ngạn nắm đấm cũng là khủng bố, bất quá cũng không có thể loại Lý Vĩ như thế nào, chỉ có thể bỗng nhiên phát lực gáp bức cho hắn. Lý Vĩ ầm ĩ hét lớn, tinh khí bạo phát, trong thân thể sức mạnh bộc phát ra, dĩ nhiên so với Tương Ngạn thần thông giả khí lực còn lớn hơn. Hắn một cái liền đem Tương Ngạn nắm đấm cho đánh bay ra ngoài. Hê hê hê hê. Tương Ngạn bị chấn động đến mức lùi về sau vài bước, nhưng trên mặt cũng lộ ra giữ tận nụ cười tà ác. Trang Vô Định thì lại ở một bên nhìn náo nhiệt, trên mặt bình tĩnh như thường. Nhìn thấy Lý Vĩ đem Tương Ngạn đánh văng ra, hắn không chỉ có không có hiện ra vẻ kinh ngạc, trái lại lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Hừ, chỉ đến như thế mà thôi, thần thông nào người? Kha kha. Lý Vĩ xem thường cười nói. Tương Ngạn nụ cười trên mặt cũng càng là giữ tợn khủng bố rồi, hắn hoa hoa kêu loạn, một trận hùng hồn pháp lực từ trong thân thể từ từ bay lên, đưa hắn nguyên bản liền cao to khôi ngô vóc người có vẻ càng thêm khôi ngô cao to, thật giống tiên thần hạ phàm. Người khổng lồ huyết thống, nhưng là không thể khinh thường. Lý Vĩ con mắt hơi nheo lại, lộ ra túc sát ánh sáng. Tương Ngạn vỗ xong quyền, thật giống như một đầu khủng bố cực lớn hắc hùng giống như vậy, thanh thế dọa người, cái kia giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, cũng cùng nhe răng nhếch miệng hắc hùng rất là giống nhau. Hắn bước đi mạnh mẽ uy vũ xông lên trước, song quyền dò ra, sử dụng song long xuất hải tư thế, quyền phong mãnh liệt đập tới, thật giống hai cái dây dưa xoay quanh giao long, quyền phong hầu như cùng thực chất giống như vậy, uy mãnh cực kỳ. Lý Vĩ biết, cú đấm này hàm chứa cực lớn dâng trào pháp lực, cũng không có dễ dàng như vậy tránh thoát khỏi đi. Bất quá hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi né tránh. Lý Vĩ trên người đột nhiên thoát ra một trận kịch liệt ngọn lửa, không phải những khác, chính là cái kia tinh khí thiêu đốt tâm hỏa. Lý Vĩ biết, này tâm hỏa có thể thiêu đốt pháp lực. Ở cảnh giới không bằng nhau dưới tình huống, bản thân hắn không có pháp lực, muốn chống lại pháp lực công kích, phóng thích tâm hỏa đến phòng ngự đúng là cách làm ổn thỏa nhất. Tâm linh chi hỏa hóa thành tâm chắn, ở Lý Vĩ toàn thân bốc lên, tạo thành một đạo tùy tâm lửa giận hình thành hỏa diễm tâm chắn. Cẩn thận, hắn ngọn lửa này có gì đó quái lạ. Trang Vô Định thấy cảnh này, đột nhiên nhớ tới 3 ngày trước chuyện đã xảy ra, cái kia một trận cực lớn ánh sáng, đến nay vẫn làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhớ mãi không quên. Cái kia thực sự đúng là quá kinh khủng. Có thể Tương Ngạn đã không cách nào thu thế rồi, pháp lực đã thả ra ngoài, đoạn không thu hồi lại đạo lý, hai con dao long tựa như quyền phong đống nhiên vô vào Lý Vĩ trên người, thật giống như sóng lớn vô bờ giống như vậy, sóng khí ngập trời. Nay cố quyền phong trong nháy mắt bị tâm hỏa nhen lửa. Oanh oanh oanh oanh, trong không khí trong nháy mắt tuôn ra vô số luồng khí xoáy, nổ tung sản sinh sóng khí để không khí trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, không chỉ có xông về Tương Ngạn, cũng xông về Lý Vĩ. Lý Vĩ nhất thời phun ra một búng máu, mà Tương Ngạn cũng liền liền lùi lại mấy bước. Lúc trước chấp pháp trưởng lão đối với hắn khiến dùng pháp lực vô song thiết kính cương quyền, hắn khi đó cũng không hề thổ huyết, không phải là bởi vì chấp pháp trưởng lão pháp lực không bằng Tương Ngạn, mà là vì khi đó Lý Vĩ đã không có huyết có thể nói ra. Bởi vì hắn vào lúc này hậu toàn thân máu huyết cũng đã bị tâm hỏa thiêu đốt hết sạch. Nhưng hiện tại thì lại hoàn toàn khác nhau, Lý Vĩ toàn thân tinh huyết dung chuyển, mà tâm hỏa đối với chính hắn không có bất kỳ tổn thương, vì lẽ đó đang nổ sóng khí gợn sóng dưới, hắn ngũ tạng lục phủ hứng chịu sự đả kích không nhỏ, phun ra một ngụm tinh huyết. Đừng dùng pháp lực công kích, tiểu tử này hỏa diễm có chút kỳ lạ, không nên kích phát hắn nổ tung, bằng không đối với chúng ta thường tổn không nhỏ. Trang Vô Định ở một bên nói xong, hắn đối với lần kia nổ tung lòng vẫn còn sợ hãi, sợ sẽ Tương Ngạn cũng biết ra đến như vậy một cái ngọn ý, nơi này có thể không có pháp lực cao cường trưởng lão cùng môn chủ, sóng xung động dưới, chỉ sợ bọn họ hai người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tương Ngạn hê hê nở nụ cười, không có làm ra trả lời, thế nhưng động tác của hắn ta, nhưng là trả lời Trang Vô Định mệnh lệnh. Thật sự là hắn không tiếp tục lần khiến dùng pháp lực, mà là bằng vào cường đại, đến đối với Lý Vĩ tiến hành công kích. Lý Vĩ vừa nhìn, trong lòng cười thầm, chính hợp ý ta, nếu như Tương Ngạn đối với mình dùng pháp lực công kích, chính mình chỉ sợ không có quá nhiều biện pháp, dù sao tinh khí cùng pháp lực chênh lệch, cái kia có thể không phải lớn một cách bình thường. Chương 188, đánh lộn. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chương 188, đánh lộn. Nhưng nếu như là dùng công kích, cái kia chính là liều tố chất thân thể rồi. Lý Vĩ rất có tự tin, thân thể của hắn nhưng là trải qua rèn luyện, cổ bảo thể chất, huống chi còn dung hợp hung hãn mà thần sử lợi hại như vậy cổ bảo, có thể nói là cứng rắn cực kỳ, vượt xa cùng cấp tinh võ giả. Hơn nữa hắn còn đã trải qua 4 lần chuyển sinh, mỗi một lần chuyển sinh đều cho thân thể của hắn đã mang đến cự biến hóa lớn, mỗi một lần chuyển sinh đều sẽ tăng lên trên diện rộng thân thể của hắn cường độ. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn cảm giác thân thể của chính mình tố chất so với trước đó ở Vô Song đạo trường đã đúng là lợi hại rất nhiều lần rồi. Hắn hiện tại cường độ thân thể, cùng mười mấy ngày trước đó mới vừa tới đến Thiên Lan đại lục thời điểm quả thực không thể giống nhau. Ở lúc đó hắn mới chuyển sinh qua một lần mà thôi, nhưng bây giờ hắn đã hoàn thành 4 lần chuyển sinh. Nay chuyển sinh tốc độ cũng thật là quá mức doa người. Trên căn bản mấy ngày chuyển một lần rồi. Coi như là những kia chuyên môn tu tập chuyển sinh phương pháp chuyển sinh tinh võ giả, cũng không thể có mạnh mẽ như vậy thực lực, không thể ở trong vòng nửa tháng tiến hành 3 lần chuyển sinh. Mà tính cả Lý Vĩ ở Thiên Vực Bỏ Đại Lục lần thứ nhất chuyển sinh, cũng chỉ thời gian 2 tháng mà thôi. Số này theo quá mức kinh người. Lý Vĩ cường độ thân thể cùng độ cứng tính dai, đều không phải lần đầu tiên chuyển sinh có thể khá là. Luyện thành mười mấy năm cơ sở, rốt cục được đền đáp. Thân thể của hắn tố chất một lại tăng lên, hiện tại gần như có thể cùng tinh võ giả đánh đồng với nhau. Đây là cỡ nào khiến người ta kinh hãi sự tình. Hơn nữa Lý Vĩ võ kỹ cũng là phi phàm, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn chưa hề đem võ kỹ tu hành thả xuống qua, mỗi ngày đều muốn tìm thời gian nhất định tiến hành luyện tập võ kỹ chiến kỹ. Thuần túy lấy đánh lộn luận, Lý Vĩ có tự tin sẽ không kém Tương Ngạn quá nhiều. Mắt thấy Tương Ngạn vò thân nhào tới, Lý Vĩ thần, ý, khí, kính hình thần hợp nhất, tinh khí cùng toàn lực kính quán thông, thần không tản ra, ý không bên chỉ, kính không vọng dùng. Hắn trầm vai rơi khuỷu tay, thu nông đề hậu môn, chống đỡ đầu gối vòng đúng quần, ngón chân chạm đất bám rễ sinh trồi, ổn như tháp sắt ngồi như núi, nên tiếp Tương Ngạn công kích. Phốc phốc phốc. Tương Ngạn nằm đấm, khổng lồ cực kỳ, từng quyền cương liệt đến cực điểm, lực đạo mười phần, dường như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Lý Vĩ phun mà tới. Mà Lý Vĩ lấy tỉnh chế động, tiên tính hoàn toàn tĩnh, mà khí thế thần thái thì không không sinh uy. Tinh thì lại chờ đợi tập kích thời cơ, giống như cung đẩy chờ phân phó, đánh thế, tiến vào chiêu, tránh dương xê dịch, xúc kính ở ta, ưỡn ngực rút lưng, mở ngực thả tay. Hắn ánh mắt bức người, nhấc quyền để khuỷu tay, lấy bất biến ứng và biến, chính diện nên địch động tác thẳng thắn thoải mái, tay chân đều xem trọng. Phòng ngự lúc đa dụng cánh tay nhỏ đón đỡ, tức là trong tay áo giấu châu phương pháp. Đối mặt Tương Ngạn như mưa rông gió bão quyền điểm vung xuống, hắn bình thản ung dung, nối lòng vai hở hố, linh eo mắt sáng, xem chuẩn cơ hội liền khom lưng giống như tiễn, giúp đỡ mãnh liệt giáng trả. Phát kình no đủ, kính sức chiến đấu. Tinh khí cùng kình lực hợp nhất, Lý Vĩ lấy lợi búa phá cứng rắn tuổi sức lực toàn lực biểu hiện ra dũng cảm tiến tới, không ai địch nổi khí thế, làm cho người ta một loại thanh tân sảng khoái, phát nhã hào phóng cảm giác. Lý Vĩ quyền thuật đã chăn hóa cảnh. Phát lực kình khí hợp nhất, kết hợp cương nhu, khí thế dũng mãnh, trên hư dưới thực, hai chân vững vàng có lực, không máy móc nối lòng tĩnh tự nhiên. Dẫn thiên địa, thiên nhân hợp nhất, trầm ổn thả lỏng, có lợi cho thiên địa chi khí dung quan toàn thân. Cứ việc hắn đã ma hóa, hai mắt dường như nhuộm đầy máu tươi, cực kỳ kinh người, nhưng hắn vẫn cứ duy trì tâm trí tỉnh táo, cùng thân thể linh động. Ma hóa chỉ là để hắn đã có được càng cường liệt hơn ý chí chiến đấu, hắn khát vọng giết người, nhưng cũng không mất đi lý trí, biết ứng nên như thế nào ứng đối tấn công tới chiêu thức. Bất quá Tương Ngạn cũng không phải người yếu, hắn vận may khuyến khích, bắp thịt nhô lên lúc trương lúc thỉ, toàn thân thể mạnh mẽ thô, toàn bộ quyền thế hiện ra mạnh mẽ mười phần hình tượng. Hắn quyền thế cổ điển phong cách biểu diễn hoàn chỉnh, quyền kinh cường tráng mạnh mẽ, chiêu thức nhịp điệu thanh thoát, nội tức khí phách kết hợp lại, tinh khí no đủ. Mỗi một quyền cũng như cùng chấp giật sẽ đánh, uy vũ hùng tráng, khí thế bằng bạc, rất nhiều hô quát thì lại phong vân biến sắc, mở quyền thì lại núi cao vỡ sụp tư thế. Hắn biến chiêu càng là mãnh liệt nhanh chóng, giống như xà không đủ phục rong mà đi, giống như diều hâu đeo lâm mà bay liệng, giống như dao long trở mình giang đảo biển. Giống như linh miêu bắt chuột một phát tức động, lộn một vòng buổi chưa lôi, quái mãng vươn mình, tấn đeo đánh mạnh. Tương Ngạn quay về Lý Vĩ sử dụng điên cuồng công kích, chiêu nào chiêu nấy phảng phất phách lôi thiểm điện, Thái Sơn áp đỉnh, lăn ôm quần khá, dò xét biển trói buộc lòng, xảo quyệt nắm khóa chụp các loại chiêu thức không thiếu gì cả. Tương Ngạn thân thể vĩ đại, khôi ngô cường tráng, nhưng chiến đấu với nhau, nhưng tuấn dừng lại như ứng, eo linh giống như xà, cơ cảnh giống như vượng, vút giống như long, có thể nói là cực kỳ linh hoạt. Tương Ngạn chiêu nào chiêu nấy mãnh liệt, Lý Vĩ cũng là gặp chiêu phá chiêu. Quyền đến cánh tay chặn, chân đến chân đương, đem Tương Ngạn chiêu thức từng cái dỡ xuống, thậm chí tìm kiếm khoảng cách phản kích. Tương Ngạn công kích thật giống sóng biển giống như vậy, liên tục không ngừng, hùng hồn đến cực điểm, Lý Vĩ dù là võ kỹ lại tinh thâm, cũng thì không bằng Tương Ngạn khí tức hùng hồn. Có thể nói, nếu như đánh như vậy xuống, Lý Vĩ cuối cùng chỉ có thể khí huyết tiêu hao hết mà chết, thế nhưng Tương Ngạn nhưng có thể dựa vào một thân pháp lực dần dần chiếm được thượng phong. Xét đến cùng, hay là Lý Vĩ quyền thế hầu như không cách nào cho Tương Ngạn mang đến uy hiếp gì, hắn hầu như không cách nào thương tới Tương Ngạn. Bởi vì đem bờ tố chất thân thể gần giống như hắn, thậm chí so với hắn hơi hơi mạnh hơn một chút, hắn lấy tinh lực cảnh sức mạnh thì không cách nào thương tổn được Tương Ngạn, dù cho sức mạnh của hắn so với cùng cấp mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có cự hóa như vậy siêu cấp sức mạnh, thế nhưng cũng không có thể cho Tương Ngạn mang đến tổn thương gì. Tương Ngạn nắm đấm điên cuồng nện xuống, 100 quyền bên trong, Lý Vĩ có thể chống đối 90 quyền, nhưng không cách nào đỡ còn lại 10 quyền. Cứ việc một quyền cho Lý Vĩ tạo thành thương tổn không hề lớn, nhưng như thế kéo dài tiêu hao tổn nữa, Lý Vĩ đúng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn phải nghĩ biện pháp tranh thủ thay đổi hiện nay hoàn cảnh. Kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là xoay người thoát đi hang núi này, chờ sau này tu luyện cường đại, 7, 8 chuyển về sau, hoặc là tu luyện tới thần thông cảnh giới về sau, trở lại cùng Tương Ngạn đánh, ở lúc đó có thể dễ dàng chiến thắng Tương Ngạn rồi, nhưng hiện tại, hắn nhưng không có bao nhiêu biện pháp. Bất quá để hắn thoát đi cũng là không thể nào, hắn chính đi vào ma hóa trạng thái, ở ma hóa trạng thái là không thể nào làm ra chạy trốn động tác, hoặc là đánh chết kẻ địch, hoặc là mình bị đánh chết, làm sao cũng không thể xoay người chạy trốn. Đúng rồi, ta không phải còn có một hư hóa luyện ngục ma truy kỹ năng sao? Lý Vĩ bỗng nhiên nhớ tới, vào lúc này cùng Tương Ngạn đấu quyền đấu hứng khởi, căn bản không nghĩ đạo mình còn có ép đáy hòm kỹ năng. Cũng chưa từng thử cái này luyện ngục ma truy, không biết công lực đến cùng làm sao, không bằng mượn cái này thần thông cảnh giới Tương Ngạn đến thử xem đi. Lý Vĩ nghĩ như vậy, trong lòng bàn tính toán một chốc, nghĩ ra một cái mưu kế. Bên kia Trang Vô Định nhìn hai người tranh đấu, càng xem càng đúng là hoảng sợ. Này Lý Vĩ quá khó mà tin nổi, tinh lực cảnh tu vi, lại có thể cùng thần thông cảnh cường giả bất phân cao thấp, đây cũng quá khủng bố rồi. Càng thêm khó mà tin nổi chính là tại sao Tương Ngạn công kích không có hiệu quả? Lý Vĩ tại sao vẫn không có nằm xuống? Chương 189, U Minh luyện thần. Tương Ngạn tuy rằng một mặt dữ tợn, đánh chính là hứng khởi, thế nhưng trong lòng cũng là do dự vạn phần. Trang Vô Định không nhịn được lớn tiếng hỏi, "Lý Vĩ, trên người ngươi đến cùng có pháp bảo gì? Dĩ nhiên có thể chống đỡ Tương Ngạn công kích." "Cái gì?" Lý Vĩ không biết rõ, hắn cười nói, "Ha ha ha ha, thân thể của ta mạnh, đúng là các ngươi không thể nào tưởng tượng được." Trang Vô Định lắc lắc đầu, một mặt ngạc nhiên nói, "Không thể. Thân thể của ngươi mạnh hơn, cũng không thể đem Tương Ngạn công kích toàn bộ ngăn cản. Phải biết, quả đấm của hắn đã từng bị Thiên Hạ Thập Đại Kỳ Độc một trong Thất Bộ Tán ngâm qua, mỗi một quyền đều có thể bùng nổ ra bao hàm kịch độc Thất Bộ Tán quyền phong, tại sao đối với ngươi toàn bộ không hiệu quả? Đổi lại người khác, lúc này đã sớm nằm xuống, làm sao có khả năng còn giống như ngươi sinh long hỏa hổ?" Ngày nhót tương bừng. "Ha ha ha ha, ta không biết, ngươi hỏi quỷ đi thôi." Lý Vĩ cười ha ha, bỗng nhiên sử dụng luyện ngục ma truy. Trong không khí một trận vặn mèo, một cái vô hình búa lớn dần dần xuất hiện ở Lý Vĩ trong tay. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy cái này búa lớn, thậm chí là Lý Vĩ chính mình cũng không biết cái này cây búa rốt cuộc là trường ra sao, hắn không biết, cũng không hứng thú gì biết, hắn chỉ cần biết rằng này cây búa ở nơi nào là được rồi. Kỳ diệu chính là, hắn thậm chí có thể cảm ứng được cái này cây búa cụ thể phương vị, không chỉ có thể nắm trong tay công kích kẻ địch, còn có thể như phi kiếm pháp bảo đồng dạng, ném ra ngoài hại người. Đây cũng quá biến thái rồi, một cái trong suốt vô hình búa lớn, người khác không nhìn thấy, đột nhiên một cái búa xuống, người nào cũng bị lệnh thành tạt bả. Bất quá Lý Vĩ cũng không hề tùy tiện đối với Tương Ngạn triển khai công kích. Tương Ngạn lúc này cũng không biết mình có kỳ lạ như vậy pháp bảo, hắn có thể lựa chọn một cái càng thời cơ tốt tiến hành đánh giết. Tuy rằng không biết này cây búa uy lực đến cùng làm sao, nhưng Lý Vĩ cũng không dám đem hết thể hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Hắn nghĩ đến một cái kế hoạch chu toàn. "Được rồi, liều mạng." Lý Vĩ bỗng nhiên bạo phát tinh khí, một trận tâm hỏa bỗng nhiên thoát ra, lần này bạo phát, hầu như tiêu hao hắn 1/3 tinh khí, chính là vì đem Tương Ngạn tạm thời đẩy lùi. "Vành!" Hầu như biến thành thực chất tâm hỏa. Thật giống hỏa long giống như vậy, từ Lý Vĩ năm đấm nơi bỗng nhiên bay ra, đánh vào Tương Ngạn trên thân thể, Tương Ngạn liên tiếp lui về phía sau, tránh né này mãnh liệt hỏa diễm. Hắn có thể nhìn ra, Lý Vĩ đây là đang không tiếc tinh lực bạo phát, phòng trừng cũng không cách nào lại bạo phát nhiều lần hơn, hắn quyết định tạm thời tránh lui. Mà Lý Vĩ đang cần chính là của hắn lui lại. Tương Ngạn vừa lui lại, Lý Vĩ liền lén lút đem luyện ngục ma truy phóng tới không trung đi, lấy tâm linh khống chế, cấp tốc đi đường vòng Tương Ngạn phía sau, ở giữa không trung, hướng về Tương Ngạn sau gáy đột nhiên truy hạ xuống. Mà Lý Vĩ tự thân thì lại triển khai huyết ma phi dự, hướng Trang Vô Định nào tới. Tương Ngạn không thể địch lại được, nhưng Lý Vĩ cửu hận mục tiêu cũng không phải làm bảo tiêu tồn tại Tương Ngạn, hắn chặn đánh giết đúng là Trang Vô Định. Tương Ngạn nhìn thấy Lý Vĩ đánh về phía chủ nhân, không khỏi gào thét một thân, vỏ thân liền muốn vồ tới chống đối. Hắn biết, Lý Vĩ sức mạnh cũng không phải đều là tinh lực cảnh Trang Vô Định có thể chống lại được rồi. Nhưng hắn vừa đi một bước, một trận mãnh liệt dương cương cơn lốc liền gào thét mà tới. Nhất thời da đầu của hắn nổ tung, lông tơ bị dựng lên, hắn biết phía sau có một cái dị vật hướng công kích mình. Thần thông giả vô cùng nhạy bén, phản ứng phi thường nhanh nhẹn. Hắn vươn mình lóe lên, muốn né tránh cái kia công kích. Thật không nghĩ đến, sau đầu đồ vật tựa hồ như tăng con mắt đồng dạng, để hắn không thể tránh khỏi. Đầu óc của hắn ầm ầm mãnh liệt, nhất thời đã mất đi ý thức, nhưng cả người hắn nhưng vẫn cứ duy trì đứng thẳng tư thái, đầu buông xuống, cũng không hề đổ xuống. Luyện ngục ma truy, một đũa liền vừa bờ đánh xỉu. Lý Vĩ không còn tương ngạn uy hiếp, ra tay thì càng thêm tàn nhẫn quyết tuyệt rồi. Trang Vô Định nhìn thấy Lý Vĩ đã tới, lớn tiếng kêu cứu, "Tương ngạn cứu ta." Nhưng hắn quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thấy cái kia to con da hỏa đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, túi đầu, thật giống hôn mê bất tỉnh, bằng không chính là đang suy tư nhân sinh. Mà mẹ nó. Trang Vô Định thấy cảnh này, nhất thời biết mình lành ít dữ nhiều, nhìn thấy đập tới Lý Vĩ, đặc biệt là Lý Vĩ trong mắt buốc lên muốn giết người lửa giận, hắn nhất thời sợ đến tè ra quần. "Đừng giết ta." Trang Vô Định dễ ảm nói. "Quá muộn." Lý Vĩ tà ác cười nói, một bàn tay lớn bỗng nhiên hướng về Trang Vô Định đầu lâu đập tới. Cả người hắn khí thế, thật giống như cái kia tới từ địa ngục ma như thần, uy vũ không mà khi. Cho dù là đều là tinh lực cảnh Trang Vô Định, nhìn thấy hắn cũng hoàn toàn không có chống đối tâm tư, tâm thần tận nước. U Minh luyện thần. Lý Vĩ một trưởng vỗ ở Trang Vô Định đầu lâu lên, cũng không hề đem đầu của hắn đập thành chia năm xẻ bảy, không có đập thành nát bét dưa hấu hoặc cà chua, mà là thật giống bàn tay dính tại Trang Vô Định trên đầu giống như vậy, sau đó không gian một trận vặn mèo. Một cái kêu thảm hồn phách từ Trang Vô Định trong não bay ra, âm thanh tình hiệu, muốn thoát ly Lý Vĩ ma trảo. Nhưng hắn làm sao có thể chạy thoát, hồn phách của hắn thật giống như du long, vặn mèo biến hình quấn quanh ở Lý Vĩ trên cánh tay, dần dần rót vào Lý Vĩ da thịt, xông về Lý Vĩ tím trong phủ. Lý Vĩ muốn đem suy nghĩ của hắn ký ức toàn bộ hấp thụ, do đó biết được Tiêu Thúy tâm tích. Hấp thu xong giá hỏa này ký ức về sau, Lý Vĩ phát hiện giá hỏa này quả nhiên không nhúc nhích Tiêu Thúy, chỉ là giả trang Tiêu Thúy âm thanh truyền âm cho mình, dụ dỗ chính mình đến đây mà thôi. Bất quá tiểu tử này cũng là gieo gió gặt bão, tự tìm khổ ăn, tự chịu diệt vong. Không trách ta. Hừ, muốn gạt ta tới đây, giết ta luyện hóa linh hồn của ta, do đó biết được ta luyện chế pháp bảo bí mật. Nhưng là tự tìm đường chết, không có được bí mật của ta, trái lại giáo ta biết rồi bí mật của hắn, thật là sống nên. Lý Vĩ cắt tỉa Trang Vô Định ký ức, rất nhanh đến mức đến liên quan với thần binh luyện chế phương pháp, hiện tại hắn chân chính đúng là có thể đồng thời luyện chế pháp bảo cùng thần binh rồi. Nhìn Trang Vô Định vô thần thân thể, tạm thời còn chưa có chết đi, chỉ là đã mất đi hồn phách đã trở thành một cái người sống đời sống thực vật. Lý Vĩ không thể đem hắn như thế để ở chỗ này, bằng không tất nhiên sẽ bị phụ thân của Trang Vô Định biết, khi đó liền không dễ giải quyết rồi. Lý Vĩ suy nghĩ một chút, vốn là đem Trang Vô Định thân thể phóng tới luyện ngục dung trong lò luyện hóa, nhưng vẫn không có động thủ, rồi lại đúng là thấy được một cái ký ức. Đây là một đạo phi thường kỳ lạ ký ức. Cái kia ký ức phi thường kỳ lạ, cùng những khác ký ức hoàn toàn khác nhau. Cái kia ký ức bị chôn giấu ở ký ức nơi sâu xa, nếu như không phải Lý Vĩ tỉ mỉ sắp xếp, cũng không thể sẽ phát hiện này. Đó là một cái tương tự với khế ước ký ức. Khế ước người là Trang Vô Định, mà bị khế ước giả lại là Tương Ngạn. Hắn rất nhanh ở Trang Vô Định trong ký ức đã tìm được tương ứng sự kiện ký ức. Cấp tốc xem xong, Lý Vĩ mới đột nhiên hiểu ra, nguyên lai này Tương Ngạn cũng không phải cái gọi là người khổng lồ huyết thống, mà là Sơn Linh cự nhân huyết thống. Sơn Linh cự nhân huyết thống, này có thể là không như bình thường. Chương 190, 4 tuổi tiểu hải. Này Trang Vô Định cũng là may mắn, có một lần sư phụ của hắn, cũng chính là Vô Song môn rèn đúc phòng tổng quản, rèn đúc đại sư Mạc Mạc, phái phát mệnh lệnh, khiến cho hắn đi vào thu thập một loại hi hữu khoáng thạch. Hắn ở trong dãy núi tìm kiếm khoáng thạch, lại bị hắn phát hiện một cái kỳ lạ ải tèm, là một khối kỳ quái tảng đá, dài đến lại có chút giống trẻ mới sinh răng rớp, hắn còn tưởng rằng là một đứa bé bị phong ấn ở này, trở về hỏi dò sư phụ, nhưng là biết được cái kia đúng là Sơn Lĩnh cự nhân thạch thai. Thạch thai ấp về sau, sinh ra một cái nhỏ người khổng lồ, đây cũng là Tương Ngạn. Tương Ngạn sơ sinh ra được, cũng đã là như đứa bé trai 6 tuổi như vậy cao to, mà Tương Ngạn bây giờ chân 9 tuổi, nhưng là để Lý Vĩ sợ hết hồn. Này Tương Ngạn, năm nay mới 4 tuổi. 4 tuổi, trời ạ, lại lớn lên cao to như vậy khôi ngô, đều gần sánh bằng kiếp trước bạ bóng rổ vận động viên cá mập lớn nó nảy hiệu vóc người rồi. Khe nằm, dĩ nhiên mới 4 tuổi. Lý Vĩ hoàn toàn chấn kinh rồi, chẳng trách này Tương Ngạn chỉ có thể lẩm bẩm, không biết nói chuyện. Lại là như vậy hảo diệu, hơn nữa song quyền của hắn mang độc, cũng là bị Trang Vô Định cố ý tỉ mỉ luyện chế. Trang Vô Định còn tưởng rằng này thâm độc phương pháp có thể đem Lý Vĩ đánh té, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Vĩ lúc trước luyện thành cổ bảo thân thể, dùng phổ thông dược liệu luyện chế kỳ độc thuốc tối thể, bây giờ đã đúng là bách độc bất xâm, này chỉ là thất bộ tán, hoàn toàn không làm gì được hắn. Hắn hấp thụ Trang Vô Định ký ức, cũng đã nhận được Tương Ngạn khế ước ký ức, nói cách khác, hắn đã trở thành Tương Ngạn chủ nhân. Này Tương Ngạn hoàn toàn là dựa vào một cái khế ước, đã trở thành Trang Vô Định trung tâm người hầu. Sơn Linh cự nhân thiên phú quá làm người nghe kinh hãi rồi, 4 tuổi liền mẹ nó đúng là thần thông giả rồi, chuyện này quả thật là muốn nghịch thiên a. Lý Vĩ nhìn thấy như vậy chân bảo, làm sao cam lòng bỏ qua, hắn chỉ lo Tương Ngạn sẽ có nhận thức mặt năng lực, sợ mặc dù có khế ước, nhưng là mình cùng Trang Vô Định hoàn toàn không phải cùng một người, chỉ sợ sẽ bị hắn chống cự, cho nên liền cải biến trước đó ý nghĩ. Hắn không hề như đem Trang Vô Định thân thể phóng tới luyện ngục dung trong lò đi đã luyện hóa được, mà là muốn dùng huyết nục tù binh kỹ năng, đem Trang Vô Định vóc người bên ngoài nhớ kỹ, trở thành Trang Vô Định, như vậy liền có thể không có một chút nào trở ngại thu phục Tương Ngạn. Hắn một nghĩ đến đây liền mở bàn tay, một quyền sen vào Trang Vô Định lồng ngực, máu tươi nhất thời báo tố bắn ra, nhưng cột máu cũng không hề tản ra, mà là toàn bộ hấp thụ đến Lý Vĩ trên người, giống như là Lý Vĩ thân thể là một khối nam châm, đem hết thể huyết dịch hấp thu đến mặt trên. Huyết dịch một chiếu vào Lý Vĩ trên người, nhất thời biến mất không còn tăm hơi, sâu sắc đến trong thân thể của hắn. Trang Vô Định thân thể máu thịt cũng điên cuồng vặn vẹo biến hình, thật giống như không có xương cốt giống như vậy, dây dưa đang dệt, quấn quanh ở Lý Vĩ trên người, dần dần bị Lý Vĩ hấp thu lấy. Tình cảnh này cực kỳ dọa người, nhưng chỉ rằng có thời gian rất ngắn. Một lúc về sau, trong sơn động thật giống như chưa từng có Lý Vĩ người này đã tới, chỉ còn lại có một mặt hờ hững cười Trang Vô Định, cùng một cái ngất xỉu Tương Ngạn. Nói đến có vẻ như rất lâu, kỳ thực cũng chỉ mới mấy giây mà thôi. Lý Vĩ xem Trang Vô Định ký ức, chỉ là ở chuyện trong nháy mắt, mà làm ra quyết định hấp thụ Trang Vô Định huyết nục, cũng chỉ là bỏ ra 3 giây thời gian. Cái kia Tương Ngạn cũng đã thăm thẳm tỉnh dậy, lửa giận ngút trời, nâng lên nắm tay liền muốn tiếp tục công kích Lý Vĩ. Có thể nhìn một chút sơn động bốn phía, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện Lý Vĩ không gặp rồi. Hắn nghi hoặc nhìn Trang Vô Định, kinh ngạc hỏi thăm. Lý Vĩ hóa thành Trang Vô Định cười đi tới, nỗ lực nâng lên tay, mới miễn cưỡng tìm thấy Tương Ngạn đầu. Tương Ngạn dài đến không thể bảo là không khó xem, trên đầu liền vài sợi như lông bẩm đồng dạng tóc, trên mặt càng là vô cùng thê thảm, mũi cùng miệng nhanh nết đến cùng nơi đi tới, khổng lồ tị khổng mỗi lần hít thở trong lúc đó, kéo vô số thiên địa tinh nguyên. Ha ha, 4 tuổi tiểu hài tử a, cao hơn ta nhiều như vậy. Lý Vĩ cười tự nhủ. Tương Ngạn không có minh bạch lời của hắn, tò mò nhìn hắn. Lý Vĩ rất muốn đem Tương Ngạn mang đi, thế nhưng hắn nhưng có chuyện khác muốn đi làm, hơn nữa là phi thường cấp, hắn muốn chạy về thuốc nhuộm màu xanh biết sân mạch, kiểm tra phương di trạng thái. Trong lòng hắn vô cùng gấp gáp nàng mục tình hình trước mắt, chỉ lo nàng đã bị ma tộc giết chết. Ai, Lý Vĩ thở dài một hơi, quay về Tương Ngạn nói rằng, ta có một số việc muốn đi xa nhà một chuyến, ngươi trở lại trong phủ, đem cái này mang về. Hắn nói xong, từ trong lồng ngực móc ra thẻ tre, dùng Trang Vô Định đặc biệt dấu ấn tinh thần, ở thẻ tre bên trong ghi chính mình bởi vì rèn đúc thi đấu thất bại, muốn tăng lên chính mình, do đó muốn đi xa du tăng lên tôi luyện chính mình. Hy vọng cha mẹ không được nhớ mọi việc như thế. Cứ như vậy, cũng không ai biết Trang Vô Định đã biến mất ở bên trong trời đất rồi. Trang Vô Định cũng thực sự là đáng thương, gây ai không được, chọc Lý Vĩ, biến thành như vậy, chết rồi đều không ai biết, phản mà bị giết thân kẻ thù cướp đi chính mình tất cả. Nếu là dưới hắn có linh, biết tất cả những thứ này, chỉ sợ sẽ khí phong. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể sẽ biết rồi, bởi vì khi Lý Vĩ luyện hóa hồn phách của hắn thời điểm, hắn cũng đã triệt để tiêu tan tự mình ý thức, hắn vĩnh viễn không tồn tại rồi, biến mất ở trong thiên địa rồi. Từ đây trong thiên địa, chỉ có Lý Vĩ giả Trang Trang Vô Định, nguyên lai Trang Vô Định đã triệt để không tồn tại rồi. Tương Ngạn vẫn có thể nghe hiểu được tiếng người, hắn gật gật đầu, đem thẻ che thu cẩn thận, lưu luyến không rời nhìn Lý Vĩ sở biến thành Trang Vô Định. Lý Vĩ không khỏi buồn cười, như thế một cái to con, cũng chính là một cái 4 tuổi tiểu hài tư duy mà thôi. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Tương Ngạn rộng lớn lưng, an ủi hắn. Sau đó không ngừng lại, sau lưng vô hình huyết ma phi dược đột nhiên triển khai, hướng ra phía ngoài bay đi. Tương Ngạn nhìn một chút, vẫn là hơi nghi hoặc một chút cái kia công kích hắn người làm sao không gặp, làm thế nào cũng không tìm được người kia, chỉ có thể buồn bực mang theo thẻ che trở về. Cái gì? Tiêu Thúy đang ở nhà bên trong kẻ nhạt luyện quyền, nghe được hạ nhân báo nói phụ thân trở thành chém ma đại quân tổng chỉ huy, không khỏi kinh dựng mà lên. Lý Vĩ cũng đi. Hắn về đi nơi nào làm cái gì? Tiêu Thúy rất là buồn bực, để hạ nhân mau chóng đi thăm dò Lý Vĩ tung tích, phải hay là không đã rời đi Vô Song thành thị dưới mặt đất rồi. Mà chính nàng thì lại một bên suy nghĩ một bên chờ đợi phụ thân trở về. Đợi phụ thân trở về, ta cũng muốn tham gia chém ma đại quân, nếu như hắn không cho ta đi, ta liền chính mình vụng trộm đi. Tiêu Thúy như vậy tính toán nói. Một lúc, hạ nhân báo lại nói, cái kia Lý Vĩ trưởng lão cũng không hề rời đi Vô Song thành thị dưới mặt đất, truyền tống đại điện không có hắn ghi chép, hắn không hề rời đi. Ta ngược lại thật ra nghe binh lính tuần tra nói, hắn nhìn thấy Lý Vĩ bị một đạo đùa truyền âm mang đi. Mà ta lại đi thăm dò, phát hiện có đệ tử nhìn thấy Lý Vĩ tiến vào một hang núi, ở Lý Vĩ tiến vào hang núi kia trước đó, Trang Vô Định cùng hắn người hầu Tương Ngạn cũng đi hang núi kia. Đệ tử kia rất là hiếu kỳ, liền ở phía xa lưu tâm quan sát. Có thể cuối cùng xuống núi động, chỉ có Trang Vô Định cùng Tương Ngạn, Lý Vĩ không biết tung tích. Ta vào động kiểm tra, nhưng không có Lý Vĩ tung tích. Hang núi kia, không có những thứ khác lối ra, mở miệng, đúng là một cái chết động. Chương 191, Tiêu Thúy lửa giận. Cái gì? Tiêu Thúy lần thứ 2 chấn kinh rồi, ngươi lặp lại lần nữa. Đúng. Không có sai, phải Trang Vô Định đem Lý Vĩ dụ dỗ đến bên trong hang núi, sau đó để Tương Ngạn đánh chết hắn, lột ra chóc thịt, liền thi thể cũng không tìm tới rồi. Cái kia cái hạ nhân suy đoán nói, Trang Vô Định ở nơi nào? Ta muốn đi giết hắn. Tiêu Thúy giận không kèm được, một đôi mềm nhắn nhỏ nắm tay chặt chẽ nắm lại. Ta tra được chính là, Trang Vô Định bay nhanh rời đi sơn động. Sau đó trực tiếp thẳng đi tới truyền tống đại điện, lợi dụng đoán tạo sư thân phận rời khỏi Vô Song thành thị dưới mặt đất. Hiện tại đã không ở nơi này rồi. Cái kia hạ nhân làm việc phi thường kín đáo, có thể thấy được đúng là một nhân tài. Trang Vô Định, dám giết người của ta, hắn lại dám giết nam nhân của ta. Tiêu Thúy bạo tẩu, mang tới gia đình, chúng ta đi Trang phủ. Đại tiểu thư, chúng ta như vậy đi, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể nói rõ Lý Vĩ đúng là bị Trang Vô Định giết chết, chỉ sợ sẽ khiến cho không thể tách rời ra a. Cái kia hạ nhân vội vã khuyên can nói, không bằng cùng lao ra trở về. Sau đó thương lượng với hắn. Hừ, hắn mới không sẽ quản những việc này đây, ta tự mình giải quyết. Không phải còn có một Tương Ngạn sao, Tương Ngạn rời khỏi sao? Tiêu Thúy trừng mắt lựa giận nói, không có, hắn về trang phủ rồi. Cái kia chính là rồi, chúng ta đi tìm hắn chất vấn. Có thể cái kia Tương Ngạn tựa hồ là một người câm, ta xưa nay chưa từng thấy hắn nói chuyện, cũng không biết Trang Vô Định là từ đâu đột nhiên mang về như vậy một cái quái dị người. Năm tháng thời điểm nhìn hắn vóc dáng vẫn không tính là quá cao, hiện tại liền cao dòng dã một cái đầu rồi. Quản hắn nhiều như vậy, không được, ta phải đến tới cửa chất vấn. Nhỏ đại tỷ xin bất giận, cùng với như vậy tới cửa, không những không có cách nào được cái gì, có thể cái kia Trang Vô Định nghe được phong thanh, ở bên ngoài trốn cái mấy năm, hoặc là giả tạo chứng cứ, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Không bằng chúng ta ai cũng không nói việc này, lén lút đuổi theo ra đi, đem cái kia Trang Vô Định trực tiếp nắm lấy là được rồi, như vậy không phải rõ ràng hơn sao? Nếu như ép hỏi ra khẩu cung, chúng ta sẽ đem hắn mang về, khi đó Trang trưởng lão như thế nào đi nữa bao che cho con, cũng không cách nào ở khẩu cung trước mặt phạm án, chúng ta như vậy mới có thể thu được đến to lớn nhất lợi ích. Hừm, Triệu Bá ngươi nói đúng lắm, may mà ngươi nhắc nhở, bằng không ta liền đánh rắn động cỏ rồi. Tiêu Thúy gật gật đầu, phi thường tán đồng cái này tên là Triệu Bá hạ nhân. Triệu Bá đó là Tiêu gia quản gia, Tiêu Thúy từ nhỏ đều là do hắn đến giáo dục, ở khôn khéo Triệu Bá giáo dục xuống, Tiêu Thúy cũng là dần dần trưởng thành lên thành một tên khôn khéo có thể làm ra nữ cường nhân. Vừa nãy cũng là Tiêu Thúy lựa giận công tâm, lập tức đã mất đi chủ ý, chỉ nghĩ tới bạo lực nhất hạ giận phương pháp xử lý. Nhưng thì không bằng Triệu Bá cái phương pháp này càng thêm một thỏa. Bất quá Tiêu Thúy trong lòng còn có biện pháp giải quyết tốt hơn, nàng không cho là đem Trang Vô Định mang về có thể có được cái gì công chính giải quyết. Trong lòng của hắn chấp nhất cho rằng, giết người liền muốn đền mạng, nếu này Trang Vô Định giết chết Lý Vĩ, mà là nàng tiêu tốn lớn như vậy khí lực bồi dưỡng tuyệt thế nhân tài, bị hắn như thế chém giết chết trẻ, tổn thất quá to lớn. Hắn tuyệt không thể nhẫn nhịn dưới cơn giận này, không phải muốn giết hắn không thể. Huống chi Lý Vĩ hay là cướp đoạt nàng lần thứ nhất nam nhân, cứ như vậy bị cái kia Trang Vô Định giết, Tiêu Thúy dù như thế nào đều không thể nuốt xuống cơn giận này. Quyết định chủ ý, Tiêu Thúy lập tức theo Triệu Bá, mang tới vài tên khôn khéo có thể làm ra gia đình, bí mật quần áo nhẹ xuất hành, cấp tốc đi tới truyền tống đại điện, tách ra Tiêu Bình dẫn dắt chém ma đại quân. Bọn hắn muốn theo Trang Vô Định phương hướng, truy sát hắn chí tử. Lý Vĩ cũng không biết xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn sở dị hóa thành Trang Vô Định diện mạo rời đi Vô Song thành thị dưới mặt đất đúng là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, nếu như hắn này đây hình dạng của mình rời đi Vô Song thành thị dưới mặt đất, cái kia bởi vậy, Trang Vô Định căn bản không có rời đi ghi chép, nhà cái tất nhiên đem lòng sinh nghi, rõ ràng đi xa, nhưng không hề rời đi ghi chép, điều này hiển nhiên đúng là gặp phải nguy hiểm gì tình huống rồi. Lý Vĩ cái này cũng là tạo thành Trang Vô Định rời đi giả tạo, vì để cho người khác ngộ giải, hắn còn đặc biệt vẫn duy trì Trang Vô Định tướng mạo, trực tiếp từ Long vực thành thị dưới mặt đất đi ra, hướng về Phong thành phương hướng đi. Cũng chính là thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch phương hướng. Hắn vì giảm thiểu thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch, đặc biệt một đường dùng huyết ma phi dược phi hành, tướng mạo đã ở giữa không trung đã biến thành Trịnh Khánh Lương răng rớp, dù sao phải về thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch, dùng thân phận của Trịnh Khánh Lương sẽ càng thêm chắc chắn một ít. Lần trước từ Phong Thành đến Long vực thành thị dưới mặt đất, hao tốn một ngày nhiều thời giờ, mà Lý Vĩ lần này bay trở về, nhưng chỉ tốn 3 canh giờ, huyết ma của hắn phi dược tốc độ cực sự nhanh chóng, tiêu hao thời gian cũng tự nhiên là giảm bất thật nhiều rồi. Bay đến Phong Thành, hắn lập tức phát hiện hết thảy đều thay đổi. Phong Thành binh sĩ có thêm nhiều vô cùng, hơn nữa những binh sĩ này đều là Nguyên Tiên Đạo đệ tử, thậm chí không thiếu đệ tử nội môn. Phong Thành cũng khôi phục quân sự cổ thành dáng dấp, tường thành một lần nữa đắp nặn, trở nên càng cứng rắn hơn cường đại, xem ra nghiêm túc phi phạm. Lý Vĩ nhìn tòa kia cao vóc dường như kiên cố pháo đài Phong Thành, cũng không tâm tư làm dừng lại, nhanh chóng chạy về thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch. Không biết Liễu Mộ Mân có đến hay không bên này chống lại ma tộc xâm lấn. Lý Vĩ đột nhiên buốc lên một cái ý niệm như vậy. Bất quá hắn không có tiếp tục suy nghĩ, mà là bị mắt tình hình trước mắt chấn kinh rồi. Ở Phong Thành hướng về thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch này chật hẹp sơn đạo, lại thật nhiều nguyên tiên người, bao quát binh lính bình thường, đang cùng vô tận ma tộc chiến đấu. Cái kia ma tộc quả thực như là kiến hôi, vô biên vô hạn, quá mẹ nó hơn nhiều. Tuy rằng cường đại chút nguyên tiên người lập tức có thể giết chết một mảnh ma tộc, nhưng ma tộc số lượng rất nhiều nữa, căn bản giết không riêng, chỉ là bỗng tiêu hao thôi. Mặc dù như thế, những nguyên tiên đó người cùng binh lính bình thường cũng là vẫn cứ chống cự ma tộc tiến công. Những ma tộc này xem ra đều phi thường suy sụp, cho dù là người bình thường đều có thể chém giết, không bằng Lý Vĩ ở trong sơn động gặp phải chính là cái kia ma tộc cường đại, cái kia ma tộc chỉ là đem thi thể biến thành ma tộc, cũng đã cường đại đến cực điểm rồi. Những ma tộc này nhưng thực lực thấp kém, bị loài người thu cắt. Cái kia nguyên tiên người nhân số không coi là nhiều, mấy trăm mà thôi, binh lính bình thường cũng chính là 2-3 ngàn bộ dạng. Bọn hắn hình như là cắt lượt chế độ, đánh mệt mỏi liền đổi chuyến tiếp theo kế tục giết, dù sao cứ như vậy vẫn giết, tình cảnh rằng co không xong, đem hết thảy ma tộc đều ngăn ở này núi cửa ải. Những ma tộc này đều không biết bay đi, liền chỉ biết là đần độn đi phía trước trên, xông về phía trước, có thể chật hẹp núi cửa ải nơi nào có thể chứa được nhiều người như vậy, ma tộc chỉ có thể sắp xếp đội đi chịu chết. Lý Vĩ cũng nhìn ra, nếu là đổi lại đúng là rộng rãi chút chiến trường, những này nguyên tiên người chỉ sợ cũng phải chết ở ma tộc hồng lưu bên trong, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào núi cửa ải đến cân bằng nhân số ưu thế. Bất quá tiếp tục như vậy chung quy không phải biện pháp, ma tộc càng ngày càng nhiều, giết đều vẫn không có phía sau đuổi tới nhanh. Mà nguyên tiên người tổng hội tiêu hao nguyên khí, người bình thường cũng sẽ kiệt sức. Đến thời điểm phá tan núi cửa ải, bên ngoài liền nhưng do ma tộc rong rồi. Dù cho ma tộc bên trong tới một người như là Lý Vĩ lần trước đụng tới chính là cái kia cao thủ, cái này phòng ngự cũng sẽ trong nháy mắt bị kích phá. Chương 193, không cách nào tự kiềm chế. 100 lạng bách 300 1000 lượng ngàn. Lý Vĩ đại sát tứ phương, giết ước chừng thời gian một nén nhang, đã đúng là chém giết hơn 2000 ma tộc, có thể nói là phi thường khả quan số liệu rồi, nhưng trước mặt hắn nhưng thủy chung như một tràn đầy ma tộc, thật giống như hắn giết chết ma tộc chưa bao giờ tồn tại. Như vậy giết chóc đủ khiến bất cứ người nào tan vỡ, thử nghĩ nghĩ, nếu là ngươi làm một việc, nhưng phát hiện mình mãi mãi cũng làm không xong, ngươi sẽ là dạng gì cảm giác? Vĩnh viễn việc chưa làm xong tỉnh, mãi mãi cũng là đồng dạng trình độ, vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối. Tan vỡ, phát điên. Đúng, đây chính là tuyệt đại đa số người đang đối mặt điên cuồng ma tộc đại quân thời điểm, ý nghĩ trong lòng chính là tan vỡ cho tới tuyệt vọng. Nhưng Lý Vĩ tâm trí biết bao kiên nghị, huống chi hắn bây giờ là ma hóa trạng thái, căn bản sẽ không loại suy nghĩ này, hắn chỉ muốn tiếp tục giết giết tiếp tục giết. Nếu như có thể vẫn tiếp tục giết, trái lại để hắn cảm giác vô cùng khoan khoái, thật giống toàn thân đều có kính. Cũng đúng là như thế, hắn vẫn giết, vừa giết còn có thể một bên hấp thu huyết nục, chẳng khác gì là hắn mãi mãi cũng dùng tiêu hao không xong tinh lực. Tuy rằng ma tộc trong máu thì tẩn chứa chính là ma khí, nhưng trải qua luyện ngục lò nung luyện hóa, ma khí sẽ biến mất không còn tăm tích, chỉ còn dư lại thuần túy nhất tinh nguyên năng lượng. Đây chính là luyện ngục lò nung chỗ thần kỳ, hắn có thể khống chế luyện ngục lò nung đem huyết nục luyện hóa, còn luyện hóa thành tinh khí năng lượng hay là nguyên khí năng lượng, cũng có thể chính mình khống chế. Nói cách khác, hắn sau đó hoàn toàn có thể kháo cái này duy trì song tu ổn định, nguyên đạo như vậy, tình võ cũng là như thế. Chỉ cần có đầy đủ người để bị hắn giết, xuất hiện ở trước mặt của hắn thì có đầy đủ người, đầy đủ bị hắn giết đến thiên hoang địa lao ma tộc. Cứ việc hắn muốn vẫn tiếp tục giết, giết tới thiên hoang địa lao vĩnh viễn không có điểm dừng, có thể cũng không có nghĩa là ma tộc tình nguyện bị hắn như thế giết. Sự điên cuồng của hắn giết chóc đã kinh động ma tộc đại quân tầng quản lý, rất nhanh sẽ có một đội ma tộc binh sĩ đạp lên rất nhiều ma tộc đầu lâu, nhanh chóng chạy tới. Lý Vĩ cũng nhìn thấy xa xa chạy tới ma tộc binh sĩ, chỉ từ bọn hắn tỏa ra cái kia hùng hồn ma khí, cực kỳ kinh người khí thế, liền có thể biết, những ma tộc này binh sĩ không phải chuyện nhỏ. Không còn là đám rác rưởi này ma tộc có thể tùy tiện đánh giết. Không được, những ma tộc này binh sĩ tới rồi, chỉ sợ ta sẽ không có thoát thân cơ hội, cuốn đều có thể đem ta chiến tử. Hay là mau chóng rời đi tuyệt vời. Lý Vĩ nghĩ như vậy, có thể hai mắt của hắn đã sớm giết đỏ, tuy rằng còn duy trì nội tâm tỉnh táo, nhưng hắn đã không làm sao có thể khống chế lại thân thể động tác. Thân thể của hắn, thật giống như một đài điên cuồng cỗ máy giết chóc, vĩnh viễn không biết để ngoài, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, điên cuồng đánh giết mê muội tộc, đồng thời nuốt chửng máu thịt của bọn họ. Hắn đã hầu như không có cách nào khống chế động tác của mình rồi. Vào lúc này không nghi ngờ chút nào đúng là vô cùng nguy hiểm, hắn đã rất khó có tự chủ đến khống chế động tác của mình, từ mà thoát đi chiến trường này. Ma tộc binh sĩ rất chạy mau đến trước mặt hắn, hướng hắn túi vọt xuống tới, vừa đến liền triển khai mãnh liệt tiến công. Những ma tộc này trong tay binh lính cầm kỳ lạ binh khí, giống như là trường mâu giống như vậy, rồi lại không giống trường mâu, nhìn kỹ lại, Lý Vĩ này mới phát hiện, cái kia cái gọi là trường mâu nhưng thật ra là một loại nào đó sinh vật trên dài đến bối thứ. Cái kia bối thứ trên tản ra u lam ánh sáng, thật giống có độc giống như vậy, khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Lý Vĩ có thể không muốn bị vật này đâm lên, có thể để cho không gian của hắn thực tại quá nhỏ, đâu đâu cũng có chen chúc ma tộc, chỉ cần hắn buông lòng trễ, những ma tộc này sẽ điên cuồng xông tới, là tốt rồi, hắn đúng là một cái trong nước quạt, liều mạng gạt ra bốn phía dòng nước. Chỉ cần một khi dừng lại, này bốn phía dòng nước thì sẽ dùng trở về, đem nhấn chìm. Lý Vĩ không chỉ có muốn đối phó những ma tộc này binh sĩ, còn phải ứng phó cái kia vô cùng vô tận phổ thông ma tộc, trong khoảng thời gian ngắn, rơi vào hạ phong. Thật giống như sâu xa vào đầm lầy giống như vậy. Lý Vĩ không ngừng mà né tránh mê muội tộc binh sĩ cái kia trong tay điên cuồng như mưa rơi đâm tới gai xương trường mâu, còn phải không ngừng nổ ra phía sau ma tộc, cho mình chuyển dọn ra né tránh không gian. Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Lý Vĩ rõ ràng biết được cảnh giới của mình địa, như vậy chiến đấu không ngừng xuống, chỉ có thể hoàn toàn bị ma tộc đại quân nhấn chìm. Hơn nữa hắn cũng xác thực không thời gian lại hao tổn nữa rồi. Hắn hiện tại đã góp nhặt sắp tới 3000 huyết nhục tinh hoa, đủ một trận rồi. Nhưng không có cách nào, ở tình huống dưới mắt xuống, hắn muốn chạy trốn đều không trốn được, huống chi hắn hay là ma hóa trạng thái. Không khống chế được động tác của mình, căn bản sẽ không có chạy trốn động tác làm được, chỉ là hung hăng giết giết giết giết giết. Chết tiệt. Đây cũng quá nên chết rồi, này ma hóa quá ghê tởm. Lý Vĩ không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn trước tiên giải quyết đi phía trước mấy cái ma tộc binh sĩ, bằng không chỉ có thể rơi vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Hắn hiện tại đã đúng là ngàn cân treo sợi tóc rồi, mấy cái ma tộc binh sĩ cũng đã gia nhập chiến đấu, còn có mấy cái ma tộc binh sĩ bởi vì không có không gian, tạm thời còn đứng ở xung quanh phổ thông ma tộc trên đầu quan sát chiến đấu, chuẩn bị bất cứ lúc nào tập trung vào. Người ta tập hợp không phải nói là ma sơn ma hải. Lý Vĩ cắn răng đem luyện ngục ma truy tế đi ra. Này luyện ngục ma truy đúng là một đồ tốt, vô ảnh vô hình, người khác căn bản không nhìn thấy, lặng yên không một tiếng động có thể triển khai tiến công. Lý Vĩ lặng lẽ đem luyện ngục ma truy thả ra, đây là hắn phân ra một bộ phận tinh lực đến khống chế luyện ngục ma truy, bởi vì như vậy hắn còn không nhỏ tâm bị một tên ma tộc binh sĩ gai xương trưởng mâu đã đâm trúng vai. Tuy rằng da chóc thịt bong nhưng không có chảy máu, Lý Vĩ thân thể có thể khống chế như thường. Nếu như Lý Vĩ không muốn để cho chính mình chảy máu, như vậy thì sẽ không chảy máu, huyết mạch có thể tự động niêm phong lại một mảnh kia bị thương khu vực. Thời điểm như thế này cũng không thể dễ dàng chảy máu, một giọt tinh, 10 giọt huyết. Tinh huyết tinh huyết, tinh võ giả đã mất đi tinh huyết, chẳng khác nào đã mất đi sức mạnh. Hắn không thể tổn thất bất kỳ tinh huyết, bằng không đều sẽ dần dần suy sụp, càng thêm nguy hiểm. Hừ, đi chết đi. Đám ác ma. Lý Vi cắn răng, đem luyện ngục ma truy đánh ra ngoài. Vô ảnh vô hình luyện ngục ma truy, lặng yên không một tiếng động đánh vào một tên ma tộc binh sĩ trên nó, cái kia ma tộc binh sĩ nhất thời choáng váng tại nguyên chỗ không động đậy. Ồ, quái, này luyện ngục ma truy hoành đến sau gáy, lại còn không thể đem này ma tộc binh sĩ đánh chết. Lý Vi buồn bực nghĩ, lắc mình tránh qua, tránh né mấy cây trường mâu chán nổ súng hoa. Nhưng loại này thời cơ Lý Vi sẽ không bỏ qua, luyện ngục ma truy khiến dùng đến đúng là muốn tiêu hao huyết đục tinh hoa, nếu như không mò về điểm lợi tức, đây chẳng phải là bạch mù một hồi. Lý Vi không chần chờ, quay người chụp một cái trở lại. Những thứ khác ma tộc binh sĩ cũng không biết tiềm hộ tên kia choáng váng ma tộc binh sĩ, vẫn cứ từng người tự chiến, muốn dùng gai xương trường mâu đâm thủng Lý Vĩ thân thể. Có thể Lý Vĩ làm sao sẽ làm bọn hắn dễ dàng đâm chúng? Hắn một bên khống chế luyện ngục ma truy lặng lẽ chuyển đến khác một vùng, một bên dò xét quyền vị trảo, hướng về cái kia choáng váng ma tộc binh sĩ đánh tới. Chương 194, nội tâm xoắn xuýt. Phù phù. Tên kia ma tộc binh sĩ ngực nhất thời nứt ra một cái rất lớn lỗ hổng, bộc lộ ra bên trong giữ tợn huyết nục. Ở một ít lung ta lung tung khớp xương cùng huyết nục bên, Lý Vĩ thấy được một khối sáng lấp lánh trường hình trụ vật thể, thật giống như một cái phát sáng nho nhỏ thổi phát sáng, ở ma tộc binh sĩ ngực ngay phía trước nơi. Lý Vĩ không chút do dự, lập tức đem vật ấy nắm lấy, đồng nhiên kéo một cái. Nhất thời tên kia choáng váng ma tộc phát sinh một trận khủng bố khanh khách thanh âm, khớp xương trong nháy mắt cứng ngắc, biến thành một bộ tử thi, sau này liền ngã xuống. Lý Vĩ có thể sẽ không dễ dàng như vậy lãng phí bất luận cái nào huyết nục tinh hoa tài nguyên, hắn vội vã lần thứ hai dò xét trường, sắp chết đi ma tộc binh sĩ huyết nục luyện hóa. Mặt sau phổ thông ma tộc lập tức điền tới, bổ sung tên kia ma tộc binh sĩ chỗ trống, hướng về Lý Vĩ vung đến một quyền. Lý Vĩ nơi nào sẽ sợ sệt phổ thông ma tộc, vung quyền một ô chặn lại, thuận thế vung quyền vì trường, hoành vỗ tới, đem cái kia ma tộc lồng ngực phá tan, hấp thụ huyết đủ. Ma tộc binh sĩ chết rồi một cái, nhưng còn có mấy cái. Lý Vĩ vẫn cứ như cũ, trước tiên dùng luyện ngục ma nện gõ ngất ma tộc binh sĩ, sau đó sẽ thừa dịp bọn hắn choáng váng thời điểm đánh giết bọn họ, lấy ra bọn hắn ma hạch, luyện hóa máu thịt của bọn họ. Trải qua thí nghiệm biết được, này luyện ngục ma truy choáng váng không phải rất lâu, chỉ bất quá 6, 7 giây bộ dạng, cái kia ma tộc sẽ tỉnh lại. Trước đó Lý Vĩ dùng luyện ngục ma truy hoành tương ngạn thời điểm, cũng là đại khái 4, 5 giây, so với hoành ma tộc thiếu 1-2 giây. Lý Vĩ suy đoán có thể là bởi vì đem bờ sơn lĩnh cự nhân thể chất, có thể chống lại một ít choáng váng. Cứ như vậy giết, cũng là đã qua đại khái nửa nén hương bộ dạng, mới đưa hết thể ma tộc binh sĩ giết hết, lúc này xa xa lại thấy được tới rồi ma tộc binh sĩ cái bóng. Không được, thật sự không thể lại như thế tiếp tục giết rồi, bằng không kinh động lợi hại hơn ma tộc binh sĩ. Chỉ sợ cái mạng này liền muốn bỏ mạng lại ở đây rồi, luôn không khả năng hy vọng ở đây chuyển sinh chứ. Lý Vĩ lắc lắc đầu, chờ mong chuyển sinh kỳ tích cái kia là phi thường ngu xuẩn cách làm, bởi vì như vậy rất có thể làm cho mình chết rất là thảm. Hiện tại việc cấp bách đúng là lập tức rời đi nơi quỷ quái này, nhanh chóng đi thăm dò tìm phương gì tâm tích. Lý Vĩ liều mạng muốn khống chế về thân thể của chính mình, có thể làm sao đều không nghe khống chế. Thời điểm chiến đấu hắn có thể khống chế, có thể tránh né nguy hiểm, cũng có thể dùng chính mình nghĩ biện pháp đi giết địch. Nhưng nếu là muốn xoay người chạy trốn, thân thể này liền không nghe lời rồi, hắn vẫn cứ tại chiến đấu ở giết chóc. Đáng chết. Lý Vĩ vô cùng buồn khổ, này ma hóa cũng quá ghê tởm, giết lên người đến sẽ không cái chừng được rồi. Vào lúc này Lý Vĩ đã thu thập hơn 4000 cái huyết nhục tinh hoa, bao quát 8 cái ma hạch rồi, lại tiếp tục giết tựa hồ cũng không có quá bất cần nghĩa, chỉ là lãng phí thời gian, hơn nữa còn sẽ mang đến cho mình phiền toái lớn hơn nữa. Nếu như vậy tiếp tục giết, rước lấy cái gì ma tộc cao thủ, cái kia nhất định phải chết, trốn đều trốn không thoát. Lý Vĩ cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, chỉ có thể dùng biện pháp này. Hắn đột nhiên một búa mặt đất, vành phát sinh cực lớn chấn động, phổ thông ma tộc dồn dập bị chấn động bay lên, Lý Vĩ vọt tới, cũng không hề đưa bọn chúng một đòn giết chết, mà là đưa bọn chúng đều tới trên trời ném đi. Trong lúc nhất thời giống như là lũ quét đồng dạng, vô số ma tộc dồn dập bay lên. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Lý Vĩ cũng bay người lên, hướng không trung ma tộc bay đi. Hắn một chảo chộp vào một cái ma tộc trên người, nhưng cũng không có đem đánh giết, mà là nhẹ nhàng nhấc lên cái kia ma tộc, một bên triển khai huyết ma phi dự. Ta không phải chạy trốn. Ta không phải đang chạy trốn. Lý Vĩ nhiều lần nói chuyện, thôi miên thần kinh của mình, khống chế động tác của mình. Hắn mang theo ma tộc, triển khai huyết ma phi dự, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Đây không phải đang chạy trốn. Đây là đang chiến đấu. Ta muốn đưa cái này ma tộc mang tới không ai địa phương đi luyện hồn, do đó biết được ma tộc tình huống căn bản. Nhiều lần, hắn suýt chút nữa đều không cách nào khống chế thân thể của hắn tuôn ra một luồng cực sự mãnh liệt chống cự, muốn đi tới mặt tàn sát ma tộc, mà không phải mang theo một cái ma tộc lấy người. Lý Vĩ chỉ có thể rất phiền phức thôi miên chính mình, để cho mình tin tưởng chính mình cũng không phải là vì chạy trốn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là lời nói dối, hắn đang nói láo. Hắn nói dối lừa dối chính là mình, một người đến ra sao tuyệt cảnh mới sẽ lừa gạt mình à? Bất quá, rất nhiều người sống sót thông thường đều là lừa gạt mình, bởi vì có người không có sống tiếp lý do, chỉ có thể lừa gạt mình, cho mình một cái sống tiếp lý do. Lý Vĩ không ngừng mà tái diễn lời nói dối, mãi đến tận cuối cùng, liền chính hắn đều đã tin tưởng, hắn cũng không phải là vì chạy trốn, mà là vì nắm lấy ma tộc tra hỏi ma tộc tình huống. Cũng chính là khi chính hắn cũng đã tin tưởng chính mình lời nói dối thời điểm, hắn mới rốt cục ổn định thân hình, không hề như trước đó như vậy lên lên xuống xuống, đung đưa bất định, nhiều lần đều suýt chút nữa thu hồi huyết ma phi dược rất xuống. Khi chính hắn hoàn toàn bị chính mình lời nói dối lừa dối thời điểm, hắn liền chinh phục thân thể không hề chống cự, không hề quấy rối, để hắn vững vàng nhanh chóng rời đi ma tộc đại quân chiến trường. Bay ra rất xa, Lý Vĩ rơi xuống một chỗ đỉnh núi, này mới ngừng lại. Bởi vì hắn nhất định phải giải quyết trên tay ma tộc chuyện này, mới có thể tiến hành bước kế tiếp động tác, bằng không hắn ma hóa thân thể lại sẽ lần thứ hai từ chối nghe theo chỉ huy của hắn, nói không chắc còn có thể bay trở về giết ma tộc. Thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch thật sự đã không thể gọi thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch rồi. Nguyên bản rừng rậm tươi tốt, toàn bộ đã hoang vu, đã trở thành cánh khô, có chút rừng rậm còn có thể nhìn thấy hỏa thiêu cho tàn vẫn không có tắt. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập một luồng sâu thẳm sương mù, ma khí ngập trời, bao phủ mảnh này hoang vu rừng rậm. Chỉ bất quá chỉ là mấy ngày mà thôi, toàn bộ thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch liền xảy ra biến hóa to lớn như vậy, sơn mạch ở giữa linh khí không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ là vô biên ma khí. Giữa bầu trời ẩn chứa tinh nguyên, cũng toàn bộ đã biến thành ma khí. Nơi sâu xa trong đó, Lý Vĩ cũng cảm giác mình nguyên khí rõ ràng vận chuyển không được, tinh khí cũng vận chuyển không khoái. Với ma tộc trong đại quân, Lý Vĩ cũng không nhìn thấy cao cấp hơn ma tộc xuất hiện, ma tộc binh sĩ đang khống chế phổ thông ma tộc đi tới. Thuận tiện đúng là sức mạnh như vậy, cũng làm cho người vì chi tâm rung động, nếu là còn có lợi hại hơn ma tộc, thậm chí có thể so với thần thông cảnh giới ma tộc, cái kia ở ma khí trong phạm vi, chỉ sợ cái gì nguyên tiên người tinh võ giả đều không thể chống đỡ được. Cũng khó trách ma tộc có thể như vậy tấn mãnh đem chọn mảnh thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch công hãm, quả thực là nhanh như chớp. Rất có thể chính là cùng này ma khí hiệu quả đặc biệt có quan hệ. Ma khí bao phủ xuống, nhân loại hầu như không có cách nào vận chuyển chính mình tinh nguyên, sức chiến đấu đại đại bị hạn chế, mà ma tộc nhưng là vui sướng cực kỳ, tùy ý giết chóc. Lý Vĩ thả xuống suy đoán tâm tư, nhấc lên trong tay hầu như ngất cái kia tên ma tộc, thử đối với hắn tiến hành U Minh luyện thần. Lý Vĩ xưa nay chưa từng thử đối với ma tộc triển khai U Minh luyện thần, cũng không biết môn công pháp này đối với ma tộc có hữu hiệu hay không, nhưng căn cứ luyện ngục lò nung vận chuyển luyện hóa bình thường tình hình đến xem, phải không có vấn đề gì. Lý Vĩ cũng không chậm trễ, lập tức đem bàn tay đặt tại tên kia ma tộc trên trán, bắt đầu luyện hóa ma tộc hồn phách. Nhất thời, một trận gào khóc thảm thiết, ma tộc u hồn từ thân thể trong lúc đó dâng lên, xem ra cực kỳ dọa người. Này ma tộc hồn phách cùng nhân loại cũng không giống nhau, dài đến dáng vẻ cũng là cực kỳ kinh người, lại vẫn mọc ra sừng, kỳ quái cực kỳ, lại như cái kia thâm viên ác ma bình thường khủng bố dọa người. Chương 195, khủng bố ma tộc. Này ma tộc hồn phách từng tia một sâu sắc đến Lý Vĩ da thịt bên trong, dọc theo Lý Vĩ thần kinh truyền đến trong não, đã trở thành Lý Vĩ ký ức tư duy. Xem tiểu thuyết mời nhớ kỹ. Lý Vĩ đại nao đi ngang qua nhiều lần chuyển sinh, thêm vào cổ bảo luyện thể dùng kỳ độc thuốc tôi hóa về sau, đã đúng là mở rộng vô số lần rồi, kích phát rồi rất lớn tiềm năng, có thể chứa đựng rất nhiều ký ức mà sẽ không hỗn loạn. Hắn thậm chí có thể tiến hành phân loại, tỉ như Liễu Minh Tâm ký ức cùng Trang Vô Định ký ức tách ra, này ma tộc ký ức lại mặt khác tách ra, tuyệt đối sẽ không lẫn lộn đến một khối mà đi, cũng sẽ không khiến hắn lạc lối chính mình, sẽ không để cho hắn cảm giác mình tinh thần phân loại. Hắn ý thức của mình cùng ký ức trong đầu đúng là mang tính áp đảo tồn tại, trí nhớ của hắn đều nên vì trí nhớ của chính hắn phục vụ. Cho dù là tẩu hỏa nhập ma, hiện ra đến tâm ma, cũng chỉ sẽ cùng trí nhớ của chính hắn có quan hệ, mà không sẽ cùng người khác liên kết. Dù cho có một ngày, Lý Vĩ bị người dùng ác độc siêu hồn công pháp siêu lấy ký ức, cũng là không thể nào lục soát Trang Vô Định, Liễu Minh Tâm trí nhớ của bọn hắn, bởi vì Lý Vĩ đem những ký ức này đều gửi đến một nơi khác, chỉ tại thời điểm cần thiết mới sẽ sử dụng, hoặc là để luyện ra một ít cần phải ký ức, tỉ như Liễu Minh Tâm luyện khí kinh nghiệm cùng Trang Vô Định rèn đúc kinh nghiệm, loại này thuộc về cần phải sinh hoạt tri thức, là hắn có thể người can đảm dung hợp vì chính mình dùng. Những thứ khác tỉ như Liễu Minh Tâm một ít mơ hồ không rõ sự kiện ký ức, cùng Trang Vô Định nhân sinh ký ức, hắn cũng sẽ không lựa chọn dung hợp, mà là để qua một bên, gửi mà bắt đầu, mà đối đãi bất cứ tình huống nào. Còn có một chút thuộc về rác rưởi ký ức, Lý Vĩ liền sẽ trực tiếp đem hủy diệt, để tránh khỏi thả ở trong đầu chiếm cứ vị trí. Nhưng này rác rưởi ký ức nhưng là không tốt phân biệt, có thể cho là hắn đúng là rác rưởi ký ức, nhưng ngày sau có thể sẽ trở thành một phi thường trọng yếu manh mối. Vì lẽ đó Lý Vĩ hủy diệt rác rưởi ký ức cũng không nhiều, chính là những tự mình đó cảm thấy khó chịu, liền toàn bộ hủy bỏ. Còn có một chút sinh hoạt hàng ngày, cùng một ít tu luyện ký ức, cũng không phải rất trọng yếu. Này ma tộc ký ức chen chúc mà đến, Lý Vĩ cũng là đem trước tiên phóng tới một chỗ, đem sắp xếp cẩn thận, chờ đợi toàn bộ hấp thụ xong xuôi, lại từ bên trong rút lấy hữu dụng ký ức. Chỉ chốc lát sau, ma tộc ký ức liền hấp thụ xong xuôi, Lý Vĩ không có kiểm tra, mà là trước tiên đem ma tộc thân thể máu thịt hòa vào luyện ngục dung trong lò đi luyện hóa. Sau đó sẽ kiểm tra lên trong đầu ký ức. Lý Vĩ này vừa nhìn, mới hiểu được ma tộc đúng là cái dạng gì tình huống. Nay phổ thông ma tộc, cũng chính là yếu ớt nhất ma tộc. Ở trong ma tộc bị gọi là đúng là ma tộc tên lính, làm lấy một ít tạng sống việc cực khổ hoạt, đúng là thuộc về bị áp bức tầng dưới chót nhân dân. Ma tộc tên lính bởi vì không có gì thực lực, sẽ không bị người tôn trọng, bọn hắn cũng không có tư cách thu được ma tộc tài nguyên, bị lưu vong bài xích đến không gian vũ trụ đi, đại thể đều là như thế này ma tộc tên lính. Bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, trong vũ trụ mịt mờ, muốn phải tìm tài nguyên quá mức gian nan, rất nhiều ma tộc tên lính sẽ ở trong hư không vũ trụ triển khai tự giết lẫn nhau, thu được sức mạnh của đối phương làm bản thân lớn mạnh. Tại đây dạng chém giết ở bên trong, có một bộ phận ma tộc tên lính trưởng thành trở nên mạnh mẽ, đã lấy được sức mạnh, sinh sôi ra ma hoạch, đã trở thành ma binh. Ma binh sức mạnh so với ma tộc tên lính cường đại quá nhiều, bọn hắn sinh tồn năng lực sẽ đề cao hơn nhiều lần, bọn hắn thậm chí có thể thông qua trắng trận giết chóc ma tộc tên lính đến tăng lên chính mình, từng bước tăng lên tới ma tướng mức độ. Ma tướng, có thể nói, đúng là tương đương với chân nguyên bí cảnh, thần thông cảnh giới tồn tại. Đến ma tướng, những ma tộc này tên lính đối với bọn họ sẽ không hiệu quả, bọn hắn hay là muốn theo đuổi chân chính tài nguyên thiên địa tinh nguyên. Vì vậy như loại này ma tướng sẽ đem ma binh cùng với thấp kém ma tộc tên lính cả hợp lại, bắt đầu tấn công một cái nào đó nắm giữ nguyên khí đất trời đại lục. Đến đây Thiên Lan đại lục, liền đúng là nhân vật như vậy. Thế nhưng ma tướng cũng không phải duy nhất, còn có cao cấp hơn tồn tại. Ở tên ma tộc này tên lính trong ký ức, Lý Vĩ biết này một đại đội ma tộc lãnh tụ đúng là một cái phi thường lợi hại ma tộc, chỉ là không biết hắn đúng là cảnh giới gì cùng thực lực, nhưng hết thảy ma tướng đều đối với hắn đặc biệt cung kính, nghe theo chỉ huy của hắn, nghe theo hắn điều khiển. Mà trong truyền thuyết, tên kia lãnh tụ, một cái hung tàn gia hỏa, bởi vì ở trong quân đội sát hại tướng lãnh cao cấp, mà bị ma tộc quân chính quy truy nã, hắn thì lại chạy trốn tới trong vũ trụ mịt mờ, đã trở thành thủ lĩnh của bọn họ. Có người nói lần này tiến công Thiên Lan đại lục, rồi cùng tên kia lãnh tụ có quan hệ. Về phần tiến công kế hoạch thì không phải vậy người tiểu binh này đình có thể biết rồi, trong đầu của hắn những ký ức này cũng phần lớn đúng là lời truyền miệng đến, không nhất định chân thực. Hắn theo đại quân, từ thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch nào đó một ngọn núi bên trong lại đây, sau đó liền theo quan trên một đường thẳng hướng phong thành phương hướng, vẫn không có đối với cái đại lục này sản sinh chân chính nhận thức đây. Bất quá Lý Vĩ đúng là từ trong trí nhớ của hắn chiếm được một ít vẫn tính thứ hữu dụng, tỉ như đỉnh núi kia, đó là đã từng Tống Thiên lấy huyết nhục vô song tự bạo phá hủy ngọn núi, bây giờ đã bị ma tộc một lần nữa đắp nặn, đã biến thành một cái truyền thống binh sĩ địa phương. Lý Vĩ cũng biết ma tộc đại khái đẳng cấp phân chia, tỉ như ma binh bên trong có 5 cái giai tầng, rồi cùng Nguyên nói, tình võ là giống nhau, hạ đẳng ma binh, sơ đẳng ma binh, trung đẳng ma binh, cao đẳng ma binh, hạng nhất ma binh. Lần này cùng ma binh thì tương đương với đúng là tinh võ giả bên trong thần dũng cảnh, sơ đẳng ma binh, nhưng là Lý Vĩ cảnh giới bây giờ, tinh lực cảnh, trung đẳng ma binh tương đương với thân linh cảnh, cao đẳng ma binh tương đương đúng là đạo cốt cảnh, hạng nhất ma binh tương đương với đúng là khai khiếu cảnh. Như vậy so sánh, có thể có một cái so sánh thực lực rồi. Trước đó cùng Lý Vĩ tranh đấu cái kia chút ma tộc binh sĩ thì lại chính là hạ đẳng ma binh, cấp thấp nhất ma binh, chỉ so với ma tộc tên lính khá hơn một chút. Mặc dù như thế, nhưng địa vị của bọn họ còn là phi thường cao, mỗi người đều có thể thống lĩnh mấy trăm ma tộc tên lính, có thể nói là bách phu trưởng. Cái này cũng là nguyên do ma tộc nhân khẩu quá nhiều, đặc biệt là cấp thấp nhất ma tộc tên lính, số lượng quá nhiều, ở khổng lồ như vậy số liệu trước mặt, làm trăm dặm không một cấp thấp nhất ma binh, cũng là địa vị tôn sùng. Trong tay bọn họ nắm giữ quyền to, có thể để mấy triệu thậm chí còn mấy ngàn vạn phổ thông ma tộc tên lính run rẩy, đây chính là hạ đẳng ma binh sức mạnh. Ma tộc quả nhiên khủng bố, chính là lần này cùng ma binh năng lực cũng là phi thường khả quan, chí ít so với thần dũng cảnh tinh võ giả lợi hại hơn như vậy một phần, hơn nữa bởi vì ma hạch tồn tại, bọn hắn rất khó bị giết chết, thần dũng cảnh tinh võ giả cũng không có thực lực giống như chính mình có thể dễ dàng phá hủy ma binh ngực vải giáp. Này ma tộc còn thật là khiến người ta đau đầu à, muốn như giải quyết triệt để cái này họa lớn thật giống rất khó làm đến, căn bản chính là giết đều giết không riêng. Hơn nữa những ma tộc này đặc biệt có ma vốn là khuyết thiếu tài nguyên, còn đặc biệt yêu thích sinh sôi nảy nở, càng sinh càng nhiều, quá mức khủng bố rồi. Có thể nói, cái nào sợ sẽ là 10.000 ma tộc tên lính đi tới Thiên Lan đại lục, mà không có bất kỳ người nào phát hiện lời mà nói, bọn hắn có thể ở trong vòng mấy năm, đem con số này mở rộng đến gấp 10 lần trở lên, hơn nữa còn sẽ hiện ra chí ít một đống lớn ma binh tồn tại. Đây chính là ma tộc sinh tồn năng lực. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ, chương 196, trở lại Thái Thượng Đạo Quan. Ma tộc thật sự quá kinh khủng. Ta phải lập tức chạy tới Thái Thượng Đạo Quan, nhìn Phương Di có hay không tồn tại. Lý Vĩ nghĩ như thế, đột nhiên giẫm một cái đủ, phóng lên trời, sau lưng triển khai huyết ma phi dự, như một đạo lưu tinh giống như, cắt phá bầu trời, bay về phía khi đến lộ. Đáng chết. Được, ta không phải đi xem Phương Di, ta đúng là đi giết ma tộc. Khoảnh khắc chút vây công Thái Thượng Đạo Quan ma tộc. Lý Vĩ suýt chút nữa chửi ầm lên. Hắn bộ thân thể này biết hắn muốn đi cứu người mà không phải giết người, lập tức liền quay đầu vãng lai lúc phương hướng bay đi, muốn trở về tìm cái kia chút ma tộc tính sổ. Con em ngươi, cần phải chính ta lừa gạt mình. Lý Vĩ thực sự đúng là không nói gì đến cực điểm, nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể làm như vậy, thông qua lừa gạt mình quái lạ phương thức, đến khống chế thân thể. Hắn lại bắt đầu một vòng mới tẩy não. Ta đi Thái Thượng Đạo Quan giết ma tộc, nơi đó ma tộc có rất nhiều, muốn giết bao nhiêu. Giết sảng khoái. Đi thôi, đi Thái Thượng Đạo Quan giết ma tộc. Nơi nào giết đều giống nhau à, hà tất bay trở về đây, chẳng phải là đi dài như vậy chặng đường oan uổng, tốt xấu bỏ bất huyết nhục tinh hoa à. Thái Thượng Đạo Quan nói không chắc có rất nờ ít ma tộc. Chỉ ít so với cái kia rác rưởi tên lính mạnh, đi Thái Thượng Đạo Quan giết càng hăng hái. Bất kể thế nào, thân thể này chính là không nghe lời của hắn, hung hăng mãnh liệt bay trở về. Ai ơi ba, khe nằm a. Hắn đây miêu có ma. Lý Vĩ thực sự đúng là không nói gì đến cực điểm. Thái Thượng Đạo Quan ma tộc rất lợi hại, khẳng định có ma tướng tồn tại, ngươi không dám đi sao? Nhát gan như vậy, sợ chết sao? Lý Vĩ dĩ nhiên đối với mình sử dụng lên phép khích tướng rồi, nay không khỏi cũng quá mức đau bi. Không dám sao? Chỉ thích hành hạ chết chơi. Mẫu thân, quá không đã có tiền đồ a. Muốn đánh liền đánh lợi hại, trở lại giết tiểu binh tính là gì hảo hán? Quá vô dụng rồi. Người tên rất rưởi. Lao tử khống chế thân thể thời điểm, cái gì cường địch không dám chiến, ngươi cái này bắt con vô dụng chỉ biết là trở lại giết tiểu binh. Lý Vĩ lời mà nói, rốt cục khơi dậy thân thể tức giận cùng huyết tính. Giống như là giận hờn giống như vậy, thân thể bỗng nhiên trên không trung ngừng lại thân hình, vô hình song nắm đại đại ở triển khai, trên không trung vỗ một cái, sau đó thay đổi phương hướng, một đầu hướng Thái Thượng Đạo Quan vị trí bay đi. Ha ha ha ha. Này mới đúng mà. Đi giết ma tộc rồi. Nếu như bị người khác biết, Lý Vĩ thật không ngờ bệnh thần kinh, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Ha ha ha, bất quá hiện tại chính là một mình hắn, đúng là không cần sợ hãi mất mặt chuyện như vậy. Lý Vĩ đúng là cảm thấy phi thường thú vị, thân thể này lại còn không nghe chính mình lời nói, cần phải giết người, còn có thể kích tướng, thực sự là chơi vui đến cực điểm. Bất quá trong lòng hắn ý nghĩ thế này chỉ là thoáng qua liền qua, không dám ở lâu, nếu bị thân thể biết rồi ý nghĩ của hắn, chỉ sợ lại sẽ quay đầu bay trở về. Tại mục tiêu tương nhất trí thời điểm, Lý Vĩ có thể toàn quyền trưởng khống thân thể của chính mình. Một khi Lý Vĩ muốn làm ra vi phạm thân thể ý nguyện sự tình, tỉ như xoay người chạy trốn loại này không có hạn cuối sự tình, thân thể của hắn liền sẽ phi thường hèn mọn hắn, sau đó tránh thoát quyền khống chế, tự động chém giết, không chịu nghe lời của hắn. Chúng ma này hóa trạng thái, cũng thật là hiếm thấy. Lý Vĩ một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, cấp tốc hướng Thái Thượng Đạo Quan bay đi, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cũng phải là lấy giết ma tộc làm trọng, cứu phương di chuyện như vậy, cũng chẳng qua là tiện thể mà thôi. Cứ như vậy, thân thể thì sẽ không có cái gì chống cự rồi. Thực sự là kỳ quái ma hóa trạng thái đây. Lý Vĩ rất nhanh sẽ bay đến Thái Thượng Đạo Quan vị trí ngọn núi, nhìn thấy ngọn núi mây mù quấn, nhưng này mây mù, nhưng đã không phải là nguyên lai màu trắng, mà là tối tăm âm trầm màu xám. Ma khí. Ma khí bao phủ toàn bộ ngọn núi, hiển nhiên đây đã là ma tộc chiếm cứ địa phương. Lý Vĩ hướng về ngọn núi trên đỉnh vọt tới, không hề từ bỏ bất kỳ một chút hy vọng. Ở nơi đó có thể còn có tung tích của bọn họ cũng khó nói, bất quá hắn nhất định phải đem ý nghĩ của mình điều chỉnh làm, trên đỉnh núi khẳng định có đại ma đầu, đi trên đỉnh ngọn núi giết đại ma đầu. Như vậy thân tâm hợp nhất, động tác trôi chảy tự nhiên, không có bất kỳ trở ngại. Lý Vĩ bay đến ngọn núi trên đỉnh, lơ lửng giữa không trung tra xét phía dưới tình huống. Chỉ thấy ở chỗ đỉnh núi một chỗ trong sân, lại đang phát sinh tranh đấu. Chỉ là cách đến quá xa, Lý Vĩ không có thấy rõ là người nào đang đánh nhau. Nhưng nếu còn có phản kháng, nói rõ còn có hy vọng. Lý Vĩ cũng không nhịn được nữa, xèo mà một tiếng vọt tới. Hắn đã biến hóa trở về Trịnh Khánh Lương dáng dấp, không lo lắng bị những người kia tưởng lầm là kẻ địch. Bay gần rồi, hắn mới phát hiện, những kia đang gõ đấu người, đương nhiên đó là lấy quan trưởng Trương Bá Luân cầm đầu nguyên tiên người đang chống cự ma tộc công kích. Hiển nhiên là bởi vì ngọn núi quá cao, phổ thông ma tộc tên lính bay không ra đây, hay hoặc giả là bởi vì Trương Bá Luân bọn hắn nguyên lực hùng hồn, đã sớm đem những kia rác rưởi ma tộc cho giết sạch rồi, giữa trường còn lại ma tộc cũng không tính quá nhiều, bất quá xem ra mỗi người tu vi cao thâm, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết ma tướng cấp bậc. Lý Vĩ cũng không hề tùy tiện gia nhập chiến đấu, mà là đang không trùng kiểm tra tình thế, hắn ở chú ý tra tìm Phương Di tung tích. Nhưng quét mắt mấy lần, nhưng là không thể nhìn thấy Phương Di, chỉ có thấy được Trịnh Khánh Lương sư phụ Bàng Quyên đang cùng Trương Bá Luân đồng thời, chính đang lực chiến quần ma. Giữa trường khi thì sáng lên dễ thấy nổ tung ánh sáng, năm màu rực rỡ, tươi đẹp lóa mắt. Đây là nguyên tiên người sử dụng chân nguyên công kích tiêu chí. Khi thì trong gió có bệnh thấp, sóng biển quần cuộn tiếng, lại đầy trời phấp phới hoa tuyết, ở người không chú ý thời điểm cướp đoạt người tính mạng, thậm chí giữa bầu trời bỗng nhiên nổ tung mấy chục đóa tươi đẹp hoa cỏ, thải vân từng trận, hồng hà đầy trời. Hồ khiếu sư giống, cắt bay đá chạy, sóng biển mãnh liệt. Phía dưới đã đúng là đứng thành một đoàn, khó phân thắng bại. Khổng lồ hùng hồn chân nguyên thỉnh thoảng ở ma tộc trước người khoảng chừng nổ tung, biến thành các loại hình thù kỳ quái khí vụ. Thậm chí chân nguyên sẽ hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi kiếm, điên cuồng cuốn lên kiếm nhận phong bạo. Thái thượng pháp môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Vĩ cũng biết mình không thể lại xem trò vui rồi, hắn lập tức bay xuống, trực tiếp bay đến sư phụ Bàng Quyên bên người. "Sư phụ, Phương Di ở đâu? Nàng có sao không?" Đột nhiên xuất hiện Lý Vĩ đem Bàng Quyên sợ hết hồn, hắn còn tưởng rằng là kẻ địch chớp mắt đã tới, suýt chút nữa liền đem một đóa thải vân ở Lý Vĩ trên người nổ tung. May là hắn khống chế lực mạnh phi thường, ở nhận rõ đúng là Lý Vĩ về sau, lập tức rời đi công kích, đem chân nguyên từ Lý Vĩ bả vai dịch ra, hướng về phía sau hắn ma tộc bay đi. Một tên cao thủ ma tộc nhất thời vô cùng chật vật, bị một đóa kỳ quái thải vân ngăn cản đường đi. Thủ đoạn cao cường. Lý Vĩ trong lòng âm thầm khen. Không ngờ hành vi của hắn nhưng là ở những người này trong lòng khơi dậy sóng lớn mênh mông. Trịnh Khánh Lương, ngươi tại sao trở về rồi hả? Ngươi có thể bay được? Phá không phi hành. Ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Bàng Quyên vô cùng kinh ngạc mà hỏi, nhìn thấy hắn bình an trở về, trong lòng thế nhưng khá là trấn an. Không đúng, hắn vẫn chỉ là dưỡng khí trung kỳ mà thôi, cũng không có thay đổi mạnh, cũng không có đột phá đến chân nguyên cảnh giới, làm sao có thể phi hành hay sao? Trương Bá Luân khó mà tin nổi nói. Đừng nói những này, Phương Di ở nơi nào? Lý Vĩ không lo được câu hỏi của bọn hắn cùng dây dưa, hắn cấp thiết muốn biết đến, chính là hiện nay Phương Di an nguy. Chương 197, làm người phát điên ma hóa. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chương 197, làm người phát điên ma hóa. Ngươi yên tâm đi, Phương Di không có chuyện gì, chỉ đúng là bị thương nhẹ, bây giờ đang ở trong gian phòng kia nghỉ ngơi. Bàng Quyên hồi đáp, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phía dưới không phải đều bị ma tộc vây nốt sao? Chúng ta chắp cánh cũng khó khăn bay, ngươi vào bằng cách nào? Lý Vĩ nhưng là không hề trả lời, hắn không thể đem chính mình nắm giữ huyết ma phi dược sự tình nói cho bọn họ biết, chỉ là hàm hồ suy đoán nói, ta đã lấy được một kỳ ngộ, có thể phá không phi hành. Ở thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được thời gian, cái đại lục này dùng để về đáp thông thường đều là dùng kỳ ngộ để giải thích. Thuyết pháp như vậy, cũng tương đối dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Trương Bá Luân kỳ quái nói, ngươi kiện pháp bảo kia lẽ nào bị mất? Tại sao ta không cảm ứng được tổ sư tồn tại? Hắn nói là Liễu Minh Tâm, trước đó Liễu Minh Tâm cho hắn từng hạ xuống cấm chế, khi hắn phát hiện mình trong cơ thể cấm chế biến mất rồi thời điểm, liền biết Liễu Minh Tâm khả năng đi ra vấn đề gì rồi. Lý Vi cũng không có chiếu nói rõ thật, ta cũng không rõ ràng. Hắn cũng không có gì tâm tư đến trả lời những câu nói này, hắn rất muốn nhìn Phương Di tình huống. Có thể trong sân chiến đấu, nhưng là kích phát rồi trong thân thể hắn cái kia cố thích giết chóc, làm cho hắn muốn quay đầu đi cùng cao thủ ma tộc chém giết, nhưng Lý Vi hoàn toàn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, muốn chém giết, làm sao cũng phải trước tiên xác định Phương Di an nguy chứ. Lại nói nữa, hắn cũng không phải thật nghĩ thầm cùng những này xem ra mỗi cái uy mãnh cực kỳ ít nhất là ma cấp bậc tướng ma tộc chiến đấu, nhìn bọn họ cùng Trương Bá Luân những này chân nguyên cao vui vẻ sung sướng, Lý Vĩ liền biết đây nhất định không phải là của mình món ăn. Bất đắc dĩ, Lý Vĩ chỉ có thể lần thứ hai sử dụng chiêu kia, lừa gạt mình. Trong phòng có một cái đại ma đầu, những ma tộc này đều không đáng nhắc tới, hơn nữa đều là mục tiêu của người khác, lẽ nào ta muốn vô sỉ như vậy, đi cùng người khác chia sẻ đối thủ sao? Như vậy cái tướng, hắn đã lấy được quyền khống chế, hướng về phía sau viện gian phòng đi đến. Trương Bá Luân, Bàng Quyên mấy người cũng không hy vọng Lý Vi có thể trợ giúp bọn hắn giết địch, có thể hắn có kỳ ngộ, có thể phá không phi hành, nhưng cũng không có nghĩa là cơ may của hắn có thể làm cho hắn vượt cấp giết người. Hắn chỉ bất quá vẫn là dưỡng khí trung kỳ mà thôi, đối đầu những này có thể so với chân nguyên cảnh giới cao thủ ma tộc, cũng chỉ là bị giết phần. Bàng Quyên xem Lý Vi do dự nửa ngày, muốn hướng phía sau đi, lại xem này những quái vật kia muốn tới đây hỗ trợ chiến đấu, hắn liền vội vàng nói, ngươi mau vào đi, ngươi đã bay được, nhanh chóng mang theo Phương Di rời đi nơi này, các ngươi không phải những quái vật này ác ma đối thủ. Mau chóng rời đi nơi này, đi Vong Tỉnh Tông báo tin, dẫn người đến chỉ chúng ta. Lý Vi không hề nói gì, chỉ là hướng về trong phòng đi đến. Ở trong phòng, hắn nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đóng chặt lại, nằm ở trên giường không nhúc nhích Phương Di, trong lòng không khỏi một trận đau lòng, đi tới nắm chặt nàng cây cỏ mềm mại, nhẹ giọng nói, Di Nhi, ta đã trở về, ngươi tỉnh lại đi, xem ta. Phương Di nhưng vẫn là nhắm hai mắt, nhưng hô hấp vẫn tính vững vàng, phòng trừng cũng chính là bị thương nhẹ. Lý Vi cũng không hiểu thấy thế nào thương thế của người khác, chỉ có thể từ hô hấp của nàng đến phán định nàng bình yên vô sự. Đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Lý Vĩ căn bản liền chưa hề nghĩ tới Thái Thượng Đạo Quan những người này, hắn căn bản không để ý những người này, cho dù là bọn họ chết hết rồi. Liền ngay cả Trịnh Khánh Lương sư phụ Bàng Quyên, hắn cũng không để ý, cứ việc hắn đã từng trợ giúp qua chính mình, có thể Lý Vĩ như thường không để ý, dù sao Bàng Quyên không phải là của mình sư phụ. Nhưng khi hắn từ trên giường ôm lấy ngủ say Phương Di lúc, đột nhiên phát xuất hiện thân thể của chính mình không bị khống chế rồi. Hai cánh tay của hắn, đột nhiên đem Phương Di giơ lên thật cao, một con đầu gối đẩy lên. Bước kế tiếp ngay lúc sắp đem mê man Phương Di lện xuống ra, dừng tại hắn nâng lên trên đầu gối, sau đó cổ sống gãy vỡ, cắt thành hai gãy. Lý Vĩ đã nhìn ra chính mình sự tình muốn làm. Ô thảo, hắn đây mẹ. Lý Vĩ nhất thời bó tay rồi. Hắn biết, khẳng định đúng là thân thể của chính mình phát hiện không có kẻ địch có thể giết, cảm giác bị chính mình lừa, sau đó lại như năm cái này hôn mê người phụ nữ tới làm phát tiết lửa giận công cụ, nhất định phải đưa nàng đổi ra hai nửa không thể. Khe nằm. Con mẹ nó ngươi dĩ nhiên đối với nữ nhân của ta động thủ, thảo, không muốn sống chăng? Lý Vĩ thật là có khí không địa phương vùng, thân thể của chính mình không bị khống chế, mắt thấy muốn đem nữ nhân của mình giết chết, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tay của mình làm như thế để cho mình tan vỡ sự tình. Thảo. Lý Vĩ nén đủ lực, nỗ lực muốn ở Phương Di rơi xuống trước đó, đem thân thể quyền khống chế một lần nữa đoạt lại. Sắc mặt của hắn ước đến đỏ chót, miệng đang không ngừng run rẩy, muốn nói chuyện nhưng không nói ra được, chỉ có thể ở trong cổ họng phát sinh một trận hoảng như là dã thú quái vật tiếng gào. Kéo kẹt kéo kẹt. Hàm răng của hắn dần dần ở mài, đây là Lý Vĩ ở tranh thủ thân thể quyền khống chế tiêu chí. Thế nhưng hai tay của hắn đã đem Phương Di quấn đi. Không. Lý Vĩ trong đầu phẫn nộ hô to. Hắn hàm răng bỗng nhiên mở ra, một cái thanh âm điếc tai nhức óc bỗng nhiên trồ vỡ mà ra, ít. Thanh âm này to lớn như thế, cho tới trong phòng chén trà đều chấn động phát sinh ông minh chi thanh. Liền ngay cả ngủ say hôn mê Phương Di, cũng bị cả đời này cực lớn tiếng gào cho làm tỉnh lại rồi, nàng vừa mở mắt nhìn, nhưng là xa cách đã lâu Lý Vĩ. Lý Vĩ đã không chế phát ra tiếng, dựa vào cường đại nghị lực, cũng dần dần khống chế lại hai tay, ngay khi Phương Di sắp sượn lên ở trên đầu gối thời điểm, hắn rốt cục dựa vào cường đại chắc tuyệt nghị lực, mạnh mẽ đem Phương Di trụy xuống tư thế ngừng lại. Phen này động tác, thậm chí để cánh tay hắn bắp thịt bị chật kéo tổn thương. Bất quá cũng may Phương Di không có chuyện gì, hắn nhẹ nhàng đem Phương Di đắp ở trên đầu gối của chính mình, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của mình mặt, này mới chậm rãi buông hai tay ra. Động tác của hắn ta phi thường chậm chậm, xem ra cũng rất đúng là ôn nhu, trên thực tế là bởi vì tay của hắn đau nhức cực kỳ, căn bản không làm được quá to lớn động tác, chỉ có thể chậm rãi làm động tác đem Phương Di thả xuống. Nhưng xem ở trong mắt Phương Di, nhưng là cực kỳ ôn nhu. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, nhẹ nói nói, ngươi trở về rồi, chủ nhân. Hắn nói phân nửa, mới nhớ tới thân phận của chính mình đúng là Lý Vĩ nô bộc, thậm chí ngay cả thiếp đều vẫn còn không tính là, nhiều nhất chính là một cái nha hoàn mà thôi. Chỉ có thể luyện chuyển thêm vào chủ nhân xưng hô. Lý Vĩ hoàn toàn không nghe nàng, hắn vào lúc này hết hầu bốc khói, tay đâm nhói cực kỳ, nơi nào có tâm tình nghe Phương Di nói chuyện. Bất quá nhìn thấy Phương Di bình an không có chuyện gì, trong lòng hắn cũng là phi thường bình thản rồi. Đột nhiên một trận âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này đúng là Bản Quyên, hắn nhất định là đã nghe được Lý Vĩ vừa nãy cái kia âm thanh cực lớn tiếng gào, vô cùng gấp gáp vì lẽ đó đặt câu hỏi, chỉ lo hai người có nguy hiểm gì. Đang khi nói chuyện, hắn liền đẩy cửa ra, xông vào, nhìn thấy Phương Di lấy một loại ám muội tư thế ngồi ở Lý Vĩ trên đùi, mà Lý Vĩ thì lại hai tay nhẹ nhàng đặt tại Phương Di trên đùi, xem ra vô cùng ám muội. Các ngươi hử? Khí chết ta rồi. Này nhưng làm Bản Quyên tức giận không nhẹ. Hắn vốn là chạy tới xem hai người đúng là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, bởi vì ít đi hắn, liền mang ý nghĩa quan trưởng Trương Bá Luân bọn hắn muốn đối mặt càng nhiều nữa công kích, khẳng định như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm. Chương 198, đại trượng phu khi như thế. Lúc này bên ngoài truyền đến mấy tiếng gào thảm tiếng. A a, không được. Bàng Quyên thay đổi sắc mặt, căm giận chừng Lý Vĩ cùng Phương Di hai người một chút, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài rồi. Lý Vĩ là toàn như thế không để ý, nhưng Phương Di nhưng là xấu hổ đỏ mặt, muốn từ Lý Vĩ trên đùi đứng lên, nhưng là không có khí lực, trái lại ngã xuống Lý Vĩ trong lòng, sắc mặt càng thêm hồng nộn. Nàng nhẹ nhàng cau mày, hỏi, chủ nhân chúng ta làm sao bây giờ? Lý Vĩ lạnh lùng nói, nơi này chỉ là cư trú vị trí, không cần lưu luyến, chờ ta cánh tay hơi hơi khôi phục, chúng ta liền rời đi nơi này. Chúng ta làm sao rời đi? Phương Di sắc mặt có chút ưu sầu, nói rõ nàng biết tình thế bây giờ đúng là nguy hiểm cỡ nào, xuất hiện ở đâu đâu cũng có ma tộc, chúng ta làm sao rời đi? Chúng ta lại không thể bay. Sư phụ cùng quan trường bọn hắn đều có thể phi hành, nhưng cũng rời đi không được, chúng ta chỉ sợ. Lý Vĩ nhưng là nhẹ nhàng nói, ta tự có biện pháp, ngươi đừng có gấp, hơi hơi chờ đợi một thoáng. Ta hiện tại bị chút nội thương, cần điều chỉnh một chút. Hai người chính nói chuyện thời gian, Bàng Quyên lại xông tiến gian phòng bên trong ra, bất quá lần này, nhưng là lão đạo. Hai người các ngươi khốn nạn, vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Nhanh cút cho ta a! Bàng Quyên tức giận mắng to. Lý Vĩ vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Còn không mau cút đi, hai người các ngươi có bao xa lăn bao xa, không được lại trở về rồi. Coi như ta không có các ngươi hai người đồ đệ này, các ngươi cũng không có ta người sư phụ này. Bàng Quyên khí huyết hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Không cần đoán, Lý Vĩ cũng biết xảy ra chuyện gì tình huống. Phòng trưng thái thượng đạo quan người đã toàn quân bị diệt rồi, vì lẽ đó Bàng Quyên mới lần thứ hai đi vào, để cho hai người tốc độ thoát đi. Lý Vĩ cũng không làm hắn nghĩ, không nói hai lời, lập tức nhẫn nhịn cánh tay đau nhức, ôm lấy Phương Di, chuẩn bị hướng ra ngoài chạy đi. Có thể Phương Di nhưng mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, không, sư phụ, phải đi cùng đi, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Bàng Quyên nhưng là mắng to, nha đồng đốc, còn không mau đi, sư phụ cho các ngươi ngăn cản những yêu ma này. Đi nhanh đi, khốn nạn tiểu tử, còn đứng ỉ làm gì? Xem Lý Vĩ chậm chạp không nhúc nhích thân, Bàng Quyên lại hướng hắn mắng to. Lý Vĩ trong lòng Phương Di cũng là nước mắt như mưa nói, chủ nhân, chúng ta đi không xong, chúng ta đi không xong, không bằng cùng sư phụ đồng thời liều mạng, nói không chắc còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Lý Vĩ nhưng là thống khổ vặn lên lông mày, làm hắn bản tâm mà nói, thật là muốn lập tức rời đi nơi này. Tuy rằng hắn rất cảm động Bàng Quyên hộ độc tình thâm hành vi, nhưng hắn cũng không chịu đem tính mạng của mình tiêu hao ở đây. Để hắn thống khổ chính là trong đầu của hắn một câu nói, những lời này để đột như thế, không hiểu ra sao, giống như là chính mình chất hỏi mình. Ngươi còn nói ta nhát gan, nói ta kẻ nhu nhược, có thể nhìn chính ngươi, cả ngày chỉ muốn thoát thân thoát con vô dụng. Chiến đấu của ngươi ý chí chạy đi đâu rồi hả? Ngươi lẽ nào cứ như vậy sợ sẽ tử vong sao? Ngươi xem, liền nữ nhân của ngươi nhỏ yếu như vậy, đều đồng ý chiến đấu tới chết, cái kia Bàng Quyên, càng thì nguyện ý hy sinh chính mình, đến thành toàn ngươi thoát thân. Ngươi đúng là hạng người sao như vậy? Lý Vĩ, nói cho ta biết, ngươi đúng là hạng người sao như vậy? Giống như là tâm linh xung kích, Lý Vĩ chưa từng có gặp qua tình huống như thế, thân thể của hắn lại cười nhạo lên hắn tới. Vừa nay hắn vẫn kích tướng lừa dối thân thể, xuất hiện tại thân thể thấy rõ tất cả, phản quay đầu lại cười nhạo hắn. Ta không ngăn ngươi, ta cũng sẽ không cướp đoạt khống chế của ngươi quyền, tất cả lựa chọn do ngươi. Thân thể của hắn đối với chính hắn nói rằng, ngươi có thể lựa chọn như kẻ nhu nhược bình thường chạy trốn, cũng có thể xoay người lại, đối mặt này hung manh cương địch, anh dũng chiến đấu, như một anh hùng như vậy, vì bảo vệ những này người yêu ngươi mà chiến đấu. Tùy ngươi lựa chọn thế nào, đây đều là ngươi lựa chọn của mình. Lý Vĩ ở cái này đương khẩu, ngây ngẩn cả người. Hắn không biết, thân thể của chính mình, dĩ nhiên sẽ tự nhủ ra như thế mấy câu nói ra, nói cho người khác nghe, người khác chỉ sợ muốn cười đến rụng răng. Lại mình bị chính mình kích thích giá khẩu không trả lời được. Bàng Quyên trừng mắt dựng thẳng mục nói, còn không mau đi. Nói xong, hắn vung ra một đạo dáng màu, ra sức chống lại nhào lên ma tướng. Phương Di nhưng là khóc lóc nói rằng, chủ nhân, chúng ta đi không xong. Ai nói các ngươi đi không xong? Lý Vĩ nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, hắn chậm chậm mà mạnh mẽ bước tiến đi tới Bàng Quyên trước mặt, đem trong lòng Phương Di giao cho hắn, mang theo nàng rời đi, lập tức rời đi. Không được nghi vấn, không cần nói chuyện, đi nhanh lên. Xa xa dưới cây, ngược lại quan trưởng Trương Bá Luân, cùng với trước đó đã từng cùng Lý Vĩ chiến đấu qua chân nguyên cao thủ Trương Nguyên tiến vào, hắn và Trương Bá Luân có thân thích quan hệ, nhưng bọn họ đồng dạng cũng là vì Thái Thượng Đạo Quan mà hy sinh. Bàng Quyên đúng là còn sót lại một người duy nhất chân nguyên bí cảnh nguyên tiên người rồi, hắn có thể phá không phi hành, cũng là Phương Di sư phụ, đem Phương Di giao cho hắn, Lý Vĩ lại yên tâm bất quá. Bàng Quyên khiếp sợ nhìn hắn, hoàn toàn không thể tin được hắn nói tất cả. Hắn nói rất đúng như vậy Quyền Uy, lấy ra lệnh bình thường ngự khí quay về sư phụ nói ra như thế một phen ép buộc tính chất. Bàng Quyên lập tức không thể phản ứng lại, vẫn cứ lo lắng đờ ra. Không để cho ta lại nói lần thứ hai, mau nhanh đi a. Lý Vĩ bỗng nhiên giận dữ hét, nhìn đập tới ma tộc, hắn xoay người, hướng về ma tộc nào tới. Ma tộc, đến. Chiến cái sảng khoái. Ha ha ha ha. Lý Vĩ cao giọng cười to, vui sướng tràn trề, hắn đem suốt đời sở học toàn bộ khiến cho đi ra, hoàn toàn không có cấm kỵ. Luyện ngục ma truy, huyết ma phi dực, đỉnh thiên lập địa. Đại trượng phu khi như thế, đi đến chính, làm thẳng, không gì kiêng kỵ, đỉnh thiên lập địa. Lý Vĩ thân thể thật giống trong nháy mắt này trở nên cao lớn lên. Dù cho xem ra thân ảnh của hắn kỳ thực đem so sánh những kia cao to ma tướng tới nói có vẻ rất thấp nhỏ, nhưng ở Bàng Quyên cùng Phương Di trong lòng, thân ảnh của hắn nhưng là trở nên cực kỳ cao to. Bàng Quyên dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có chủ ý, không biết nên làm sao bây giờ. Mà Phương Di nhưng là chỉ cầu vừa chết, làm sao cũng không muốn rời đi Lý Vĩ. Muốn chết cùng chết. Ngươi không được bỏ lại ta một người. Ta sẽ không chết. Các ngươi đi trước đi, ta lập tức ra, các ngươi ở chỗ này trái lại ảnh hưởng ta. Lý Vĩ lạnh lùng nói, ngữ khí không cho nghi vấn. Bàng Quyên tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, đem trong lòng Phương Di chăm chú ôm lấy, nói với nàng, chúng ta liền tin tưởng hắn một lần đi. Tin tưởng nam nhân của ngươi. Chúng ta đi Phi Hà Phong chờ hắn. Phương Di cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cùng với không muốn nhìn Lý Vĩ bóng lưng, lớn tiếng nói, chủ nhân, ngươi nhất định phải sống trở về. Đi mau, đừng mẹ nó phí lời. Ta ghét nhất ở khẩn cấp như vậy nguy hiểm dưới tình huống nói phí lời người. Con mẹ nó ngươi cho rằng đây là diễn kịch truyền hình sao? Lý Vĩ một bên tránh né ma tướng bọn họ xôi trào mãnh liệt công kích, một bên lớn tiếng nói. Mắt thấy một cái ma tướng xông tới muốn ngăn cản Bàng Quyên mang theo Phương Di chạy trốn, Lý Vĩ lập tức vọt tới, uống đến, ác ma, chạy đi đâu? Lại đây cùng ra ra người đánh. Cái kia ma tướng xoay đầu lại, hê hê hê dừng lại, một trận loạt cười, vung vẩy lên sắc bén móng vuốt, hướng Lý Vĩ đánh tới. Lý Vĩ tuy rằng lại nói đại khí, nhưng kỳ thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ nguy hiểm. Chương 199, chiến cái máy bay. Mặt khác, Bàng Quyên nhìn thấy ma tộc tấn công tới, nhìn trong lòng Phương Di một chút, rất là quả đoán lập tức vận lên pháp lực, phá không bay đi. Dưới tải lâu vút xì ạ gì lộ hồng, tuy rằng nhìn thấy Lý Vĩ ngàn cân treo sợi tóc, lại cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn hắn có thể bình an vô sự rồi. Bay ở giữa không trung, Bàng Quyên đột nhiên nhớ tới vừa mới Lý Vĩ nói. Vừa hắn nói kịch truyền hình là vật gì? Bàng Quyên rất là tò mò hỏi. Phương Di khẽ lắc đầu một cái, tâm tình rất là nặng nề, nói rằng, không biết, hắn trước đây thường thường kể một ít quái lạ lời mà nói, hiện tại hoàn hảo rồi, không thế nào nói. Trước đây, hiện tại, Bàng Quyên không biết rõ. Không có chuyện gì, ta nói mò. Phương Di lập tức phản ứng lại, nói quanh có nói. Bàng Quyên lắc lắc đầu, biểu lộ ra khá là thanh tú trên mặt lộ ra không rõ vẻ mặt, ôm Phương Di hướng về Phi Hà Phong mà đi. Lý Vĩ nhìn thấy thân ảnh của hai người đi xa, trong lòng đã vô cùng quyết tâm, nhìn hê hê cởi xông lại một đám ma tướng, không có bất kỳ ý sợ hãi. Ma tướng đem hắn vây lại, thích giết chóc ánh mắt theo dõi hắn, thật giống như hắn đúng là dê đợi làm thịt. Lý Vĩ khí phách bộc phát, hung tâm vạn trượng, nơi nào chịu lùi bước. Đánh đi. Đột nhiên trong đầu một thanh âm vang lên, chiến cái đầu ngươi, bọn hắn đã thoát hiểm rồi, nhanh chóng chạy trốn đi. Chúng ta cũng không thể chết ở chỗ này. Chẳng lẽ không hẳn là dũng cảm đi chiến đấu sao? Rõ ràng cho thấy chịu chết, chiến cái máy bay a. Ngươi yếu bạo. Thảo. Dám đùa ta. Lý Vĩ trong nội tâm thiên nhân giao chiến, lại bị thân thể của chính mình cho rất khinh bỉ, hắn không còn gì để nói, chợt triển khai huyết ma phi dực, bay lên không mà đi. Này ma tướng bọn họ há chịu thả hắn rời đi, dồn dập ra tay, muốn đem hắn lưu lại. Nhưng bọn họ phỏng chừng sai lầm này huyết ma phi dực tốc độ, đó là trong nháy mắt, Lý Vĩ cũng đã xa xa bay đi, trốn vào trên không, bọn hắn có khóc cũng không làm gì. Ma tướng bọn họ cũng không cam chịu tâm, cũng dồn dập nhảy lên. Chỉ thấy trên người bọn họ sau lưng mọc ra một đôi đáng sợ cực lớn cánh, thật giống như rơi. Bọn hắn quạt cánh, men theo Lý Vĩ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Nhưng bọn họ tốc độ phi hành quá chậm, căn bản không có cách nào đuổi theo Lý Vĩ, chỉ có thể thời gian dần qua bay nhảy cánh, thời gian dần qua bay. Ma tộc nhược điểm chính là tuyệt đại đa số cũng không thể không chúng phi hành, càng to lớn hơn một cái nhược điểm nhưng là tính cơ động kém, ma tộc động tác đều khá là chậm chậm. Bọn hắn am hiểu dùng người ta tập ngập khí thế áp đảo kẻ địch, mà không phải du kích chiến. Có thể nói, này ma tộc hoàn toàn chính là dựa vào nhiều người, thịt dày, dùng máu tươi cùng thi thể mới có thể đúc thành này cường đại quân đội. Lý Vĩ rất xa dứt bỏ rồi ma tướng bọn họ, bay đến đám mây cao vót, bất quá hắn cũng không hề nhận ra được ma tộc thời gian dần qua cùng đi qua, bởi vì hắn đi quá nhanh, không thể nhìn thấy ma tướng bọn họ triển khai cánh một màn. Hắn nhớ mang máng Bàng Quyên cùng Phương Di hai người rời đi phương vị, men theo đại khái phương hướng tìm đi. Phi Hà Phong, nhưng hắn là hoàn toàn không biết ở đâu. Nếu như hắn trước đây đã từng hấp thụ Trịnh Khánh Lương ký ức lời mà nói, vậy khẳng định có thể biết này đại danh đỉnh đỉnh Phi Hà Phong ở đâu, nhưng hắn nhưng bây giờ đối với hắn không biết gì cả. Bàng Quyên coi hắn là thành Trịnh Khánh Lương, cũng tự nhiên cho rằng hắn biết Phi Hà Phong vị trí, đương nhiên sẽ không đặc biệt nói rõ. Có thể nơi nào thầm nghĩ, này Trịnh Khánh Lương căn bản chính là một cái hàng giả a. Lý Vĩ rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi tìm được rồi. Bất quá cũng coi như dễ tìm, bọn hắn chắc chắn sẽ không bay đến quá thấp trên ngọn núi đi, như vậy quá nguy hiểm, khẳng định tìm rất cao, rất bất ngờ ngọn núi. Như loại này rất cao rất dốc thiếu, rất bí mật ngọn núi, hẳn là vẫn tương đối dễ tìm, dù sao bọn này thành sơn mạch có thể có rất cao cũng không nhiều. Rất nhanh, Lý Vĩ đã tìm được một chỗ ngọn núi, một chút liền nhận ra rồi. Sở dĩ một chút liền nhận ra, cũng không phải là bởi vì hắn nhận ra địa phương, mà là nhận ra cái kia bảng quyên pháp lực. Cái kia bảng quyên ở ngọn núi chỗ vẽ một đạo dáng màu, kỳ thực từ phía dưới ngửa đầu thấy thì thấy không ra kẽ hở đến, từ phía dưới ngẩng đầu nhìn, cũng là nhiều lắm cho rằng có ở trên trời Hà Vân mà thôi. Có thể Lý Vĩ bay cực cao, nhìn xuống, nơi nào có dáng màu không dài ở trong mây mà là sinh trưởng ở trên tảng đá đây này. Vì lẽ đó rất rõ ràng liền nhận ra rồi. Cái này cũng là bảng quyên lưu lại một cái dấu ấn, thuận tiện Lý Vĩ nhận thức. Lý Vĩ để lại thân hình, lên núi phong bay đi. Vành. Hắn nhẹ nhàng dừng tại phía trên ngọn núi, nhấc lên một trận cho bụi, bên trong ngọn núi này có một hang núi, cũng coi như là rất kỳ quái rồi. Vốn là rất cao núi đỉnh núi thì có như vậy một đoạn ngắn không yên ổn, có chút nghiêng lệch bình địa. Mà ở này bình địa bên cạnh, nhưng vẫn cứ có một cái nho nhỏ đỉnh nhọn, ở đằng kia đỉnh nhọn bên trong, có một hang núi, cũng là rất nhỏ sơn động. Này xem ra phi thường quái dị, tuy rằng nhìn từ đằng xa rất tự nhiên, đến gần xem vẫn có thể nhìn ra nhân công đục khắc vết tích. Tất nhiên đúng là người nào đó dùng đại pháp lực đem biến thành loại này dáng dấp. Cái kia bình địa cũng là đem ngọn núi chặn ngang cắt đứt mà thành, hơi có chút nghiêng, không phải rất bình. Bình địa chính là ngọn núi cắt ngang mặt, đúng là khá là trơn bóng, chẳng phải loang loang lổ lổ. Nơi này như vào ngày thường bên trong, đúng là một cái không sai tu luyện địa phương. Bàng Quyên cùng Phương Di từ trong sơn động đi ra, nhìn thấy bình yên vô sự Lý Vĩ, đều là vui vẻ ra mặt. Cái kia Phương Di càng là không kìm lòng được chạy tới ôm chặt lấy hắn, cảm khái sống sót sau tai nạn. Mà Bàng Quyên thì lại đứng ở cửa sơn động, cười híp mắt nhìn hai người. "Chủ nhân, ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi. Ta đều lo lắng gần chết." Phương Di nước mắt như mưa y ôi tại Lý Vĩ ôm ấp hoài bao ở bên trong, nói rằng: "Ha ha ha, hiện tại không có chuyện gì không là tốt rồi rồi hả?" Lý Vĩ rộng rãi cười to, vừa nhìn về phía Bàng Quyên, hỏi nói: "Thương thế của ngươi thế nào?" Bàng Quyên hơi nhíu nhíu mày, nhẹ nói nói: "Còn có một chút đau nhức, ta giúp ngươi xem một chút đi." Lý Vĩ hào phóng đến cực điểm nói: "Nơi nào tổn thương?" Có thể Bàng Quyên nhưng là không nói, dùng sức lắc đầu, khiến Lý Vĩ rất ngạc nhiên không ngớt. "Ngươi ta đúng là thầy trò, cái này chẳng lẽ cũng không thể nói sao?" Lý Vĩ nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười: "Ha ha ha ha, sư phụ ngươi hẳn là lời kia nhi tổn thương chứ?" Vốn là ở Lý Vĩ tưởng tượng, Bàng Quyên phải phẫn nộ chửi mình: "Ngươi thằng nhãi con, lại dám chuyện cười sư phụ rồi." Hoặc là không lớn không nhỏ. Có thể Bàng Quyên vẫn là không nói gì, trái lại lườm hắn một cái, chạy đến núi chui vào trong động. Đây cũng quá có ma khe nằm. Lý Vĩ không nói gì, vị sư phụ này rất là thiện tâm, dài đến cũng thư sinh răng dấp, thanh tú vô cùng, có lúc mãnh liệt lên cùng con cọp giống như, hay cùng vừa dũng đấu ma tộc đồng dạng, nhưng lúc này, nhưng là câu nệ ngượng ngùng. Đặc biệt là vừa cái kia chừng. Quá nói như thế nào đây, sẽ ở đó một thoáng, Lý Vĩ lại có điện giật cảm giác ánh mắt kia bên trong phi thường nương. Đợi lát nữa, ta người sư phụ này sẽ không phải là một cái gai chứ? Lý Vĩ sờ lên cằm suy nghĩ, rất có thể a. Như loại này tiểu bạch kiểm dáng dấp, lại lương thiện tâm khiêm người hiền lành, đúng là gây hoàn toàn bình thường a. Cái này không thể được, ta đến trực tiếp nói rõ với hắn bạch, không thể bước lên lật lối. Lý Vĩ muốn làm liền làm, lập tức đứng dậy, đi vào sơn động. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 200, tiểu bạch kiểm. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Sư phụ, ta có chuyện nhất định phải nói rõ với ngươi. Lý Vĩ đến gần sơn động, liền đi thẳng vào vấn đề, phi thường trực tiếp mở miệng nói rằng: "Hả? Chuyện gì?" Bàng Quyên âm thanh lại nhỏ như muỗi kêu. Tiếng nói của hắn lại nhỏ như muỗi kêu. Hắn lại có thể biết thẹn thùng. Lý Vĩ nỗ lực như thể hiện ra chính mình đàn ông khí khái, để Bàng Quyên cũng học sẽ biết cái gì là chân chính đàn ông. Vì đem Bàng Quyên tiềm ẩn đang vấn đề sửa lại, Lý Vĩ nhất định phải cho hắn làm ra tấm gương. Tỷ như, hắn liền muốn giáo hội hắn, chân chính đàn ông nên nói như thế nào. "Thảo, con mẹ nó ngươi lớn tiếng một chút." Lý Vĩ trực tiếp bật thốt lên: "Ta không nghe thấy ngươi nói đúng là cái gì điệu đồ vật, nói lớn tiếng chút." Phương Di ở bên ngoài nghe được Lý Vĩ âm thanh, hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc, vội vã chạy tới xem trò vui. Bàng Quyên lại bị Lý Vĩ cho dọa phát sợ, một lát lúng ta lúng túng nói không ra lời. Phương Di đứng ở cửa đi vào trong xem, đem tia sáng đều cho chặn lại rồi, Bàng Quyên không thấy rõ Lý Vĩ sắc mặt, Lý Vĩ nhưng là có thể rõ ràng thấy rõ Bàng Quyên thần thái. Lý Vĩ nhưng là tinh võ giả, con mắt rèn luyện phi thường sắc bén. Mà nguyên tiên người yêu thích dùng năng lực nhận biết đến tìm rõ tình huống, vì lẽ đó cả hai có khái niệm bất đồng. Cũng tỉ như nói hiện tại, Lý Vĩ có thể thấy rõ Bàng Quyên vẻ mặt, thậm chí có thể nhìn rõ ràng sợi tóc của hắn, nhưng thì không cách nào nhìn thấy hô hấp của hắn, không nhìn thấy nhiệt độ của người hắn. Nhưng Bàng Quyên có thể nhận biết được Lý Vĩ hô hấp cùng nhiệt độ, thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa, nhưng cũng không thể nhìn rõ Lý Vĩ nét mặt bây giờ. "Chủ nhân, ngươi làm gì thế như thế đối với sư phụ nói chuyện?" Phương Di phi thường kỳ quái, gãi đầu nhỏ, tò mò hỏi. "Ngươi không cần phải để ý đến, ta đang giáo dục hắn." Lý Vĩ quay về Phương Di nói rằng. "Tây ca cao đúng là, ngươi hù đến hắn." Phương Di nói rằng. "Như thế nhắc gan, có một chứng dùng." Lý Vĩ rất là khó chịu nói. Hắn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, tiên sư nó, một cái nương nương khang khi sư phụ ta, cái kia nhiều khó chịu, dù cho hắn ở lúc mấu chốt phi thường anh dũng, nhưng cũng không thể như thế nữa a. Lần trước lần thứ nhất nhìn thấy vị sư phụ này, Lý Vĩ đúng là cùng trong đạo quan chân nguyên cao thủ Trương Nguyên xuất phát sinh xung đột, lúc đó Bàng Quyên liền đến nâng đỡ đệ tử của mình, hào khí vạn trượng, đàn ông đến cực điểm. Bất quá lần kia về sau, Lý Vĩ rời đi rồi đạo quan, cũng không sao cả cùng sư phụ tiếp xúc, tự nhiên không biết hắn trong ngày thường đã vậy còn quá nương. Này có chút để hắn thất vọng, tốt xấu cũng coi như chính mình trên danh nghĩa sư phụ đem, nếu như không tính, vậy mình cũng hô qua sư phụ hắn, điểm ấy để lớn vô cùng nam tử chủ nghĩa Lý Vĩ rất là khó chịu, lại một cái nương nương khang làm chính mình sư phụ, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Chúng ta sư phụ nơi nào nhát gan rồi, vừa còn muốn hy sinh chính mình bảo vệ chúng ta rời đi đây. Này Phương Di nhưng là che chở sư phụ nói chuyện. Hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, coi trọng tên mặt trắng nhỏ này thật không? Ta biết ngay, nữ nhân liền mẹ nó yêu thích loại này tiểu bạch kiểm, sớm biết không cho ngươi với hắn học công pháp, hiện tại lấy tay bắt ca à, không ta đây chủ nhân để ở trong mắt rồi hả? Lý Vi khí thế hùng hổ trách cứ lên Phương Di. Phương Di nhất thời hai con mắt to bên trong liền tuôn ra nước mắt, biện truy nói rằng, chủ nhân ngươi tại sao có thể nói như vậy ta? Nhỏ tiểu bạch kiểm là có ý gì? Vẫn không lên tiếng Bàng Quyên, đột nhiên mở miệng hỏi lời nói. Tiểu bạch kiểm, chính là loại người như ngươi, đàn bà giống như gia hỏa, bạch mụ chúng ta đại lao ra danh tiếng. Lý Vĩ người nào? Từ chiến trường sơ soạn lần mò giết ra đến nam tử hán, thiết huyết sát phạt, anh dũng vô địch, tự nhiên đại đại xem thường tiểu bạch kiểm rồi. Nhưng ta Bàng Quyên nói xong cười rộ lên, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta cho rằng ngươi cũng biết ta. Ta biết đồ vật gì? Lý Vĩ nghi ngờ hỏi. Cũng không cùng Bàng Quyên trả lời, hắn đột nhiên đánh hơi được ma tộc mùi vị. Thuận theo gió mà đến, mờ mờ ảo ảo, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Không được, ma tộc đuổi tới. Các ngươi nhanh chạy, ta đến đoạn hầu. Lý Vĩ lập tức lao ra hang động, vừa hướng hai người hạ lệnh. Có thể nói, từ khi phát hiện vị sư phụ này rất nương về sau, Lý Vĩ liền không để hắn vào trong mắt rồi, chỉ là nhớ kỹ hắn mấy lần phấn đấu quên mình hy sinh tinh thần, Lý Vĩ mới không có ghét bỏ căm ghét hắn. Bằng không đã sớm đem hắn ném đến bên dưới vách núi đi tới. Hắn đối với loại này nương nương khang đúng là cực kỳ thống hận, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ cho hắn đối với những kia hoàng cung thái giám căm ghét. Ở đằng kia đoạn nhân sinh tối tăm nhất thời kỳ, những kia ngốc ít bọn thái giám cả ngày ở sau lưng đâm hắn tích lương cốt, nói hắn chuyện phiếm, thậm chí bên ngoài bên trong đối với hắn chê cười, tối thêm trào phúng. Vì lẽ đó hắn đặc biệt tăng ác những kia bất nam bất nữ gia hỏa, loại kia gia hỏa chính là tâm lý biến thái, Lý Vĩ đụng tới bao nhiêu cái giết bao nhiêu cái, chỉ cần có thể để tâm tình biến được, hắn có thể giết tới máu chảy thành sông. Hắn vẫn cho rằng, nam nhân nên đỉnh thiên lập địa, chân chính đàn ông liền muốn cứng rắn, muốn tàn nhẫn, muốn cay. Mà nữ nhân thì lại hẳn là ôn nhu, hiền thục, nghe lời. Cái này cũng là hắn vẫn không thế nào yêu thích Tiêu Thúy nguyên nhân, Tiêu Thúy quá nam tính hóa rồi, hấp tấp, không có chút nào ôn nhu, phi thường cường thế, hơn nữa không có chút nào nghe lời nguyên nhân cũng chỉ là lợi ích quan hệ hợp tác mà thôi. Vì lẽ đó Lý Vĩ không thích Tiêu Thúy, hắn yêu thích Phương Di nha đầu này nghe lời, ôn nhu cũng hiền thục, biết mình nên làm gì, làm như thế nào lấy nam nhân yêu thích. Hắn liền yêu thích nữ nhân như vậy. Chỉ bất quá Phương Di còn khiếm khuyết một điểm gì đó, để hắn cũng không phải đặc biệt yêu thích. Muốn nói chân chính yêu chính là cái người kia, bây giờ còn đang thiên vứt bỏ đại lục chờ hắn trở lại. Lý Vĩ nghĩ tới cái kia ôn nhu khả nhân nhi, tâm nhất thời nhuyễn rất nhiều, trong lòng vẫn sắc ý, lại cũng thu lại rất nhiều. Đợi ta sẽ trở lại. Hắn ở trong lòng âm thầm thế nói. Nhìn bốn phương tám hướng bay tới ma tướng, Lý Vĩ nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt. Ha ha ha ha. Một tên ma tướng bắt đầu cười ha hả, những thứ khác vài tên thì lại hê hê loạn cười một trận. Đi đầu cười tên kia lại có thể biết tiếng người nói, hắn mở miệng nói với Lý Vĩ, há, nhân loại đáng chết, ta ngửi thấy trên người ngươi tản mát ra duyên dáng mùi vị, thực sự là quá hương vị ngọt ngào rồi. Nhân loại, đem máu thịt của ngươi cống hiến đi ra, ha ha ha ha, nói không chắc, ta thì sẽ không đối với phía sau ngươi mỹ nữ làm cái gì hạ lưu sự tình. Đi chết đi. Lý Vĩ lớn tiếng quát mắng, lại quay đầu nói rằng, Di Nhi, mau nhanh đi vào, tạm thời không muốn xảy ra đến. Mà khi hắn hoàn toàn quay đầu lại, nhìn thấy cũng không phải Phương Di, mà là Bàng Quyên. Nàng ở bên trong, ngươi yên tâm đi. Nàng bị thương rất nặng, không thể nên để. Bàng Quyên trong ánh mắt một luồng u oán khí xông tới mặt. Lý Vĩ nhất thời thác loạn cực kỳ, buồn bực nói, này ma tộc lại yêu thích thông hạt. Này, hắn nghe được ma tộc nói mỹ nữ sau lưng hắn còn tưởng rằng là Phương Di, vội vã đem Phương Di đuổi đi vào, quay đầu lại phát hiện đúng là Bàng Quyên, hắn nhất thời thác loạn rồi. Thông hạt là có ý gì? Bàng Quyên kỳ quái nói. Không có gì. Lý Vĩ bĩu môi, đã không lời nào để nói rồi. Ngươi không phải Trịnh Khánh Lương. Bàng Quyên đột nhiên mở miệng nói chuyện, đem buồn bực bên trong Lý Vĩ giật mình. Xin nhớ. Chương 201, Huyết Ma Đêm. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Vì sao hỏi như vậy? Lý Vĩ mở miệng do hỏi, nhưng trong lòng thì nghĩ, có lẽ là ta biểu hiện ra trạng thái để hắn cảm thấy cùng Trịnh Khánh Lương hoàn toàn không giống a, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao ta khi đó không có học được U Minh Luyện Thần, không có cách nào đem Trịnh Khánh Lương ký ức hấp thụ. Xem đúng lúc chương mới, liền đến đọc vạn cuốn, bất quá cũng không thể gọi là rồi, bị hắn nhìn ra liền nhìn ra đi. Chỉ là muốn nghĩ một biện pháp giải thích một chút này Trịnh Khánh Lương sự tình. Bàng Quyên còn chưa mở miệng trả lời, ma tộc âm thanh nhưng là vang lên rồi. Hê hê hê hê, các ngươi còn có tâm tình tại đây nói lời dèm pha, thực sự là ngu xuẩn hèn mọn nhân loại a. Ma tộc từ 8 cái phương vị cực kỳ giàu có cấp độ đem ngọn núi này bao vây lại, xem giá thế kia, phòng trừng sẽ không lại để Lý Vĩ bọn hắn từ không trung bay mất rồi, thậm chí ngay cả vách núi bên cạnh đều có ma tộc canh gác, phòng ngừa bọn hắn nhảy núi chạy trốn. Lên đi, đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Cái kia ma tướng quay về những thứ khác ma tộc hạ lệnh. Cái khác ma tộc trong miệng phát sinh một trận khó có thể nghe hiểu hỗn độn tiếng gào, cấp độ rõ ràng bắt đầu phát động tiến công. Nhao nhao nhào. Cái kia ma tướng sau lưng mọc ra cánh không ngừng mà vỗ, khớp xương ma sát phát sinh khiếp người âm thanh, thật giống như không có dầu bôi trơn bánh răng xoắn cùng nhau tựa như, kéo kẹt vang lên. Cũng không phải hết thảy ma tướng vừa bắt đầu liền toàn bộ xông lên, mà là duy trì này nhất định được trận hình, phòng ngừa để Lý Vĩ đám người chạy trốn. Đầu tiên là 4 cái ma tướng giáp công mà đến, sau đó 4 cái ma tướng đem vị trí của bọn họ bỏ thêm vào, bảo vệ tốt tất cả cái phương vị, hoàn toàn không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Có thể nói, những ma tộc này đều tương đương nhạy bén, không giống những kia phổ thông tên lính như vậy ngu xuẩn, thông minh so ra mà vượt một ít túc trí đa mưu nhân loại rồi. Xem đúng lúc chương mới, liền đến đọc và cuốn. Đặc biệt là cái kia cầm đầu ma tướng, hắn và cái khác ma tướng dài đến cũng không phải phi thường tương đồng. Toàn thân hắn mọc đầy màu trắng gai xương, hầu như trải rộng toàn thân, xem ra hay cùng đâm qua một cái kỳ lạ đâm ngược lại áo giáp. Mà những thứ khác ma tướng thì lại toàn thân đỏ bừng cực kỳ, nhuộm đầy màu máu. Bộp bộp bộp. Bốn tên ma tướng trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ gầm rú, đập động lên cũng không linh hoạt cánh, bay tới. Bọn hắn lấy bay đến, tạo đội hình Lý Vĩ phát sinh mãnh liệt tiến công. Ầm ầm. Mấy vị ma tướng bay đến vách núi treo leo sườn dốc bên trên, sau đó che giấu cánh, không hề phi hành, mà là chạy nỗ lực. Bọn hắn tốc độ phi hành kém xa tít tắp bọn hắn chạy tốc độ, nói cách khác, bọn hắn cơ động sự linh hoạt có thể phi thường kém, hơn nữa lục địa chiến đấu phát huy được hiệu quả, có thể so với không chiến cường lớn hơn nhiều lần. Làm sao bây giờ? Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Bàng Quyên hoảng hồn, hắn vẫn có tổn thương trên thân, xuất hiện ở đây ngoại trừ Lý Vĩ một cái dưỡng khí kỳ gia hỏa, cái khác đều là người bệnh. Làm sao có thể chống đỡ được ma tộc? Ngươi mau vào đi. Lý Vĩ cũng mặc kệ, nhìn thấy bốn cái phương vị làm lại ma tộc, hắn vội vàng hướng sau lấy tay, đột nhiên đem Bàng Quyên đẩy lên trong động đi. Chỉ là không biết tay của hắn đẩy lên Bàng Quyên nơi nào, lại một trận mềm nhũn xúc cảm, để Lý Vĩ rất là kinh ngạc. Hô. Ma tộc lấy ra lợi chảo, nhanh chóng đập tới. Lý Vĩ không có tâm sự suy nghĩ vừa tới đó là cái gì cảm giác rồi, vội vã một lòng tập trung vào chiến đấu. Hắn nghiêng người tránh qua một tên ma tộc chính diện chảo kích, sau đó có tránh qua một bên làm lại trọng quyền, chuyển đằng né tránh, song hoàn toàn ở vào dưới phong. Ha ha ha ha, ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ đầu hàng đi. Ngươi là không thể nào đánh thắng được chúng ta. Nói thật, ta rất hiếm thấy qua người giống như ngươi loại. Tuy rằng thực lực của ngươi bây giờ không cao, thế nhưng tinh lực nhưng rất nồng nặc, toàn thân bắp thịt huyết quản đều phi thường chặt chẽ, không bằng như vậy, ngươi đầu hàng chúng ta ban cho ngươi cao quý huyết thống, cho ngươi thành vì chúng ta ma tộc đại quân một thành viên, chỉ cần ngươi chịu, lấy thực lực của ngươi, trở thành một tên huyết ma chính là thừa sức. Tên kia toàn thân mọc đầy gai xương ma tướng lại chiêu hàng đi lên. Lý Vĩ nhưng là thử chi dĩ tị, hừ, đừng nói giỡn, ta là nhân loại, làm sao sẽ cùng các ngươi những quái vật này ác ma thông đồng làm bậy, quả thực là chuyện cười. Ha ha ha ha ha. Quái vật ác ma. Đừng tưởng rằng bản tọa không thấy được, ngươi thân chúng cũng có điên cuồng dòng máu, rất hợp chúng ta ma tộc khẩu vị. Nếu như không phải như vậy, bản tọa đều mặc kệ ngươi. Tên kia ma tướng nói rằng. Hừ. Lý Vĩ tiếng trầm khẽ hừ, không nhìn này tên ma tộc lời mà nói, chỉ là chuyên tâm cùng cái kia bốn tên ma tướng dây dưa.